Chương 3476, Hoa Phủ gia chủ bị hố. Năm đại thế lực, Tiêu gia ẩn thế. Đóng cửa không ra. Hoa Phủ cùng Hỏa Vân Sơn lại là ngao ngoe muốn động. Cửu Quyết Sơn cũng không chịu cô đơn, nghiễm nhiên một bộ gió thổi báo dông báo sắp đến tình thế. Mà mọi người ở đây kinh hồn táng đảm thời điểm, lại có người xuất hiện ở Lý Diệp cửa hàng đan dược bên trong. Ba viên ba đan văn trường thọ đan. Thanh âm trầm thấp, phảng phất tận lực che đậy nguyên bản thân phận. Một bộ áo bào đen, thậm chí thấy không rõ nam nữ. Bách Vô Liệt ở một bên tâm thần chấn động, trước mắt ba cái đầu người, máu me, phảng phất vừa mới còn mang theo một tia ấm áp, tựa như là vừa mới chết không lâu. Còn có thể nhìn thấy ba người này trước khi chết, cái kia không cam lòng. Phẫn nộ, oán hận còn có vô tận sợ hãi. Thánh Hoàng, ngươi một người giết ba cái. Bách Vô Liệt hít một hơi thật sâu, ba vị Thánh Hoàng, mặc dù mấy ngày nay, hắn đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy cái này cảnh tượng, có thể như cũ mỗi một lần, cảm giác được một trái tim bịch bịch nhảy lên. Tính đến trước đó bảy cái đầu người, hiện tại coi như có 10 vị Thánh Hoàng, bởi vì thất thố lúc trước từ đó ôm hận vẫn lạc. Ba viên trường thọ đan. Hiển nhiên người tới kiên nhẫn không nhiều, thanh âm mang theo một tia lanh ý cùng thúc dục. Bách Vô Liệt tập trung ý chí. Hắn cũng không phải không có thấy qua việc đời mới ra đời, mặc dù trong lòng chấn kinh, lại vẫn gật đầu. Dù là hắn chưa từng thấy tận mắt, nhưng trước mắt ba cái đầu người, coi như bị người chém giết bổ xuống, đều tản ra Thánh Hoàng vô thượng uy nghiêm cùng khí tức. Điểm này, tuyệt đối không làm được giả. Đem ba viên trước đó chuẩn bị xong đan dược xuất ra, người tới thật cũng không khách khí, trực tiếp đem đầu người buông xuống. Theo sau mang theo đan dược cứ vậy rời đi. Về phân Bách Vô Liệt, túi đầu nhìn một chút cái này ba cái đầu người, theo sau ở trong đó một cái đầu lâu bên trên, có chút chú ý tới cái gì, ánh mắt ngưng lại. Đây là... Rất nhanh, Bách Vô Liệt không dám dừng lại. Ba cái đầu, đều là Thánh Hoàng sau khi chết bị người chém xuống, mà trong đó một cái, càng là thân phận không thấp. Hoa Phủ... Lý Diệp nhận được tin tức lúc, ngay từ đầu cũng không thèm để ý. Thánh Hoàng đầu lâu, mặc dù giờ khắc này ở ngoại giới vô số người xem ra, Lý Diệp nên ra khí cũng đều ra, nên cho hả giận cũng đều làm đầy đủ. Như vậy nhiều Thánh Hoàng bởi vì hắn một câu, chết oan chết uổng. Mệnh tang hoàng tuyển, so vạn năm qua cộng lại tính toán đều nhiều. Có thể Lý Diệp thật liền tức giận ra đủ rồi. Không. Còn thiếu rất nhiều. Theo sau, hắn thấy được ba cái đầu. Hoàn toàn chính xác đều là Thánh Hoàng cường giả đầu lâu. Thiếu chủ, mấu chốt trong đó một cái, thế nhưng là Hoa Phủ. Gia chủ đương thời A. Bách Vô Liệt há hốc mồm, cảm giác yết hầu hơi khô chát chát. Lần này, liền Lý Diệp đều nghe vậy ngây ngẩn cả người. Hoa Phủ gia chủ đương thời. Giết một vị Thánh Hoàng. Đều để cái này mấy thế lực lớn hận không thể đem hắn thiên đao vạn quả. Một vị đại đế thế gia gia chủ đương thời. Dù chỉ là trên danh nghĩa gia chủ, thế nhưng đại biểu đại đế thế gia mặt mũi. Quả nhiên, Lý Diệp nhướng mày, trong lòng hiện lên một tia trầm tư. Hoa Phủ gia chủ đương thời, không chỉ có riêng chỉ là Thánh Hoàng, mà là một vị vô thượng Thánh Hoàng, mặc dù vẫn chưa bước vào ba đạo luân hồi cảnh. Lại cũng coi là cường giả bên trong cường giả. Muốn vô thanh vô tức giết hắn, cũng không phải bình thường người có thể làm được. Mà lại mấu chốt nhất, cho dù là Lý Diệp đều chưa hề nghĩ tới, có người sẽ cho hắn đưa lên một phần như thế đại lễ. Treo lên đi. Thiếu chủ, đây có phải hay không là? Bách Vô Liệt sợ ngây người, hắn không nghĩ tới Lý Diệp cư nhiên như thế thờ ở thậm chí càng cùng cái khác đầu lâu đồng dạng. Treo tại cửa ra vào. Nghĩ đến nơi đây, hắn nhịn không được khuyên nhủ, thiếu chủ, cứ như vậy, coi như thật không có hỏa hoan đường sống. Song phương đã kết thủ, lại không phải không có khả năng hòa giải. Ngoại nhân nhìn thấy không chết không thôi, có thể Bách Vô Liệt là gì đám nhân vật, vạn năm qua đã thấy nhiều thương hải tăng điển. Đừng nói chết mấy vị thánh hoàng, năm đại thế lực đạo nghĩa thượng hải chân đứng không vững. Coi như lần này Lý Diệp thật quá phận, chỉ cần có thể có lợi, cũng không phải là không thể hòa hoãn quan hệ. Nhưng nếu là đem một vị đại đế thế gia chủ nhà chủ nhân đầu lâu treo tại cửa ra vào, đừng nói Hoa phủ, thậm chí có thể chấn động toàn bộ tam giới chín vực. Không cần cố kỵ, đã bọn hắn làm, mặc kệ ta treo không treo, cũng không thể giấu được. Bách Vô Liệt lo lắng, Lý Diệp tự nhiên sẽ không hiểu. Hắn cũng không phải là thật không có chút nào đầu não, hành động theo cảm tính. Có thể khi nhìn đến Hoa phủ gia chủ đương thời đầu lâu một khắc này, hắn liền hiểu. Có người trong bóng tối bắt đầu thôi động, đã đưa tới cửa, mặc kệ hắn lựa chọn như thế nào, kết quả cuối cùng đều sẽ đồng dạng. Đã như vậy, không bằng gọn gàng làm. Hoa phủ lại như thế nào? Dù là Hoa phủ đại đế đích thân đến, muốn ta Lý Diệp mạng, bằng một vị đại đế có thể làm không được. Lưu lại câu nói này, Lý Diệp quay người rời đi. Bách Vô Liệt muốn nói lại thôi, bất quá cuối cùng cười khổ một tiếng. Đang cùng theo Lý Diệp trước đó, hắn tuyệt đối sẽ không như thế không lý trí. Thế nhưng là từ khi theo như thế một người trẻ tuổi về sau, hắn phát hiện rất nhiều hắn chỗ nhận định thưởng thức, cũng dần dần bị lật đổ. Ai, thiếu chủ vẫn là trẻ tuổi nóng tính, bất quá cũng là có vốn liếng này. Đã Lý Diệp làm ra quyết định, Bách Vô Liệt vẫn chưa cự tuyệt. Rất nhanh, toàn bộ Đông Châu Thành, phi thường náo nhiệt. Hoa phủ. Vô số đôi mắt, đều nhìn chằm chằm Hoa phủ. Gia chủ đương thời, thế mà bị người chém giết. Hơn nữa còn treo ở cửa hàng đan dược cửa. Thu này. Kết lớn. T. Cái này Lý Đan Vương, thật đúng là không đem Hoa phủ để vào mắt ta. Lao phu cuộc đời rất ít bội phục một người. Nhưng là Lý Đan Vương lại là Lao Phu mấy vạn năm đều chưa từng thấy qua cùng nhân. Đây chính là một vị đại đế thế gia gia chủ đương thời. Càng là một vị vô thượng thánh hoàng. Hiện tại, đầu lâu bị người chặt đi xuống treo tại cửa ra vào, liền xem như Hoa phủ trước đó nghĩ phải khiêm tốn chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, giờ phút này đều tuyệt đối không có khả năng tiếp tục giữ im lặng. Vâng! Cơ hồ là tin tức truyền ra đồng thời, Hoa phủ bên trong, một cỗ phóng lên tận trời khí tức khủng bố, cơ hồ bao phủ toàn bộ Đông Châu Thành. Cái kia từng đạo khí tức bên trong, rất nhiều thậm chí cổ xưa đến cơ hồ chỉ tồn tại ở thế gian người chỗ lưu truyền cổ xưa ghi chép bên trong. Hoa phủ, nổi giận. Lần này, làm lớn chuyện. Lý Diệp kẻ này, thật đúng là cuồng vọng vô biên. Hắn thật cho rằng chỉ bằng vào hắn một người, có thể dung chuyển toàn bộ Đông Châu thành vô số thế lực hay sao? Hoa phủ hoàn toàn chính xác tức giận. Gia chủ đương thời. Đây là cưới tại Hoa phủ trên mặt, đem toàn bộ Hoa phủ đều dẫm tại lòng bàn chân. Thiên dụ thánh quân toàn thân khí tức bạo tạc. Toàn bộ Hoa phủ, chí ít có 3 vị thánh quân vì vậy tỉnh lại. Tính đến còn lại mấy cái bên kia 3 đạo luân hồi cảnh. Lục đạo luân hồi cảnh cứng, giả, chí ít hơn 10 vị cổ xưa tồn tại, triệt để tức giận quyết định xuất thế. Cho dù là bọn họ từng cái trên thân thọ nguyên còn thừa không nhiều, nhưng bây giờ Hoa phủ đều đứng trước như thế khó xử, nếu là không thể trấn áp xuống dưới, sẽ triệt để trở thành thế nhân trò cười. Không chu Lý Diệp kẻ này. Thiên địa bất dung. Đường đường đại đế thế gia. Dù là trước đó Lý Diệp cái kia phách lối vô cùng chiến thư, kỳ thật cũng không phải là tất cả mọi người chân chính để ở trong lòng. Nhưng bây giờ, liền Hoa phủ bên trong một chút ổn trọng một phái, đều giận dữ không thôi. Cái mặt này, đánh quá độc ác. Đã không chỉ là đánh mặt, mà là đang nhục nhã. Chương 3477, Đại đế thế gia. Một dạng có thể trấn áp. Hoa phủ tức giận. Toàn bộ Đông Châu Thành, vô số người lại hít vào một hơi. Đến cùng người nào như thế hung ác? Hoa phủ gia chủ thế nhưng là vô thượng thánh hoàng cảnh giới cường giả, nghĩ muốn giết hắn, cũng không phải dễ dàng như vậy à. Đâu chỉ là không dễ dàng. Lần này, Hoa phủ thậm chí đều không có bất kỳ phản ứng nào. Một vị vô thượng thánh hoàng cứ như vậy bị người chém. Động thủ người. Ít nhất là vô thượng thánh hoàng phía trên tồn tại. Chẳng lẽ là 3 đạo luân hồi cảnh cường giả cuối cùng xuất thủ? Có người suy đoán dồn dập. muốn giết một vị thánh hoàng liền đủ không dễ dàng, càng đừng nói một vị vô thượng thánh hoàng vẫn lạc. Còn không phải yên lặng vô danh vô thượng thánh hoàng, đại đế thế gia gia chủ đương thời. Đừng nói có thể hay không giết chết hắn, cho dù có thực lực kia, cũng muốn suy tính một chút hậu quả. Có thể bây giờ, người hoàn toàn chính xác chết. Đầu lâu đều bị người treo lên. Ba đạo luân hồi cảnh. Quả thực buồn cười đến cực điểm. Đừng nói ba đạo luân hồi cảnh, liền xem như lục đạo luân hồi cảnh cường giả, đều không dám nói ra khỏi miệng. Hoàn toàn chính xác, vô thanh vô tức, thậm chí trước đó, không có chút nào phong thanh, có thể làm đến nước này, cần phải chỉ có. Không ít người cũng không dám tiếp tục suy đoán xuống dưới. Có loại bản lĩnh này, thế gian có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vô thanh vô tức chém giết một vị tu vi trên không thánh hoàng đại đế thế gia gia chủ, ít nhất là thánh quân cấp bậc kia cường giả. Thậm chí, đại đế. Đương nhiên đại đế khả năng đám người vẹn vẹn chỉ là suy nghĩ một chút, liền không ai tiếp tục thâm nhập sâu xuống dưới. Đại đế loại kia tồn tại, có thể sẽ không dễ dàng nhúng tay phàm trần. Các ngươi đừng quên, Lý Đan Vương bản thân, tu vi cũng là cao thâm mặt chắc. Hắn nhưng là tại bốn vị thánh quân liên thủ, còn có thể lông tóc không tổn hao gì người còn sống sót. Ngược lại cái kia bốn vị thánh quân hoặc nhiều hoặc ít, đều bị thương. Không biết nơi nào truyền đến phong thanh, nhất thời ở giữa, mọi người đều trong lòng phát lạnh. Cho dù là bọn họ cố ý đi xem nhẹ, thế nhưng là Lý Diệp một trận chiến phong thần chiến tích, đã sớm truyền khắp. Một người độc chiến bốn vị thánh quân. Loại này huy hoàng chiến tích, mặc kệ địch nhân còn là bằng hữu, đều không thể không đem bây giờ Lý Diệp liệt vào cùng thánh quân đồng đẳng cấp độ tồn tại. Ngoại giới xôn xao. Mà Lý Diệp lại phảng phất căn bản không quan tâm ngoại nhân như thế nào phỏng đoán cùng suy đoán. Thiếu chủ, thật liền không hiểu thích vài câu. Bách Vô Liệt một mặt lo lắng, thậm chí liền Cổ Liệt cùng Thạch Ngạo Thiên đều chạy tới. Lý Diệp, người thật là ngươi giết đến. Cổ Liệt mở miệng câu nói đầu tiên, kém một chút không có để Bách Vô Liệt sắc mặt tối đen, đuổi hắn ra khỏi đi. Ngược lại là Lý Diệp cũng không thèm để ý, mà Thạch Ngạo Thiên thì là cười khổ, nhìn ngươi như thế thoải mái nhàn nhã dáng vẻ, hẳn không phải là ngươi gây nên. Ngươi liền xác định. Lý Diệp giống như cười mà không phải cười, nếu không phải hắn thân là người trong cuộc. Thậm chí liền hắn đều có chút tin tưởng giết chết Hoa phủ gia chủ người là hắn. Cổ Liệt phản ứng, hắn thấy mới bình thường. Về phần Thạch Ngạo Thiên, ngược lại là quá mức tỉnh táo. Nếu như đến trước đó, ta không dám khẳng định, nhưng là vừa mới thấy qua vị kia đầu người về sau, ta ngược lại là cảm thấy không phải ngươi gây nên. Ồ! Lý Diệp hứng thú. Mặc dù nấp rất kỹ, bất quá động thủ người vẫn là lưu lại một chút manh mối. Manh mối gì? Cổ Liệt nhịn không được trừng to mắt. Cùng vì đại đế thế gia truyền nhân, đáng tiếc hắn nhưng lại xa xa không bằng Thạch Ngạo Thiên. Mặc kệ là thiên phú vẫn là tu vi, thậm chí là lòng dạ tâm kế. Là chỉ cái kia một sợi khí tức đi. Xem ra ngươi cũng chú ý tới, người hạ thủ mặc dù tận lực cẩn tàng, nhưng vẫn là lộ ra chân ngựa. Bất quá loại khí tức kia rất quỷ dị, tạm thời ta còn nghĩ không ra động thủ người lai lịch thân phận. Thạch Ngạo Thiên nhíu mày trầm tư, lần này sự tình quá lớn. Một vị đại đế thế gia gia chủ cứ như vậy vẫn lạc, bất kể có phải hay không là Lý Diệp giết chết, đều đủ để Lý Diệp lại một lần nữa đứng tại nơi đầu sóng ngọn gió. Dù là không nguyện ý thừa nhận, Thạch Ngạo Thiên đều không thể không cười khổ. Lý Diệp, ngươi bây giờ liền thật bình tĩnh như thế. Chẳng lẽ ta cần phải tắc tắc phát run, vẫn là quỷ cầu hoa phủ khoan dung độ lượng. Ha ha ha, ta liền biết ngươi sẽ nói như vậy. Cũng được, như là lúc trước, có lẽ ta sẽ còn lo lắng. Bất quá bây giờ a, cũng không cần ta lo lắng mới là. Đối mặt Lý Diệp giống như cười mà không phải cười, Thạch Ngạo Thiên bả vai hơi dựng ngược lên, đồng thời ánh mắt hướng phía một chỗ nhìn liếc mắt. Ngay sau đó, một bóng người chậm rãi đi ra. Tiên tử thế mà cũng tại. Cổ Liệt trừng to mắt, tiếp lấy dùng đến mập mờ ánh mắt lườm Lý Diệp liếc mắt, cười hắc hắc. Ngược lại là Thạch Ngạo Thiên, hướng phía Nguyệt Luyến Diệp có chút chắp tay, tiên tử đã xuất hiện, cái kia chắc hẳn Nguyệt gia bên này xem như có quyết định. Thân là Thạch gia truyền nhân, hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng bọn hắn những này xưa nay gia tộc diễn xuất. Tra được một chút mặt mày, bất quá còn cần chứng thực. Hoàn toàn không thấy Thạch Ngạo Thiên cùng Cổ Liệt hai người, tại Lý Diệp trước mặt, cái kia ngoại giới lãnh diễm cao quý Nguyệt gia tiên tử, bây giờ lại ôn nhu giống như nước. Liền Thạch Ngạo Thiên cũng nhịn không được sinh lòng ghen ghét, thật sự là từ không nghĩ tới, tiên tử cũng có Trích Lạc phàm trần thời điểm. Hắn coi như hàm xúc, Cổ Liệt thì là hắc hắc cười bỉ ổi, ta nói Lý huynh trướng mắt ta thằng ngốc kia muội muội, nguyên lai đã sớm lòng có sở thuộc, ai, đáng thương nha đầu kia hy vọng không lớn. Cái này lời nói ba phần trò đùa, bảy phần nghiêm túc. Cổ gia tâm tư, Lý Diệp cũng biết. Bất quá hắn cũng không có hứng thú, Cổ Liệt thấy thế, cũng chỉ có thể trong lòng thở dài. Nếu như nói Cổ gia ngay từ đầu thái độ đối với Lý Diệp là lôi kéo, cái kia bây giờ thì hoàn toàn, biến thành lấy lòng. Trước sau biến hóa, bất quá ngắn ngủi nửa năm, liền Cổ Liệt cũng nhịn không được cảm thán. Không sao, coi như cha không được, ta nhiều ít cũng đoán được một chút mặt mày. Ai giết Hoa phủ gia chủ đương thời, còn cầm đầu lâu trước đem đổi lấy đan dược. Nhìn như không có bất luận cái gì điểm đáng ngờ, nhưng mà chính vì vậy, Lý Diệp mới mơ hồ phát giác được bên trong âm mưu. Chỉ bất quá, âm mưu lại như thế nào, hắn vẫn chưa để ở trong lòng. Bất kể là ai, đã làm một bước này, nhất định phải nỗ lực vốn có đánh đổi. Không giống với Lý Diệp lạnh nhạt, Nguyệt Luyến Diệp mắt phượng bên trong lóe ra nồng đậm sát ý. Liên Thạch Ngạo Thiên cùng Cổ Liệt gặp, đều không tự chủ được toàn thân run lên. Thạch Ngạo Thiên còn tốt, vẹn vẹn cảm giác được một hơi khí lạnh. Có thể Cổ Liệt lại cơ hồ sắc mặt tái mét. Đối mặt loại này đáng sợ sát ý, hắn thậm chí có thể đứng vững liền xem như hắn ý chí lực cùng đạo tâm đủ cường đại. Mặc kệ mục đích gì, dạng này cũng tốt. Đã như cũ có người hoài nghi ta Lý Diệp quyết tâm, như vậy lần này ngược lại là có thể chân chính để bọn hắn thấy là có phải giống như bọn hắn hoài nghi như vậy. Nói xong, Lý Diệp khỏe miệng giơ lên một tia lánh khốc đường cong. Cổ Liệt cùng Thạch Ngạo Thiên đồng thời kinh hãi. Lý Diệp, Hoa phủ cũng không có trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy. Bọn hắn thật đúng là sợ Lý Diệp xung động phía dưới, chọc phiền toái lớn. Dù nói thế nào, đại đế thế gia nội tình không thể coi thường. Trừ phi Lý Diệp bước ra một bước kia, chứng đạo xưng đế, có lẽ còn có thể để Hoa phủ nuốt vào cục tức này, bằng không thì hai người đối mặt liếc mắt, đều là mặt lộ vẻ vẻ lo lắng. Hoa phủ, thật muốn chân áp lại có gì khó? Lý Diệp đôi mắt bên trong xẹt qua một tia lạnh lùng. Chương 3478, Hoa phủ, không động được. Hoa phủ, hoàn toàn chính xác không bị Lý Diệp để vào mắt. Cho dù là đại đế thế gia, Hoa phủ cũng bất quá chỉ là cái này mấy trăm ngàn năm vừa mới quật khởi, thậm chí có nghe đồn, Hoa phủ vị kia đại đế đã tiếp cận đại nạn, thời gian không nhiều. Như thế một cái đại đế thế gia, đối với bây giờ Lý Diệp trình độ uy hiếp, cũng không tính quá cao. Cũng thế, không nói bây giờ, liền xem như trước đó, chỉ là đơn độc một cái Hoa phủ, đối với uy hiếp của ngươi cũng không tính quá lớn. Bất quá, Thạch Ngạo Thiên khẽ nhíu mày, Hoa phủ sở dĩ có thể sừng sững Đông Châu Thành, không chỉ có riêng chỉ là bởi vì đại đế thế gia đơn giản như vậy. Đông Châu đế môn đạo thống cùng đại đế thế gia mặc dù không nhiều, có thể ngàn triệu năm đến xuống tới, dù là có một ít xuống dốc biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Nhưng là một chút cổ xưa đế môn đạo thống cùng đại đế thế gia, như cũ còn có một số tồn tại ở nay. Những cổ xưa kia môn phái, có lẽ mặt ngoài không bằng Kỳ Liên kiếm cung như vậy vừa mới quật khởi đế môn đạo thống phong quang vô hạn. Thật là nếu bàn về nội tình cùng sự đáng sợ, liền liền Thạch Ngạo Thiên phía sau Thạch gia cũng không dám khinh thị. Tự nhiên, sẽ không khinh thị, nhưng cũng sẽ không kiêng kỵ. Cổ Liệt nghe vậy cũng là gật đầu, treo binh sĩ làm hình tượng có chút thu liễm, Ngạo Thiên huynh hẳn là chỉ Hoa phủ vị kia a. Vị kia. Thạch Ngạo Thiên khẽ gật đầu, ngược lại là đưa tới Lý Diệp hiếu kỳ. Ngươi có lẽ chẳng biết, Hoa phủ kỳ thật bây giờ chân chính để người kiêng kỵ cũng không phải là vị kia Hoa Thanh đại đế, mà là Hoa phủ một vị khác. Nói đến vị kia, liền Thạch Ngạo Thiên cũng không khỏi lộ ra một vẻ kiêng kỵ. Có thể để cho hắn lộ ra như thế biểu lộ, toàn bộ Đông Châu đều chưa chắc có bao nhiêu. Hoàn toàn chính xác, có vị kia vẫn còn, Hoa phủ tuyệt đối không thể khinh thị. Phải biết, vị kia, thế nhưng là cùng bên kia quan hệ không ít. Mặc kệ là Thạch Ngạo Thiên, vẫn là Cổ Liệt, đều một mặt kiêng kỵ, có thể để cho hai vị đại đế thế gia truyền nhân như thế, Lý Diệp lần này ngược lại là lòng hiếu kỳ càng nặng. Ồ! Hoa phủ còn có người so Hoa Thanh đại đế càng thêm đáng sợ. Hoa Thanh đại đế, chính là Hoa phủ có thể trở thành đại đế thế gia căn bản. Chỉ bất quá Hoa Thanh đại đế hôm nay đã sớm tắc kinh quan 100.000 năm lâu, ngoại giới sớm có tiếng gió. Cho dù là đại đế, cũng không thể trường sinh bất tử, có thể hết lần này tới lần khác, Hoa phủ lại một mực không người dám trêu chọc. Liên Cổ gia, theo Cổ gia đan tổ đại nạn đem đến, đều có người ngo ngoe muốn động. VN. Giờ phút này nghĩ kỹ lại, Lý Diệp hoàn toàn chính xác phát hiện mình phảng phất không để ý đến cái gì. Đáng sợ chưa nói tới, chỉ bất quá, có rất ít người nguyện ý vì một chút việc nhỏ, đắc tội vị kia. Cổ Liệt biểu lộ mang theo 3 phần thổn thức, 7 phần ngưng trọng. Không có chờ Lý Diệp hỏi thăm, hắn ngược lại là giải thích, nói đến, Hoa phủ có thể có hôm nay, Hoa Thanh đại đế hoàn toàn chính xác cư công chí vĩ. Thật là muốn nói lên Hoa phủ có thể tiến vào Đông Châu thành thập đại gia một trong, ngược lại là cùng mặt khác vị kia quan hệ rất sâu. Đình Lan Thánh Quân. Thạch Ngạo Thiên ngữ khí, nhiều ít mang theo một tia xem thường. Cùng hai người trước đó kiêng kỵ ngôn từ có chút không cân đối, thế nhưng là Lý Diệp nhưng nhìn ra, hai người bọn họ đích thật là bởi vì người nọ, mới có thể thuyết phục hắn không nên tùy tiện đem Hoa phủ đắc tội quá ác. Đình Lan Thánh Quân. Lý Diệp khẽ nhíu mày, một vị Thánh Quân hoàn toàn chính xác chính là đứng tại bây giờ tam giới đỉnh phong tồn tại. Thậm chí một vị Thánh Quân đủ để cho một môn phái lập tức vọt cư đại giáo liệt kê. Có thể đến hắn bây giờ, Thánh Quân đối với hắn mà nói thật còn có uy hiếp có thể nói. Nếu không phải hắn rõ ràng hai người trước mắt không có khả năng nói đùa hắn, đã sớm cười một tiếng. Cái này Đình Lan Thánh Quân. Có gì chỗ đặc thù? Liên Lục Kiếm Thánh Quân bọn 4 người liên thủ vây công, đều không thể giết chết hắn. Chỉ là một vị Thánh Quân, Lý Diệp tự nhận là cho dù là những cổ xưa kia vô cùng Thánh Quân xuất thế, cũng không có khả năng đối với hắn tạo thành quá lớn uy hiếp. Hai người đối mặt liếc mắt, bọn hắn cũng rõ ràng Lý Diệp tại sao lại không hiểu. Dù sao, Lý Diệp đối với Đông Châu một chút cổ xưa nghe đồn, chỗ biết cũng không nhiều. Bọn hắn lại khác, hai người phân biệt xuất thân từ đại đế thế gia, những nghe đồn kia, thậm chí có thể nói từ bọn hắn có ký ức đến nay, liền đã sâu tận xương thủy. Đình Lan Thánh Quân, kỳ thật bản thân tu vi, tại Thánh Quân bên trong cũng không tính quá mạnh. Thạch Ngạo Thiên có chút giải thích, bất quá chân chính để người đối với hắn kiêng kỵ, lại không phải là bản thân hắn, mà là bởi vì hắn người này. Nghe vào, có chút trước sau mâu thuẫn. Lý Diệp cũng không nổi. Hai người hôm nay đến, nhìn như chỉ là tùy ý hỏi đến, nhưng lại đó có thể thấy được, hẳn là bọn hắn phía sau hai đại gia tộc, muốn thông qua hai người bọn họ miệng, cho hắn lộ ra một vài thứ. Mà trước mắt, chính là cần hắn biết đến. Lai lịch ra sao? Một vị thánh quân, không có khả năng để hai người coi trọng như vậy. Cổ gia thì cũng thôi đi. Thạch gia loại kia một môn tam đế cổ xưa đế môn, liền xem như thánh quân có lẽ có thể làm cho bọn hắn cho ra đầy đủ tôn trọng. Nhưng muốn nói kiêng kỵ, lời nói vô căn cứ mà thôi. Cái kia duy nhất giải thích, vị này Đỉnh Lan Thánh Quân lai lịch không tầm thường. Xem ra ngươi đoán được, hoàn toàn chính xác lai lịch không hề tầm thường. Thú vị, chẳng lẽ là một vị nào đó đại đế con riêng? Vẫn là càng đặc thù lai lịch. Lý Diệp khẽ cười nói, Thạch Ngạo Thiên cùng Cổ Liệt lại là kém một chút không có sặc nước bọt mà chết. Đại đế con riêng. Cũng may mà Lý Diệp nghĩ ra. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, bọn hắn ngược lại là không khỏi cười khổ. như quả nhiên là đại đế con riêng, hoàn toàn chính xác sẽ để cho vô số người kiêng kỵ vạn phần. Cho dù là bọn họ xuất thân từ đại đế thế gia, càng là truyền nhân thân phận. Nhưng cùng đại đế con ruột vẫn là có thiên đại chênh lệch. Có thể nói, bây giờ những này đế môn đạo thống cùng đại đế thế gia, đều là những đại đế kia hậu duệ hoặc là đệ tử hậu đại. Mặc dù xuất thân rất cao, thế nhưng là nói cho cùng, vẫn là cách quá nhiều thay thế về sau. Nhưng nếu thật là đại đế thân nhi tử, loại người này dù là không còn gì khác, chỉ cần đại đế còn tại một ngày, cơ hồ có thể tại tam giới đi ngang. Cái này, không có khoa trương như vậy. Bất quá ngược lại cũng có chút quan hệ. Ồ, nguyên bản Lý Diệp chỉ là tùy ý mở cái không lớn đùa giỡn không nhỏ, nhưng là giờ phút này lại phát hiện, có vẻ như thật đúng là có chút ý tứ. Vị nào đại đế? Lúc này, hắn cũng là không khỏi khẽ nhíu mày. Mặc dù bình thường đại đế thật không để ý đến thân phận, ra tay với hắn, hắn cũng có thủ đoạn có thể ứng phó. Nhưng không phải vạn bất đắc dĩ, hắn bây giờ còn không muốn trực tiếp cùng đại đế cái kia đám nhân vật chính diện đối đầu. Mặc kệ là cái gì đại đế, thật muốn xuất thủ, đều sẽ rất phiền phức. Chí ít không phải hắn hiện tại có thể nhẹ nhõm giải quyết. Không phải đại đế. Thạch Ngạo Thiên lắc đầu. Không phải đại đế. Lý Diệp trên mặt lộ ra một vẻ ngoài ý muốn, có thể theo sau đột nhiên lông mày nhíu lại, náo hải linh quang thoáng hiện, chỉ bất quá hắn lại cảm thấy có chút khó tin. Đại đế, hắn còn có thể hiểu được. Nhưng nếu thật là cái kia loại khả năng, liền thật có chút khó tin. Dù sao, nếu thật là như thế, đối với hắn mà nói không chỉ là mặt ngoài hoa phủ hắn không dễ động thủ. Càng quan trọng hơn, là hắn tiếp xuống rất nhiều chuyện đều sẽ trở nên có chút phức tạp. Là thiên đế. Thạch Ngạo Thiên mặt mũi tràn đầy cười khổ. Nếu chỉ là đại đế, hắn cũng không sẽ trịnh trọng như vậy tự mình đến đây. Chương 3479, Lý Diệp trả lời. Thiên đế. Coi như đã đoán được kết quả này, chân chính sau khi nghe được, Lý Diệp vẫn là cho mày. Diệp gia, Phi Dương Thiên Đế. Thiên đế. Toàn bộ Đông Châu, hắn đã biết còn sống ở nhân thế thiên đế, cũng chỉ có Phi Dương Thiên Đế một người. Đại đế đã đứng ở chúa tể thương sinh độ cao, mà thiên đế, thậm chí có thể nói bất kỳ một cái nào thời đại, đều phượng mao lân giác. Một khi xuất hiện, đó chính là hoành áp một đời, trấn áp tam giới chín vực, duy ngã độc tôn tồn tại. Đông Châu Diệp gia. Vì sao mấy triệu năm từ không có người có thể khiêu chiến? Phải, cũng không phải. Ta nói, các ngươi nói chuyện có thể hay không duy nhất một lần nói xong, treo người khẩu vị cũng không phải thói quen tốt. Bất kể có phải hay không là, Lý Diệp ngược lại là từ không nghĩ tới, hoa phủ phía sau thế mà còn có như thế tầng một quan hệ đặc thù. Phi Dương Thiên Đế. Đông Châu Diệp gia. Như quả thật như thế, cái kia ngược lại là có thể hiểu thành gì hoa phủ trong khoảng thời gian ngắn. Có thể trở thành Đông Châu thập đại gia một trong. Kỳ thật không ai có thể nói rõ sở, nhưng có một cái tin đồn, lại là vị này hoa phủ đỉnh Lan Thánh Quân, cùng Phi Dương Thiên Đế quan hệ không ít. Thạch Ngạo Thiên có chút khóc cười, những bí mật này kỳ thật tính không được là bí mật. Chí ít Đông Châu một chút đại giáo cùng đế môn đều ngầm bên trong nghe nói qua. Chỉ bất quá không người có thể đi chứng thực, liền hoa phủ bản thân, đều chưa hề lộ ra. Nhưng coi như chỉ là nghe đồn cùng suy đoán, cũng không ai dám đi khiêu chiến cái kia ranh giới cuối cùng. Thậm chí cái này số vạn năm qua, cho dù là thạch gia dạng này truyền thừa hơn triệu năm, một môn tam đế quái vật khổng lồ, đối với hoa phủ nhiều ít cũng là cho mấy phần mặt mũi. Nếu không, lấy thạch gia thực lực, bình thường đại đế thế gia cùng đế môn đạo thống, thậm chí đều không đủ tư cách cùng bọn hắn bình khởi bình tọa. Phi Dương Thiên Đế à, như thế nói đến, nếu là ta đối với hoa phủ động thủ, Đông Châu Diệp gia liền sẽ ra tay đối phó ta. Hắn xem như minh bạch vì sao hai người hưng sư động chúng như vậy, đến đây tìm hắn. Theo hoa phủ gia chủ đương thời đầu người bị treo ở Lý Diệp đan cửa tiệm thuốc, mặc kệ người có phải là hắn hay không giết đến, hiện tại cũng đã không trọng yếu nữa. Bọn hắn liền sợ Lý Diệp vừa xung động, thật cùng Hoa phủ không chết không thôi, khiên động Hoa phủ phía sau đỉnh Lan Thánh Quân. Vậy kế tiếp phát triển, liền cổ gia cùng thạch gia đều không tốt dự đoán. Cái này không ai có thể cho ra đáp án, dù sao những năm gần đây đều chỉ là nghe đồn. Nhưng là có một chút, Hoa phủ vị kia, hoàn toàn chính xác cùng Diệp gia có chỗ liên quan. Nhưng là có hay không là Phi Dương Thiên Đế, cũng không rõ ràng. Ý kiến của hai người cũng kém không nhiều, Lý Diệp bây giờ danh tiếng chính thịnh, chỉ cần hắn có chỗ thu liễm, các thế lực lớn đến cũng không nhất định sẽ không tiếc đại giới tới áp chế Lý Diệp. Thật là muốn liều lĩnh, Lý Diệp vẫn là thế đơn lực bạc một chút. Nên nói, không nên nói, Thạch Ngạo Thiên hai người cuối cùng vẫn rời đi. Như thế nào quyết định, ở chỗ Lý Diệp bản thân. Liên bọn hắn, kỳ thật đều nội tâm hiếu kỳ, biết được những này về sau, Lý Diệp sẽ làm ra như thế nào quyết định. Mà rất nhanh, hai người bọn họ liền biết Lý Diệp quyết đoán. Thậm chí toàn bộ Đông Châu Thành, vô số người cũng biết. Tiểu tử này, quả nhiên là không sợ chết ta. Thạch Ngạo Thiên yếu ớt thở dài. Đông Châu Thành trên không, như là một bức thiên địa hạo kiếp giống như tận thế cảnh tượng. Mây đen kia dày đặc, thậm chí liền một chút thánh hoàng đều cảm giác được khó chịu, tựa như một tòa vô cùng nặng nề sơn phong áp trên người bọn hắn. Nhất thời ở giữa, nhiều ít môn phái hộ sơn đại trận trực tiếp mở ra. Không ai biết thiên địa dị tượng này vì sao xuất hiện, lại là vì ai mà tới. Đương nhiên cũng có người ẩn ẩn có một tia suy đoán, từng tia ánh mắt hướng phía cái chỗ kia nhìn lại. Xuyên thấu qua hư không, từng đạo cường đại thân nghiệm, kỳ thật đều chú ý tới đây hết thảy. Tiểu tử này, Túy Nguyệt Cơ, Thiên Nguyệt Đan Đế thần sắc có chút phức tạp, bất quá theo sau mở ra một vò rượu ngon, gật gù đắc ý. Cổ gia, nhiều ít người đều gượng cười. Bất quá bây giờ, bọn hắn cũng sẽ không dễ dàng làm ra quyết định, chí ít mấy lần trước kết quả mà nói, cổ gia làm ra quyết định đều là sai. Lận gia, Tiêu gia, từng cái đại đế thế gia, đế môn đạo thống, đều không tự chủ được đem lực chú ý đặt ở cái chỗ kia. Cái kia ngắn ngủi nửa năm, liền khuấy động toàn bộ Đông Châu phong vân người trẻ tuổi trên thân. Đan kiếp. Cửu Quyết Sơn, bây giờ Cửu Quyết Sơn đã bị san thành bình địa, bất quá chân chính tông môn tổ địa lại ẩn thân tại trong một vùng hư không. Nơi này, chính là chân chính Cửu Quyết Sơn chỗ. Thậm chí có thể nói ngoại giới tòa kia Cửu Quyết Sơn chỉ là một cái ngụy trang. Cổ xưa vô cùng dãy núi cùng chân chính linh mạch, đã sớm bị Cửu Quyết lão nhân lấy đại thần thông chuyển rời đến nơi này. Tiểu đan quân sắc mặt băng lãnh, Cửu Quyết Sơn đan đấu thất bại, trên hắn đạo tâm lưu lại một đạo thật sâu vết rách. Hắn rõ ràng, nếu là vô pháp chữa trị đạo tâm, đời này vô vọng xung kích đan đế cảnh giới. Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn qua cái kia đang càng ngày càng dày đặc kiếp vân. Không chỉ là hắn, giờ phút này, toàn bộ Đông Châu, bao nhiêu thiên tài đều chú ý đây hết thảy. Đan kiếp. Đáng sợ như vậy đan kiếp. Đổi nửa năm trước, bọn hắn phản ứng đầu tiên, một vị nào đó đan đế đang luyện đan. Thiên đan tức sắp xuất thế. Có thể bây giờ, bọn hắn không hẹn mà cùng trong đầu, xuất hiện một đạo tùy tiện thân ảnh. Lý Diệp. Lại là hắn. Hoa phủ, Hoa Vân Hùng nghiến răng nghiến lợi. Ở bên cạnh hắn, mấy vị đại đế thế gia truyền nhân đều tại, còn có Long Kiếm đám người. Vô số người, theo cái này đáng sợ kiếp vân xuất hiện, đều lộ ra khác biệt thần thái biểu lộ. Có phẫn hận, hữu tâm kinh, cũng có chờ mong. Mà giờ này khắc này, Lý Diệp lại nhắm mắt, cả người lơ lửng giữa không trung. Ở trước mặt của hắn, Cửu Long Thương Đỉnh như là cổ xưa trong thần thoại thiên địa hỏa lò, đang phát ra trận trận sóng gợn mạnh mẽ. Nồng đậm tiên linh khí tức, từ trong đó tản ra. Nếu như lúc này có người liền trên bên cạnh, vẹn vẹn chỉ cần bị những tiên linh kia khí tức tiếp xúc đụng, chí ít cũng có thể làm cho thân thể phát sinh biến hóa long trời lở đất. Thoát thai hoàn cốt. Toàn bộ kiếp vân, ẩn ẩn trực chỉ Lý Diệp cùng trước mặt hắn đan đỉnh. Ở chung quanh, chỉ thấy vô số trận pháp đã mở ra. Cựu chuyển hóa thần đan. Bách Vô Liệt một mặt cảm thán, đồng dạng là luyện đan, đổi là hắn, thậm chí ở đây chờ kiếp vân áp lực dưới, đạo tâm đều rất khó duy trì bình tĩnh. Càng đừng nói tiện tay bày ra cái này hơn ngàn đạo trận pháp tạo thành ngập trời pháp trận. Luyện đan. Lý Diệp muốn làm, chính là luyện đan. Thạch Ngạo Thiên cùng Cổ Liệt trong bóng tối khuyên bảo, đối với hắn mà nói hoàn toàn chính xác sinh ra một chút ảnh hưởng. Chỉ bất quá, để hắn lui một bước. Lý Diệp đột nhiên hai con người mở ra. Trong chốc lát hai đạo đáng sợ phong mang từ trong con người của hắn bắn ra. Trực chỉ đầu kia đỉnh kết vân. Để ta xem một chút, các ngươi đến cùng có bao nhiêu lực lượng, có thể để cho ta Lý Diệp cúi đầu. Vâng! Đan kiếp hạ xuống. Toàn bộ Đông Châu thành cơ hồ đều lộ ra như thế nhỏ bé, phảng phất lúc nào cũng có thể hủy diệt. Không ai nghĩ đến, lại có thể có người tại Đông Châu thành trực tiếp luyện đan. Mà lại vừa nhìn liền biết chính là vượt qua thế nhân tưởng tượng tiên đan. Người điên. Không biết bao nhiêu luyện đan sư thậm chí đan vương ngầm chửi một câu. Bọn hắn luyện đan, liền xem như bình thường hoàng phẩm đan dược. Đều phải tìm một cái bế quan chi địa, hoặc là chính là thiết hạ cấm chế dày đặc, bày ra hơn vạn loại trận pháp, đem hết thể ảnh hưởng xuống tới nhất thấp. Chương 3480, Diệp Hoàng Cực. Thậm chí có người mở một giới, chuyên môn vì luyện đan. Mà bây giờ, lại có người trực tiếp tại Đông Châu, không hề cố kỵ tất cả mọi người, tự mình luyện đan. Mấu chốt, vẫn là đưa tới đáng sợ như vậy đáng kiếp. Liền thánh hoàng gặp, đều hoàng hốt thối lui, sợ không cẩn thận bị chạm thử liền phi hôi yên diệt. Thật là kẻ điên. Hắn đây là đang thị uy. Có không ít người sắc mặt khó coi. Đến cùng người nào tại luyện đan, hơn nữa còn có thể gây nên như thế lớn thiên địa dị tượng. Cho dù là bọn họ lại không biết, loại thời điểm này đều có thể tùy tiện đoán được. Càng đừng nói, Lý Diệp căn bản liền không có bất kỳ dấu giếm nào. Mà là đường đường chính chính, tại tất cả mọi người dưới mí mắt. Điểm này, để những đan vương kia thầm mắng Lý Diệp là người điên đồng thời, lại càng nhiều chính là một loại kinh hỉ cùng kính nghệ. Ngạc nhiên chính là, Lý Diệp bây giờ cơ hồ có thể nói là công nhận, nửa chân đạp đến nhập đan đế cảnh giới luyện đan sư. Loại này luyện đan sư tự tay luyện hóa đan thuốc. Đối với tại bọn hắn mà nói không thua gì một vị nào đó đại đế khai đàn giảng bài, giảng giải thiên địa đại đạo đối với những người tu luyện kia lực hấp dẫn. Càng quan trọng hơn, dù là Lý Diệp bày ra tầng tầng trận pháp, để rất nhiều người vô pháp thấy rõ ràng hắn quá trình luyện đan. Lại như cũ có người có thể từ trong đó cảm ngộ đến một chút đan đạo tinh túy. Dù là chỉ có một điểm cảm ngộ, đối với những luyện đan sư kia mà nói, đều là có thể so với thụ nghiệp ân tình. Cái này một phần ân tình, bọn hắn không nhận cũng phải nhận. Trừ phi liều mạng lưu lại tâm ma, đạo tâm xuất hiện vết rách phong hiểm đi cự tuyệt. Tự nhiên, càng có người muốn ăn cắp Lý Diệp trong tay đan phương, chỉ tiếc Lý Diệp đã sớm nghĩ tới điểm này. Tầng kia tầng trận pháp bên trong, không vẹn vẹn chỉ có phòng ngự trận pháp, còn có một số chính là chuyên môn nhằm vào tinh thần thử huyễn trận ở trong đó. Hắn tự tin, liền xem như thánh quân thần niệm nghĩ muốn xuyên thủng, cũng nhất định phải nỗ lực nặng nề đại giới. Về phần đại đế loại kia tồn tại, hoàn toàn chính xác còn không phải hắn chỗ có thể ngăn cản. Có thể đại đế thật muốn hiện thân, tuyệt đối không có khả năng như thế lặng yên không một tiếng động. Mấu chốt hắn tự tin tại ở hiện tại. Đan kiếp phía dưới, nếu là có đại đế cưỡng ép xuất hiện, có lẽ cũng sẽ bị kiếp này mây bao phủ. Đến lúc đó, liền liền đại đế cũng muốn đánh đổi một số thứ. Cưỡng ép nhúng tay đan kiếp, như là nhúng tay thiên kiếp, đại đế cái kia đám nhân vật tự nhiên minh bạch lợi và hại được mất. Chỉ cần đại đế không xuất thủ, Lý Diệp tự hỏi không ai có thể ảnh hưởng đến hắn. Mà trên thực tế đúng là như thế. Đại đế không xuất hiện, hoàn toàn chính xác cũng có thánh quân cấp tồn tại muốn trong bóng tối tìm cơ hội. Lại dồn dập ăn thua thiệt ngầm từ bỏ thu tay lại. Để đan kiếp đánh chết tên yêu nghiệt này liền tốt. Một chút đại giáo thiên tài, không hẹn mà cùng ở sâu trong nội tâm đều toát ra hoang đường như vậy ý nghĩ. Chỉ bất quá liền bọn họ cũng đều biết cơ hội không lớn. Trừ phi có người liều mạng một chết, trực tiếp xâm nhập đan kiếp phạm vi, kéo lên Lý Diệp cùng một chỗ đồng quy vu tận. thật đúng là đừng nói. Hư không bên trong, mấy đạo âm lãnh thân ảnh như ẩn như hiện. Khí tức không yếu, chí ít đều là thánh hoàng cảnh giới. Có thể không chờ bọn hắn động thủ, liền có một tiếng hừ lạnh ẩn ẩn truyền ra. Sau một khắc, mấy vị này muốn đồng quy vu tận thánh hoàng trực tiếp từ hư không biến mất, thậm chí liền kêu thảm đều không có truyền ra. Một nháy mắt, nhiều ít ngao ngoe muốn động người kinh hồn tăng đảm, phía sau đều bị mồ hôi lạnh trô thấm ướt. Ai, không nghĩ tới bản quân có một ngày, thế mà lại vì một tên tiểu bối làm đến nước này. Tật Phong Thánh Quân thân ảnh từ hư không bên trong xuất hiện, lập tức để những lòng người kia bên trong phát lạnh. Đây chính là một vị Thánh Quân. Mà lại phía sau vẫn là đứng tại chính là Nguyệt Gia loại này quái vật khổng lồ. Hiển nhiên vừa rồi đúng là hắn xuất thủ, trực tiếp chém giết mấy cái kia muốn trong bóng tối quấy rối Thánh Hoàng, xem như phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Tật Phong Đạo Hưu đã xuất thủ, ngược lại là đã giảm bớt đi lão phu hai người tay chân. Đột nhiên, lại là hai vị Thánh Quân hiện thân, đám người xem xét lại cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Cổ ra hai vị Thánh Quân, giờ phút này xuất hiện bọn hắn tự nhiên minh bạch vì cái gì. Bất quá cái này còn không ngừng. Theo ba vị Thánh Quân để lộ ra loại kia trong bóng tối cảnh cáo, hư không bên trong, từng đạo bóng người liên tiếp hiện thân. Mẹ ơi, nhiều như vậy Thánh Quân. Cái này bây giờ, đại đế không xuất thế, Thánh Quân cơ hồ chính là giữa thiên địa cường đại nhất tồn tại. Một cái Lý Diệp, thế mà dẫn động nhiều như vậy cổ xưa tồn tại xuất hiện. Theo Thánh Quân từng vị hiện thân, Tật Phong Thánh Quân cùng cổ gia nhị lão cũng là như mày. Bọn hắn cũng không ngờ tới, Lý Diệp một lần luyện đan, thế mà đưa tới nhiều người như vậy. Trong đó một chút, thậm chí liền bọn hắn đều có chút cảm giác đau đầu. Kiệt kiệt kiệt, không nghĩ tới nhiều bạn cũ như vậy thế mà đều sống sót. Chói tai thanh âm khàn khàn, để Tật Phong Thánh Quân đám người nhíu mày. Ám quỷ, người lão bất tử này cũng chưa chết, chúng ta làm sao có thể đi trước một bước. Thời mở tiếng cười mà tới, liền ám quỷ Thánh Quân đều biến sắc. Chỉ nhìn thấy hư không bên trong, trực tiếp có người bước ra, thiên địa bị tách ra, ẩn ẩn có đại đạo thanh âm đang vang vọng. Chỉ dựa vào chiêu này ra sân khí thế, liền nháy mắt cao hơn ở đây mấy vị Thánh Quân nửa bậc. Diệp gia cũng muốn lội vũng nước đục này. Ám quỷ Thánh Quân sắc mặt trầm xuống, Tật Phong Thánh Quân hắn vẫn chưa để ở trong lòng, nói cho cùng hắn trở thành Thánh Quân thời điểm, Tật Phong Thánh Quân mới vừa vặn xuất thế. Cho dù là cùng hắn một thời đại cổ gia nhị lao, trừ phi hai người liên thủ bằng không thì đơn đả độc đấu đều không người là đối thủ của hắn. Cho dù liên thủ, hắn cũng có 6-7 thành phần thắng. Nhưng trước mắt xuất hiện vị này, lại làm cho sau lưng của hắn phát lạnh. Ngủ quá lâu, xương cốt tất cả giải tán, không bằng ra đi vòng một chút, thuận tiện nghe nói thiên hạ này gần nhất xuất hiện không ít khoáng thế yêu nghiệt, muốn kiến thức một phen. Hư không bên trên, đám người cuối cùng thấy rõ xuất hiện người dung mạo. Phảng phất 30-40, mang trên mặt một sợi tăng thương, là dễ thấy nhất chính là cái kia một đầu tóc bạc tùy ý bay là tả, mày kiếm tinh đẹp, như là cổ xưa chư thần hậu duệ, trên thân mang theo một loại phong độ tuyệt thế. Diệp Hoang Cực. Mặc kệ là ám quỷ Thánh Quân, vẫn là cổ gia nhị lão, đều là biểu lộ trở nên phá lệ chấn kinh cùng kiên kỵ. Tật Phong Thánh Quân so với bọn hắn chậm một đời, lại đang nghe bọn hắn kinh hô về sau, thần sắc kinh hãi, cả người đều trở nên có một chút run lên. Diệp Hoang Cực. Toàn bộ thiên địa đều phảng phất yên tĩnh trở lại. Những Thánh Quân kia, càng giống là nâng đỡ, toàn bộ thiên địa lấy một người vi tôn. Cái kia là người phương nào? Liền Thánh Quân đều nghe đến đã biến sắc. Vô số đôi mắt nhìn qua, lại phảng phất thấy được chúng sinh vạn thái. Diệp Hoang Cực. Hán, thế mà còn sống sót. Cuối cùng, một vị uy tín lâu năm Thánh Hoàng ngược lại hít một hơi, lấy lại tinh thần về sau, rõ ràng kinh hãi quá độ. Bên cạnh hắn mấy vị đệ tử đều là có chút ngạc nhiên, đến cùng là gì đám nhân vật, thế mà để bọn hắn sư tổ như vậy thất thố. Nhưng mà cái này không chỉ là một người một nhà, nhiều ít người, theo đạo nhân ảnh kia hiện thân, cơ hồ đều quá sợ hãi. Diệp Hoang Cực. Chẳng lẽ là Trong truyền thuyết kia Diệp Hoàng Cực, không biết ai đột nhiên kinh hô lên. Sau một khắc, những cổ xưa kia tồn tại cũng không khỏi lộ ra sợ hãi chi sắc. Cái tên này, bọn hắn đã có bao nhiêu năm chưa từng nghe nói tới rồi. Bây giờ, lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt người đời. Chương 3481, là địch hay bạn? Diệp Hoàng Cực, phảng phất mang theo một loại bệ nghệ thiên hạ ma lực, ám quỷ thánh quân thậm chí liền trên mặt cái kia âm lãnh nụ cười quỷ dị cũng vì đó trì trệ. Từ trong con ngươi của hắn, rõ ràng có thể nhìn thấy một loại gọi là kiêng kỵ cùng sợ hãi tình cảm đang lóe lên. Kiêng kỵ, sợ hãi. Rất khó tưởng tượng từ cái kia một vị thánh quân trong mắt có thể nhìn thấy loại cảm tình này sắc thái, mãnh liệt như thế. Mà giờ khắc này, lại không người quan tâm, hoặc là nói căn bản không ai chú ý tới. Bởi vì tất cả người, phảng phất đều bị cái kia phá vỡ hư không bước ra tuyệt thế thân ảnh hấp dẫn. Diệp gia chẳng lẽ cũng hướng về phía cựu chuyển hóa thần đan mà đến. Có người cúi đầu trầm ngâm, không khỏi là trấn áp một phương cường giả tuyệt thế. Cũng chỉ có bọn hắn, mới có thể đủ tại Diệp Hoàng Cực cái kia bá đạo khí thế hạ, còn có thể tĩnh thủ tâm thần, sẽ không bị ảnh hưởng đến. Cựu chuyển hóa thần đan. Hoặc là, trực tiếp hướng về phía người kia mà đến. Càng nhiều người lại là suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Đông Châu Diệp gia, mấy triệu năm qua một mực là toàn bộ Đông Châu không người có thể khiêu chiến cổ xưa nhất đại đế thế gia. Thậm chí rất nhiều cổ xưa môn phái tại Đông Châu Diệp gia trước mặt, cũng không dám có tư cách xưng là cổ xưa. Chí ít, bao quát Thạch gia nội tại, nhiều ít đế môn đạo thống cùng đại đế thế gia quật khởi thời điểm, Đông Châu Diệp gia liền đã sớm tồn tại, mà lại tồn tại không biết bao nhiêu vạn năm. Một khắc này, thiên địa phảng phất bởi vì người nọ, sinh ra trận trận tiên nhạc, như là đang nên tiếp phiến thiên địa này chủ nhân. Loại kia thiên địa dị tượng, liền thánh quân cấp cường giả cũng không khỏi trong lòng hoảng sợ. Diệp Hoàng Cực, biến mất lâu như vậy, chẳng lẽ hắn đã phá vỡ cái kia không có khả năng bước ra một bước bình cảnh. Tật Phong thánh quân sắc mặt liên tiếp thay đổi, liền xem như ám quỷ thánh quân cùng mấy vị khác thánh quân đến. Mặc dù để hắn nhiều ít sinh ra một tia cảm giác cấp bách, nhưng lại chưa sinh ra cảm giác nguy cơ. Nhưng trước mắt này vị, hắn nhịn không được thầm cười khổ liên tục. Cho dù hắn nguyện ý liều mạng một lần, đều không nhất định chống đỡ được a. Đương nhiên, hôm nay đến, hắn cố nhiên đại biểu Nguyệt ra một ít thái độ chuyển biến. Có thể nếu như nói để hắn đường đường thánh quân vì Lý Diệp liều mạng một lần, hiển nhiên không có như vậy ngây thơ. Nguyệt gia, cuối cùng coi trọng Lý Diệp đan thuật, lại cũng không vì chỉ là một tên tiểu bối, nỗ lực quá lớn đại giới. Tại mọi người kiêng kỵ, hoảng sợ, sợ hãi cùng các loại cảm xúc hạ, cái kia hư không bên trong, tuyệt thế thân ảnh lại như vào nhà mình hậu hoa viên, từng bước một từ hư không đi ra. Ánh mắt của hắn cũng không lạnh thấu xương, tương phản còn mang theo một tia nhu hòa. Có thể bất luận cái gì đụng chạm lấy ánh mắt của hắn người, bao quát Tật Phong thánh quân đám người, cũng không khỏi đáy lòng sinh ra một tia dao động. Đó là một loại đủ để ảnh hưởng đến bọn họ nói tâm lực lượng đáng sợ. Thật là đáng sợ ánh mắt. Thậm chí liền đại đế đều chưa hề cho lão phu loại này cảm giác cát bách. Luôn luôn lấy tâm ngoan thủ lạt không từ thủ đoạn tiếng xấu truyền xa ám quỷ thánh quân. Lại cảm giác được mắt thấy Diệp Hoàng Cực trong nháy mắt đó ánh mắt, thế mà phía sau toàn bộ đều ướt đẫm. Lấy tu vi của hắn, liền xem như đụng tới đại đế, cho dù không địch lại, lại chí ít còn có thể bảo trì trấn định. Nhưng mà trước mắt người này, lại phảng phất so đại đế còn đáng sợ hơn. Cùng hắn giống nhau ý nghĩ người không phải số ít, thậm chí đều là tu vi cường đại, chí ít ba đạo luân hồi cảnh phía trên cường giả. Tương phản, những tu vi yếu kia nhỏ, lại cảm xúc không sâu. Diệp Hoàng Cực. Đây không phải là Đông Châu Diệp gia trong truyền thuyết, 10 vạn năm trước đã từng danh xưng Đông Châu vô địch vị kia. Tuyệt đối là hắn. Không nghĩ tới, 100.000 năm. Hắn thế mà còn sống sót. Không nói nghe đồn năm đó Diệp Hoàng Cực tranh đoạt đế mệnh đại đạo, lại bị một vị càng thêm yêu nghiệt tuyệt thế quái vật đánh bại. Đạo tâm lưu lại vết rách, đến tận đây tống táng đại đạo con đường, cuối cùng sầu não hất ức buông tay nhân gian a. Hiển nhiên liên quan tới Diệp Hoàng Cực truyền thuyết rất nhiều, mà lại đều không ngoại lệ, trước mắt vị này, thế nhưng là một cái không thể so với Hạ Lan Thiên Lãng vị này che đời thiên tài yếu bao nhiêu tuyệt thế ngon nhân. Thậm chí, ở trong mắt rất nhiều người, Hạ Lan Thiên Lãng mặc dù tại mấy trăm ngàn năm đến danh chấn tam giới chín vực, càng được khen là Hoành Thiên Đại Đế một đời túc địch. Có thể cuối cùng cách xa nhau mấy trăm ngàn năm, vô địch tới trình độ nào, đám người cảm giác cũng không sâu. Diệp Hoàng Cực lại khác. 10 vạn năm trước, Đông Châu vô địch. Không phải vô địch một trong, mà là vô địch chân chính. Thậm chí, xa xa tỉ như nay cái gọi là đế bảng thiên kiêu bên trên bất luận một vị nào đều muốn vô địch tại thế. Hoàn toàn chính xác có nghe đồn hắn đạo tâm bị hao tổn, cuối cùng ảm đạm vẫn lạc. Bất quá bây giờ xem ra, đều là nghe nhầm đồn bậy, tịnh không đủ tin. Ngoài đó, trước có Hạ Lan Thiên Lãng cái quái vật này, thời gian qua đi mấy trăm ngàn năm lại một lần nữa xuất thế. Hiện tại lại toát ra một cái Diệp Hoàng Cực. Tính đến đế bảng đệ nhất vị kia, còn có Lý Đan Vương. Bây giờ thế nhưng là có chí ít 4 vị có tư cách hoành áp một đời yêu nghiệt xuất thế. Không ít người âm thầm líu lưỡi, phải biết, mặc kệ ở trong đó bất luận một vị nào, đặt ở bất kỳ một cái nào thời đại, đơn độc xuất hiện, đều đủ để trở thành hoành áp đương thời chân chính cường giả vô địch. Nhưng bây giờ, lại đồng thời xuất hiện 4 vị. Mặc dù trong đó 2 người, một cái phong ấn chính mình mấy trăm ngàn năm đến, tránh đi Hoành Thiên Đại Đế. Một cái 10 vạn năm trước thất bại trong gang tấc, đạo tâm bị hao tổn. Nhưng coi như thế, cũng đầy đủ để thế nhân hoảng sợ, trong lòng lật ra sóng to gió lớn. Diệp Hoàng Cực, Hạ Lan Thiên Lãng. Đây cơ hồ là một cái phương diện độ cao kẻ địch đáng sợ. Thậm chí cái trước gần ẩn còn đè ép cái sau nửa bậc. Chí ít Hạ Lan Thiên Lãng mấy lần xuất hiện, cũng không có bây giờ Diệp Hoàng Cực như vậy vô địch tại thế. Không ngớt đều sinh ra dị tượng, tấu khởi trận trận tiên nhạc. Không đề cập tới trong lòng mọi người hoảng sợ, Diệp Hoàng Cực xuất hiện về sau, vẹn vẹn chỉ là đảo qua Tật Phong Thánh Quân đám người. Trừ cái đó ra, cho dù là những 3 đạo kia luân hồi cảnh cùng lục đạo luân hồi cảnh cường giả, đều căn bản không vào được cặp mắt của hắn. Càng đừng nói những thánh hoàng kia cấp cường giả, tại hắn loại này tồn tại trong mắt, thánh hoàng cũng tựa như sâu kiến. Ánh mắt của hắn, rơi vào Lý Diệp, hoặc là cái kia tại từng đạo thiên lôi bên trong, như cũ lóe ra hảo quang 7 màu to lớn trên trận pháp. Kim đan thiên lôi, liền xem như qua lâu như vậy, mỗi một lần nhìn thấy vẫn như cũ là để người nhịn không được có một loại khát vọng a. Diệp Hoàng Cực ánh mắt nhìn không ra bất luận cái gì sướng vui giận buồn, muốn tại hắn loại cảnh giới này trước mặt, như là ngước nhìn một tôn chân chính thần linh. Mà hắn, kỳ thật cũng cơ hồ tương đương với trong mắt thế nhân thần linh. Cũng chưa từng thấy hắn như thế, vẹn vẹn chỉ là ánh mắt chỗ đến, liền có thể nhìn thấy hư không xuất hiện đổ sụp. Đúng vậy, hư không giống như thực chất hóa, từng tầng đổ sụp đứng lên. Tựa như là bị một loại nào đó đáng sợ vô cùng lực lượng hóa thành một cái đại thủ, trực tiếp từ trong đó bóc nát. Ầm ầm, đan kiếp vẫn còn tiếp tục. Lý Diệp lại là tâm thần chấn động. Có người đang can thiệp ta bày ra trận pháp. Xem như bày trận người, đối với mình bày ra trận pháp hắn có thể nói là huyết mạch tương liên, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, đều không gạt được hắn 2 mắt. Khi Diệp Hoàng Cực ánh mắt trô đến, hư không đổ sụp, liền hắn bày ra trận pháp đều trực tiếp từng mảng lớn biến mất. Lý Diệp trong ánh mắt xẹt qua một vẻ kinh ngạc. Hắn đối với mình bày ra trận pháp tuyệt đối có tự tin, dù là thánh quân cấp cường giả nghĩ muốn mạnh mẽ phá vỡ, đều không dễ dàng như vậy. Huống chi, bây giờ đan kiếp vẫn chưa tiêu tán, như là có người cưỡng ép lúc này đến quấy nhiễu, 89/10 sẽ hấp dẫn đan kiếp cửu hận, có thể nói là hại người không lợi mình. Chương 3482, tràn ngập nguy hiểm. Hiển nhiên, Lý Diệp cũng không ngờ tới. Thế mà thật sự có người liều mạng hấp dẫn đan kiếp cửu hận phong hiểm, ở đây thời khắc quan trọng nhất xuất thủ. Từng cái trận pháp trực tiếp sụp đổ, thậm chí triệt để biến mất, tựa như là chưa hề xuất hiện qua. loại kia thủ đoạn, liền Tật Phong Thánh Quân đám người nhìn đều là liễu lưới liên tục. Diệp Hoàng Cực, không hổ là 10 vạn năm trước kém một chút hoành áp một đời vô địch yêu nghiệt. Dù là hiện tại hắn đã mất đi tiến vào vùng thế giới kia cơ hội, coi như bây giờ thực lực của hắn, cho dù không thể so đại đế, lại cũng đến gần vô hạn. Cổ gia nhị lão đều là có chút cảm thấy đau đầu, nói đến, lấy cổ gia loại này đại đế thế gia, mà lại liền bọn hắn nhị lão đều không tiếc huyết khí không ngừng trôi qua đại giới, làm ra sức bảo vệ Lý Diệp thái độ. Có thể nói là đầy đủ Lý Diệp một tên tiểu bối, tại Đông Châu đi ngang. Đổi bất luận kẻ nào, đừng nói cổ gia thái độ như thế, dù là vẹn vẹn chỉ là Lý Diệp cùng Cổ Liệt quen biết một trận, song phương quan hệ tốt đẹp, đều đầy đủ để Lý Diệp tại Đông Châu đặt chân. Có thể hết lần này tới lần khác, ngắn ngủi nửa năm, Lý Diệp liên tiếp đắc tội trêu chọc từng cái vô cùng cường đại địch nhân. Đầu tiên là Lận Gia, sau lại tính đến Hoa Phủ, Hỏa Vân Sơn chờ mỗi người vô cùng cường đại thế lực. Liên cổ gia gia chủ mấy lần cũng nhịn không được cảm thán, Lý Diệp cái này đắc tội với người tốc độ, đổi là hắn thân là cổ gia gia chủ đương thời, đều chết sớm 800 trở về. Lấy những trận pháp kia, ngăn không được bao lâu. Nhìn thấy từng cái trận pháp tại chôn vùi, mà Diệp Hoàng Cực thậm chí liền xuất thủ cũng không tính, chỉ là ánh mắt đảo qua, đáy lòng của mọi người cái kia một vệ hàn ý có thể nghĩ. Những trận pháp kia, Tật Phong Thánh Quân đám người tự nhiên cũng trong bóng tối suy nghĩ qua, có thể kết quả là bọn hắn nếu là xuất thủ, cho dù có thể từng cái phá vỡ, lại tuyệt đối cần phải hao phí một phen khí lực. Mà Diệp Hoàng Cực, nhìn qua tựa như là nhàn nhã tàn bộ, một đạo ánh mắt liền yên diệt thiên địa vạn vật. Đây là loại nào cảnh giới? Hắn chẳng lẽ lại, đạp ra siêu việt thánh quân phía trên một bước kia rồi? Không ai biết, cũng không ai nguyện ý tin tưởng. Duy nhất biết đến, Lý Diệp bày ra những trận pháp kia, mặc dù còn có tuyệt đại bộ phận tồn tại, có thể như thế nhanh chóng chôn vùi sụp đổ, không ra mấy chục giây, liền sẽ không còn sót lại chút gì. Diệp Hoàng Cực, ngươi cái này là ý gì? Tật Phong Thánh Quân nhịn không được mở miệng, mặc dù đối phương cũng là 10 vạn năm trước kém một chút hoành áp một đời tồn tại, có thể bây giờ, hắn đồng dạng cũng là Thánh Quân chi vị. Càng có Nguyệt Gia xem như trèo trống, ngược lại là cũng không lo lắng đắc tội Diệp Hoàng Cực. Lý Đan Vương bây giờ chính vào đan kiếp thời điểm mấu chốt nhất, Diệp đạo hữu như thế hành vi, phải chăng có hại thân phận. Cổ gia nhị lão cũng là lần lượt mở miệng. Nhất thời ở giữa, 3 vị thánh quân mở miệng, mặc dù nhìn như tùy ý tiến hành, nhưng người sáng suốt đều nghe ra bọn hắn đây là đang vì Lý Diệp kéo dài thời gian. Cổ gia thì cũng thôi đi, 3 phen mới bận đều đứng tại Lý Diệp bên này. Mà Tật Phong Thánh Quân thái độ, ngược lại để không ít người trong lòng giật mình. Nhớ tới trước đó hắn xuất thủ thủ đoạn thiết huyết, chém giết hư không bên trong cất giấu mấy vị thánh hoàng, như thế lôi đỉnh thủ đoạn trước sau nghĩ lại, đây rõ ràng là vì Lý Diệp lần này luyện đan hộ giá hộ tống. Cổ gia về sau, là Nguyệt gia A. Lý Diệp kẻ này, mặc dù đắc tội không ít người, có thể một dạng kết giao một chút vô cùng cường đại tồn tại. Cổ gia cùng Nguyệt gia, tính đến Thạch gia vị kia chân truyền cũng cùng hắn quan hệ tâm đầu ý hợp. T. Không muốn không biết, tỉ mỉ nghĩ lại không ít người đều là nhịn không được ngược lại hít một hơi. Nếu như nói ngay từ đầu cổ gia, bất quá chỉ là một cái đang xuống dốc đại đế thế gia, như là đã mất đi sắc bén lợi chảo manh thú, cho dù còn có thừa uy, lại không đủ để chấn nhiếp cái khác càng thêm địch nhân đáng sợ. Nhưng là Thạch gia, thậm chí là Nguyệt gia, cái này đều là Đông Châu số 1 số 2 cổ xưa đại đế thế gia. Thạch gia cùng Nguyệt gia, hắc hắc, như thế trở nên thú vị. Thạch gia không nói, bởi vì Thạch Ngạo Thiên quan hệ, không ít người đều nhìn ra Thạch gia thời khắc mấu chốt sẽ giúp một cái Lý Diệp không tính quá ngoài ý muốn. Có thể Nguyệt gia, chí ít tại trước đó, Nguyệt gia có thể một mực không có biểu lộ ra bất luận cái gì xem trọng Lý Diệp hướng gió. Hiện tại vừa đến, ngược lại để không ít người trong lòng sinh ra cổ quái ý nghĩ. 3 vị thánh quân, mặc dù vẫn chưa xuất thủ ngăn cản, nhưng cái kia trong mơ hồ khí thế liên thủ, Diệp Hoàng cực cho dù vô địch, cũng sẽ không khinh địch chủ quan, không hề cố kỵ. Làm sao? Ba người các ngươi, muốn ngăn cản đường của ta. Trận trận đại đạo thanh âm, như là thiên địa kèn lệnh, để Tật Phong Thánh Quân ba người đều là cảm giác ngực bị một tảng đá lớn đè ép, có loại không thở nổi nặng nề. Nhất là Cổ Gia Nhị Lão, mặc dù sống vô số năm, nhưng là bây giờ huyết khí thọ nguyên đều đã đến đáy cốc, càng không khả năng như là đỉnh phong thời kỳ giống nhau tùy tâm sử dụng. Tật Phong Thánh Quân ngược lại là có thể chống đỡ, nhưng là chỉ dựa vào hắn một người, tự nhiên không phải là đối thủ. Còn chưa động thủ, quang khí thế bên trên ba người bọn họ liên thủ, đều khó khăn lắm chỉ có thể tự vệ. Diệp Hoàng Cực, đan kiếp chính là một vị luyện đan sư thời khắc quan trọng nhất, ngươi giờ phút này xuất thủ, chuyến đi đối với ngươi mà nói có thể không có nhiều chỗ tốt. Hít một hơi thật sâu, Tật Phong Thánh Quân ngược lại là có chút hối hận, loại này việc phải làm sớm biết như thế, hắn còn không bằng đẩy sạch sẽ. Nhưng bây giờ, hắn lại không thể không kiên trì mà lên. Chí ít, nên tranh thủ, hắn vẫn là sẽ tranh thủ. Cổ Gia Nhị Lão ngược lại là không có mở miệng, nhưng cũng là một cái ý tứ. Lấy Diệp Hoàng Cực thân phận, liền xem như cùng đại đế so ra, đều cơ hồ có thể bình khởi bình tọa. So với bọn hắn những này thánh quân, tuyệt đối phải cao hơn nửa bậc. Thân phận như vậy, xuất thủ đối phó một tên tiểu bối đã coi là không để ý mặt mũi, nhưng nếu là còn thừa dịp Lý Diệp kinh lịch đan kiếp thời điểm xuất thủ can thiệp thậm chí cưỡng ép dẫn đến đan kiếp hạ Lý Diệp thân tử đạo tiêu, vậy coi như thật để người mượn cớ. Cho dù là bọn họ những này tồn tại căn bản không quan tâm thế nhân đánh giá, lại càng quan trọng hơn, sẽ trên đạo tâm lưu lại một sợi bóng tối, tương lai một ngày đủ để trở thành một khi phi hôi yên diệt nhân quả bộc phát. Quả nhiên, Diệp Hoàng Cực ánh mắt có chút lóe lên. Thế nhân như thế nào đối đại hắn, hắn căn bản sẽ không quan tâm. Nhưng đến hắn tình trạng này, đối với tâm ma cũng là kiêng kỵ vạn phần. Tâm ma, mặc kệ bất luận cái gì cảnh giới, đều coi là cựu tử nhất sinh lưu trí rèn luyện. Trừ phi là người điên, nếu không không ai sẽ tận lực gia tăng tâm ma của mình. Dù sao đây không phải nói đùa, liền đại đế một khi gánh không được tâm ma bạo phát, đều sẽ thân tử đạo tiêu, triệt để tiêu tán ở trong thiên địa này. Hán Diệp Hoàng Cực coi như lại vô địch, cũng chưa chắc có thể không nhìn tâm ma uy hiếp. Đáng tiếc. Một tiếng đáng tiếc, không biết ám chỉ cái gì. Nhưng lại để Tật Phong Thánh Quân cùng Cổ Gia Nhị Lão có chút nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn biết, Diệp Hoàng Cực cuối cùng vẫn từ bỏ. Kiệt kiệt kiệt, tiểu tử kia, lần này có thể mạng sống như treo trên sợi tóc ca. Đúng lúc này, vừa bên trên truyền đến từng tiếng âm lãnh trầm thấp tiếng cười. Ám Quỷ Thánh Quân sắc mặt quỷ dị, đám người xem xét, nhưng đều là có chút co vào con người. Theo trước đó trong khoảng thời gian ngắn, Lý Diệp bày ra trận pháp chí ít có bốn thành triệt để chôn vùi. Tính đến vốn là tại đan kiếp dưới vỡ vụn, bây giờ còn thừa lại không đến ba thành trận pháp đang trèo trống. Đan kiếp mới vừa vặn kinh lịch 1/3. Còn có hơn phân nửa vẫn chưa bắt đầu. Chương 3483, trả lại ngươi ân tình. Người hưu tâm xem xét, đều biết Ám Quỷ Thánh Quân vì sao như thế cười lạnh liên tục. Đan kiếp lúc này mới tiến hành không đến một nửa. Có thể Lý Diệp bày ra phòng ngự trận pháp đã biến mất hơn phân nửa. Lần này, nguy hiểm. Trận pháp nhiều nhất có thể ngăn lại tiếp xuống 1/3 đan kiếp, cuối cùng cái kia 1/3, nếu là Lý Diệp kẻ này không có những hậu thủ khác gác chủ bài, giữ nhiều lành ít. Quả nhiên, mặc dù Diệp Hoàng Cực không có lần nữa xuất thủ, có thể trận pháp vẫn là tại đan kiếp cái tiếp theo cái vỡ vụn. Trận pháp bên trong, vậy chân chính trận nhãn chỗ. Lý Diệp ngẩng đầu lên, nhìn qua hư không bên trên càng diễn càng liệt kết vân. So với Cửu Quyết Sơn một lần kia, hiển nhiên lần này hình thành đan kiếp uy lực càng lớn. Phạm vi cũng càng rộng. Vâng! Một nháy mắt, chí ít ba tầng trận pháp nháy mắt biến mất. Đủ để ngăn trở một vị thánh quân toàn lực xuất thủ một lần ba tầng trận pháp, cứ như vậy trong chớp mắt biến mất vô tung vô ảnh. Đan kiếp này uy lực. So Cửu Quyết Sơn một lần kia còn muốn tăng lên tiếp cận một lần. Tật Phong Thánh Quân đám người thế nhưng là tận mắt chứng kiến qua Cửu Quyết Sơn cái kia kinh thiên một trận đan đấu, cho đến tận này đều không thể quên. Trước mắt, đan kiếp này lại vượt xa khỏi bọn hắn tưởng tượng. Bao quát Diệp Hoàng Cực đều sắc mặt hơi hơi mang theo một tia nghiêm túc, theo sau lại xẹt qua một đạo cười lạnh, xem ra cuối cùng vẫn là so ra kém. So ra kém, so ra kém ai? Diệp Hoàng Cực trong miệng người kia, không hề nghi ngờ, là trong mắt của hắn vượt xa khỏi Lý Diệp phía trên người nào đó. Theo trận pháp từng tầng bị diệt mất, Lý Diệp trên mặt thần sắc cũng càng phát ngưng trọng lên. Trong khoảng thời gian ngắn, mấy trăm tầng trận pháp phi hôi yên diệt, cuối cùng, chỉ còn lại không đến 10 tầng trận pháp cản ở trước mặt của hắn. Mà giờ khắc này đang kiếp, mới vừa mới qua đi một nửa. Nếu là trận pháp không bị lúc trước phá hủy một bộ phận, lần này đan kiếp hẳn là 10 phần chắc 9. Không ít người đều trong lòng cảm thấy có chút thiên ý trêu người. Càng là đối với Lý Diệp cái kia vô cùng cường đại trận pháp tạo nghệ tin phục. Trận đạo truyền thừa, so với đan đạo còn ít ỏi hơn, dù là lưu truyền xuống, đều chỉ là một chút da lông. Danh xưng trận pháp đại sư những người kia, thậm chí liền Lý Diệp bày ra hàng trăm hàng ngàn tầng trận pháp nguyên lý đều không thể khám phá. Đáng tiếc a, nếu là trận pháp vẫn còn, coi như không kết cục giống nhau. Lời nói này, vẹn vẹn chỉ ở không ít người ở sâu trong nội tâm. Không ai dám nói ra. Sợ sơ ý một chút, chọc giận Diệp Hoàng Cực. Đến lúc đó đừng nói là bọn hắn, bao quát bọn hắn phía sau sư môn đều phải thừa nhận nguy hiểm to lớn. Giang giác. Tầng cuối cùng trận pháp triệt để tan thành mây khói. Lúc này, Lý Diệp cả người, trống rông nâng to lớn đan đỉnh, dù là không có chút nào bất luận cái gì phòng ngự, tại đan kiếp hạ đều không có lộ ra bất kỳ vẻ do dự. Mà giờ khắc này chúng người mới thấy rõ, nhất là trước mặt hắn cái kia to lớn vô cùng cửu long thương đỉnh, càng là có cổ xưa hồng hoang khí tức để lộ ra tới. Đồ đần đều nhìn ra cái này đan đỉnh chỗ bất phàm. Có thể đoán được cửu long thương đỉnh lai lịch người lại lác đác không có mấy, không phải bọn hắn đoán không được, mà là căn bản không nguyện ý tin tưởng. Thượng cổ thần đỉnh. Diệp Hoàng Cực ánh mắt ngưng lại, liền hắn đều nói tâm xuất hiện một tia gợn sóng. Mặc dù đối với hắn mà nói một cái đan đỉnh cho dù là thượng cổ lưu truyền xuống, đối với tác dụng của hắn cũng không có nhiều, có thể thượng cổ đan đỉnh cùng thượng cổ thần đỉnh, kia là hai khái niệm. Từ trận pháp triệt để bị phá ra một khắc này, Lý Diệp liền biết chính mình thân giấu cửu long thương đỉnh bí mật không có khả năng tiếp tục giấu giếm. Có thể hắn vẫn là không có thu hồi, vừa đến hiện tại là thời khắc mấu chốt, một khi thu hồi không chỉ có phí công nhọc sức, đan dược bị hủy. Thậm chí còn dễ dàng sinh ra phản vệ, nhẹ thì ngũ tạng lục phủ kinh mạch toàn thân bị hao tổn, nặng thì một mệnh ô hô. Vâng! Đến rồi! Trận pháp biến mất, hắn hiện tại, hoặc là tế ra phòng ngự các loại pháp khí thần binh, hoặc là chính là lấy nhục thân chống đỡ. Đúng lúc này, đột nhiên hư không bên trong xuất hiện một bóng người. Đan kiếp đánh xuống thiên lôi, trực tiếp bị người kia lấy nhục thân ngăn trở. Người nào? Đám người hoảng sợ. Loại thời điểm này, Liên Diệp Hoàng Cực cũng sẽ không tiến vào đan kiếp phạm vi bên trong, bằng không thì hậu quả khó mà lường được. Lại không nghĩ rằng lại có thể có người như thế liều mạng, tiến vào đan kiếp phạm vi bên trong. Chờ bọn hắn nhìn kỹ rõ ràng bóng người kia dung mạo, cả đám đều lộ ra không dám tin ánh mắt. Lận Tử Hàm. Lận gia công chúa. Nàng làm sao sẽ xuất hiện? Lận gia không phải cùng Lý Diệp kẻ này như nước với lửa, không chết không thôi cục diện A. Làm sao nàng sẽ xuất hiện? Đám người sợ ngây người. Bởi vì giúp Lý Diệp chống được thiên lôi không là người khác, thế mà chính là Lận gia công chúa Lận Tử Hàm. Đông Châu ba đại tiên tử, Lận gia công chúa chính là một cái trong số đó. Lận Tử Hàm. Lý Diệp khẽ nhíu mày, đối với hắn mà nói, đan kiếp thiên lôi mặc dù tùy tiện có thể để Thánh Hoàng Phi Hôi Yên Diệt vô pháp ngăn cản, nhưng là đối với hắn mà nói lại cũng không tính quá đại uy hiếp. Chân chính để hắn có kiêng kỵ, chỉ là cuối cùng cái kia đan kiếp biến mất trước, không cách nào làm cho người phỏng đoán biến hóa một lần cuối cùng. Trừ cái đó ra, cái khác, muốn uy hiếp đến bây giờ hắn, không thể nghi ngờ là si tâm vọng tưởng. Lý Diệp kinh ngạc, đám người càng thêm kinh ngạc. Lận ra cùng Lý Diệp quan hệ, đã là thiên hạ đều biết. Lúc này Lận Tử Hàm xuất hiện, lại vì Lý Diệp đỡ được thiên lôi, không ít người biểu lộ muốn nhiều đặc sắc, có bao nhiêu đặc sắc. Liên Lận ra một chút cường giả, đều không thể tin được. Không nên hiểu lầm, cái này bất quá chỉ là trả cửu chuyển hóa thần đan ân tình. Lận Tử Hàm trên thân như là vô số điện xà đang bay múa, nhìn qua có một loại dị dạng dụ hoặc hòa phong tình. Vốn là tuyệt mỹ hắn, lúc này lánh diễm băng sương, cao quý không thể xâm phạm. Bất quá đang nhìn hướng Lý Diệp thời điểm, mắt phượng bên trong lại xẹt qua một tia hận ý cùng không nói rõ được cũng không tả rõ được phức tạp. Trả nhân tình. Cựu chuyển hóa thần đan, không chỉ là đế phẩm kim đan, càng làm cho người thực lực đại trướng tiên đan. Lận Tử Hàm mặc dù cực hận Lý Diệp, có thể cựu chuyển hóa thần đan ân tình, lại để nàng không thể không trả. Đương nhiên, Lận Tử Hàm nội tâm đến cùng như thế nào tác tưởng, không có người biết được. Lúc này cũng không để ý Lý Diệp trả lời, trực tiếp đỉnh lấy đăng kiếp, ngăn ở Lý Diệp trước mặt. Lý Diệp. Bởi vì đột nhiên có Lý Diệp bên ngoài người nhúng tay vào, đăng kiếp như là bị chọc giận dã thú, toàn bộ kiếp vân rõ ràng xuất hiện biến hóa. Nhất thời ở giữa áp tại trong lòng mọi người uy áp càng thêm nặng nề cùng mạnh lên. Đan kiếp đang thăng cấp. Bởi vì có người nhúng tay, để đan kiếp uy lực tăng lên. Có người giúp Lý Diệp đỡ được thiên lôi, có thể đến cùng là phúc là họa. Giờ phút này đám người thật đúng là rất khó phán đoán. Chí ít mặt ngoài đến xem, đan kiếp đang biến hóa, uy lực đang để thăng. Hiển nhiên không phải dễ dàng như vậy liền có thể vượt qua. Nhưng bọn hắn càng thêm hoảng sợ, chính là cái kia đứng tại đan kiếp hạ, đối mặt cái kia từng đạo vô cùng cường đại đủ để vỡ nát thánh hoàng thậm chí vô thượng thánh hoàng nhục thân hồn phách thiên lôi, lại toàn vẹn bất động, toàn bộ nhục thân đều tản ra thần thánh vô cùng kim sắc quang mang vô địch dáng người. Đại đế kim thân. Đây mới thực sự là bất bại kim thân. Đột nhiên, một vị thánh hoàng lên tiếng kinh hô, không thể kìm được. Đảm nhiệm ngươi thiên lôi diệt thế. Lại bất bại bất diệt. Chương 3484, đây là muốn đồng quy vu tận thiết ấu. Lận Tử Hàm vì trả lại Lý Diệp cựu chuyển hóa thần đan ân tình mà đến, đám người tự nhiên đều nghe được. Bất quá để bọn hắn càng thêm để ý, đó chính là đáng sợ như vậy đan kiếp thiên lôi hạ, Lận Tử Hàm thế mà toàn vẹn bất động. Thiên lôi bổ ở trên người nàng thậm chí liền một tia hỏa hoa đều không có tràn ra. Đây chính là đại đế kim thân. Vô số người thấy cảnh này, cũng nhịn không được một mặt động dung. Những thánh hoàng kia càng là trên mặt hiện đầy tham lam cùng ao ước. Mặc kệ đứng được cao bao nhiêu, tu vi mạnh cỡ nào, lại không có mấy người dám lấy như thế tùy ý tư thái, trực tiếp lấy nhục thân đối mặt trên đời này đáng sợ nhất thiên phạt lực lượng. Dù là liền thánh quân, lúc này đều từng cái biểu lộ trở nên phá lệ đặc sắc. Đại đế kim thân. Nếu là có loại này nhục thân, cho dù gặp phải đại đế như cũ có chỗ không bằng, lại hoàn toàn có thể đứng ở thế bất bại. Giờ khắc này, không chỉ là Tật Phong thánh quân, mấy vị khác thánh quân một dạng đều là trong lòng lật lên ngập trời sóng biển. Liên liên Tật Phong thánh quân, Cửu Quyết Sơn một trận chiến. Tận mắt nhìn đến Lý Diệp luyện chế ra cựu chuyển hóa thần đan, cũng biết Lận Tử Hàm nhân họa đắc phúc, đạt được đại đế kim thân. Nhưng chân chính minh bạch đại đế kim thân đại biểu cường đại cỡ nào lực lượng, trong lòng mọi người kỳ thật đều có một tia chất vấn. Dù sao, ngàn triệu năm đến, chỉ có đại đế tại bước ra một bước kia về sau, nhận thương thiên chiếu cố, thiên đạo đồng ý, lấy thiên kiếp rèn luyện thân thể nguyên thần, chân chính tạo nên kim thân xuất thế. Trừ cái đó ra, thế nhân căn bản không tồn tại chưa chứng đạo trước nặng kim thân tiền lệ. Kim thân bất bại. Đây chính là đại đế vô địch bí mật. Ám quỷ thánh quân liếm liếm đôi môi khô khốc, hắn sống không biết bao nhiêu vạn năm. Liên liên đại đế đều đã từng nhiều lần đối mặt, sau đó từ đại đế trong tay đào thoát. Thế nhân danh xưng thánh quân có thể cùng đại đế bình khởi bình tọa. Kỳ thực bọn hắn những này thánh quân cũng bất quá chỉ là có bảo vệ tính mạng tư cách. Đại đế trừ phi liều mạng, liều lĩnh đại giới, nếu không muốn đánh giết một vị thánh quân, cũng không dễ dàng. Cái này cũng tạo thành ngàn triệu năm đến, thế nhân chỗ hiểu lầm, thánh quân cùng đại đế chính là cơ hồ một cái phương diện cường giả vô địch nhầm thức. Cũng mặc kệ như thế nào, đến hắn loại cảnh giới này, muốn đi lên tiếp tục bước ra một bước, so với lên trời còn khó hơn. Không ai không muốn mạnh lên, liền thánh quân cũng là như thế. Chỉ bất quá đám bọn hắn đã đạt đến chính mình một đời cực hạn nhất bình cảnh, không phải nghịch thiên vô cùng kỳ ngộ mới có thể đánh vỡ loại này ràng buộc. Lúc này, Lận Tử Hàm xuất hiện nhưng lại làm cho bọn họ thấy được một chút hy vọng. Liên Diệp Hoàng cực nhân vật như vậy, ánh mắt đều khẽ híp một cái, trong đó thấu lộ ra ngoài đáng sợ phong mang đủ để cho thiên địa biến sắc. Cựu chuyển hóa thần đan. Thì ra là thế, đây chính là bọn họ coi trọng ngươi lý do. Một tia cười lạnh từ khỏe miệng của hắn xét qua, bất quá lại không người phát hiện, bất quá, chỉ thế thôi, còn chưa đủ lấy đi đến người kia độ cao. Hắn xuất hiện, tuyệt đối là vượt qua vô số thế lực ngoài dự liệu. 10 vạn năm trước, cơ hồ hoành áp một đời, kém một chút thành làm một đời truyền kỳ Diệp Hoàng cực, đã sớm bị thế nhân xem như tâm ma bạo phát, tỏa hóa đi về cõi tiên. Bây giờ một khi phá không mà ra, càng là thể hiện ra tuyệt thế chi tư, liền Tật Phong Thánh Quân chờ cường giả vô địch, đều bị khí thế của hắn trô áp chế. Một người áp chế mấy vị thánh quân, cơ hồ cùng trong truyền thuyết đại đế tương đương. Đan kiếp vẫn còn tiếp tục. Lận Tử Hàm trên mặt không có chút nào bất kỳ biến hóa nào, bất quá nhìn kỹ lại có thể thấy được nàng ẩn ẩn cố nén đau đớn. Mặt ngoài những thiên lôi kia đối với nàng không hề ảnh hưởng. Nhưng mà chỉ có chính nàng đoán biết, vì tiếp nhận những này thiên lôi, nàng cần phải thừa nhận nhiều ít thống khổ. Đủ rồi, nhục thể của ngươi còn chưa hoàn toàn chuyển hóa, tiếp tục không chỉ có không thể ngăn cản thiên lôi, liền ngươi chính mình cũng sẽ góp đi vào. Đối với cựu chuyển hóa thần đan hiểu rõ nhất, trừ đan võ đại đế bên ngoài, bây giờ cũng chỉ có Lý Diệp một người. Hắn biết rõ Lận Tử Hàm bây giờ trạng thái. Cựu chuyển hóa thần đan, mặc dù có thể nghịch thiên cải mệnh, tạo nên kim thân. Cơ hồ coi là làm trái phản thiên địa quy tắc bên ngoài, cưỡng ép tạo nên kim thân. Lại không như trong tưởng tượng dễ dàng. Dù là đan võ đại đế kỳ tài ngút trời, có chút nhân quả vẫn là không cách nào nghịch chuyển. Kim thân tạo nên, không phải một sáng một tối. Trước mắt Lận Tử Hàm nhìn như đạp đất kim thân, đã bất bại bất diệt. Nhưng mà thực tế, bất quá vừa mới bắt đầu chuyển hóa, cũng không phải là chân chính đi đến bất bại bất diệt trình độ. Huống chi, coi như là chân chính đại đế kim thân, hoàn mỹ không một tì vết, cũng chưa nói tới bất bại bất diệt. Bất quá chỉ là thế nhân không thể nào hiểu được đến đại đế nhìn thấy cái kia phiến cao hơn thiên địa, đối với lực lượng sai lầm lý giải dẫn đến. Lận Tử Hàm gắt gao cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, nhưng lại chưa rời đi. Mà theo nàng xuất hiện, đan kiếp uy lực lại tại kịch liệt để thăng. Thậm chí bây giờ thiên lôi, so với lúc ban đầu toàn bộ liền to thêm 3 lần trở lên. Coi như trong lòng ngươi hận ta, bất quá cũng không cần thiết đem cái mạng nhỏ của mình cho dựa vào. Ngoại nhân trong mắt, Lận Tử Hàm xuất hiện chính là vì giúp Lý Diệp vượt qua đan kiếp. Nhưng là chân chính cường giả trong mắt, Lận Tử Hàm xuất hiện về sau không chỉ có không có để Lý Diệp trở nên nhẹ nhõm, ngược lại để nguyên bản liền nguy cơ tứ phía, cựu tử nhất sinh đan kiếp trở nên càng thêm hung hiểm đứng lên. Không nói những cái khác, một người tiếp nhận thiên kiếp cùng 2 người cũng không phải 1+1=2 đơn giản như vậy. Ta làm cái gì, không cần ngươi đến quyết định. Lận Tử Hàm giọng căm hận nói, đối với Lý Diệp, nàng đương nhiên hận thấu xương. Nhưng mà lần này, liền chính nàng cũng không nghĩ tới, thế mà lại xuất thủ chống được đan kiếp. Hậu quả như thế nào, trong lòng nàng cũng rõ ràng, nhưng là giờ phút này đừng nói nàng không có khả năng rời đi. Coi như thật muốn đi, cũng là muộn. Vâng! Cuối cùng, kiếp vân hóa thành vô số chiến xa. Đây là cựu quyết sơn về sau, đám người lại một lần nữa nhìn thấy kiếp vân quỷ dị như vậy biến hóa. Cùng cửu quyết sơn một lần kia so sánh, lần này kiếp vân biến hóa càng thêm triệt để, thậm chí ẩn ẩn hóa thành vô số khủng bố khí tức giấu ở trong đó. Đan kiếp này, so với lúc ban đầu chí ít uy lực tăng lên gấp 5 lần. Một vị thánh hoàng liếm môi một cái, lúc ban đầu loại trình độ kia thiên lôi, hắn có lẽ còn có thể miễn cưỡng chống được 2-3 lần. Có thể cho tới bây giờ, đừng nói chính diện bị chém trúng, cho dù là hơi tới gần, liền kiếp vân kia chỗ phát ra khủng bố áp lực, đủ để đem một vị thánh hoàng sống sờ sờ ép thành một đống thịt nát. Lận ra công chúa chiêu này, quá độc ác. Chỉ tiếc, liền chính nàng đều muốn góp đi vào. Không ai sẽ cho rằng Lận Tử Hàm là vì giúp Lý Diệp mà đến. Dù sao đan kiếp không giống với cái khác, trừ phi có người có thể cường đại đến một tay nháy mắt đánh tan toàn bộ kiếp vân, triệt để bỏ dở đan kiếp hình thành. Bằng không thì, bất kỳ người nào nhúng tay không chỉ có không phải giúp người độ kiếp, tương phản chính là để nguyên bản cựu tử nhất sinh cục diện trở nên hung hiểm vạn phần. Giờ phút này, Lý Diệp tình cảnh trong mắt mọi người chính là như thế. Lận Tử Hàm, không tiếc lấy tự thân tính mạng, cũng muốn đem Lý Diệp kéo nhập địa ngục. Từ xưa, vì nữ nhân và tiểu nhân khó nuôi vậy. Không ít người sâu trong đáy lòng đều không hẹn mà cùng hiện ra ý tưởng như vậy. Cho dù là ám quỷ thánh quân loại này không từ thủ đoạn người, đều tuyệt đối không thể vì báo thù, liền tính mạng của mình đều không để ý. Chương 3485, lại là một tôn truyền kỳ. Lao tổ, mong rằng xuất thủ trợ Lý Huynh một chút sức lực. Theo đan kiếp càng ngày càng kinh khủng, đám người thậm chí đều không thể tới gần, bất đắc dĩ đều dồn dập triệt thoái phía sau. Cổ Liệt thấy cảnh này, nhịn không được mở miệng. Lúc này, mặc dù đan kiếp đã xuất hiện biến hóa, uy lực đề thăng, lại cũng không đại biểu thật liền vô pháp cưỡng ép đánh tan oanh diệt. Chỉ bất quá muốn trả ra đại giới tuyệt đối không phải người bình thường có thể tưởng tượng, mà lại càng mấu chốt, chí ít cũng cần thánh quân cấp cường giả xuất thủ, mới có thể. Ai, nếu là Lận ra nha đầu kia xuất hiện trước đó, lão phu hai người liên thủ đến còn có như vậy 6-7 phần cơ hội đánh tan kiếp vân. Nhưng bây giờ, cổ gia nhị lão cũng dị thường khó xử, bọn hắn đều có chút im lặng. Lý Diệp tiểu tử này mỗi lần đều có thể làm ra yêu thiêu thân ra, mỗi một lần đều như thế hung hiểm vạn phần. Có thể hết lần này tới lần khác, giờ phút này không ai còn dám tùy tiện kết luận phán đoán Lý Diệp sẽ cùng những trăm ngàn kia vạn năm, vô số phù dung sớm nở tối tàn thiên tài, như vậy vẫn lạc. Dù sao lần lượt đánh mặt xuống tới, liền những lúc ban đầu kia trong lòng xem thường Lý Diệp tán tu xuất thân đại giáo thiên tài nhóm, cũng không thấy từng cái lặng im không nói. Cổ gia nhị lao sống nhiều ít vạn năm, trước đó bởi vì một ý nghĩ sai lầm, kém một chút để cổ gia cùng Lý Diệp ở giữa từ đây người lạ. Hiện tại bọn hắn cũng sẽ không tùy tiện làm ra lựa chọn, có thể để bọn hắn bất chấp nguy hiểm, hiển nhiên cũng không quá hiện thực. Mà cổ Liệt kỳ thật nội tâm cũng rõ ràng, đến lúc này, đã không phải là một vị hoặc là hai vị thánh quân xuất thủ liền có thể đảo ngược. Trình độ này đan kiếp, chí ít cần mấy vị thánh quân liên thủ, mới có thể có một chút hy vọng sống. Đúng vậy à, cái này uy lực quá lớn, liền thánh quân một khi bị khóa định, đều không nhất định có thể toàn thân trở ra. Lý Đan Vương lần này, giữ nhiều lành ít. Không ít người đều là cảm thán liên tục. Tự nhiên cũng có người mừng rỡ, vốn trong lòng kìm nén một hơi, lập tức giãn ra. Như là Hoa Vân Hùng, Long Kiếm đám người. Sớm cũng bởi vì Lý Diệp nhanh chóng quật khởi, bị gắt gao đè ép không thể động đậy. Thậm chí đều mơ hồ xuất hiện tâm ma hạt giống tại đạo tâm chỗ sâu, đáng sợ đến bực nào. Hiện tại xem xét, bọn hắn từng cái mặt lộ vui mừng, dù không nói lại rõ ràng có chút cười trên nỗi đau của người khác. Lận ra công chúa chiêu này hoàn toàn chính xác xinh đẹp. Chỉ là đáng tiếc như thế một vị tuyệt thế giai nhân. Đúng vậy a. Đông Châu Tam Mỹ, càng là Lận ra hòn ngọc quý trên tay. Lại vì một cái Lý Diệp, hương tiêu ngọc vẫn, loại nào đáng tiếc. Mặt ngoài, những này người đều là âm thầm lắc đầu thậm chí cảm thấy được có chút tiếc nuối. Nhưng mà bọn hắn chân chính suy nghĩ trong lòng, căn bản không người nào có thể đoán được. Có lẽ có để lại tiếc, dù sao Lận Tử Hàm loại này tiên tử nhân vật, cho dù là thượng tam giới đều tuyệt đối không nhiều. thật là muốn không nỡ, nhưng không thấy được. Đến bọn hắn tình trạng này, mặc kệ là sắc đẹp vẫn là quyền lực, đều không bằng truy cầu trường sinh bất tử tới trọng yếu. Thiếu một cái Lý Diệp, đủ để ma diệt trong lòng bọn họ tâm ma hạt giống. Càng là thiếu một cái thiên đại cường địch. Lợi và hại được mất, bọn hắn tự nhiên tính được rõ ràng. Cũng không ai sẽ xung quan giận dữ vì Hồng Nhan, giờ phút này xông vào đan kiếp phạm vi, đến anh hùng cứu mỹ nhân. Khinh thường, hoặc là nói, không dám. Cổ gia nhị lao nghĩ muốn xuất thủ, lại biết bằng vào hai người bọn họ cơ hội không lớn. Mà một bên khác, Tật Phong Thánh Quân cũng là mấy lần do dự, vừa vặn thoáng nhìn cổ gia nhị lao ánh mắt, khẽ gật đầu. Liền ba người chúng ta, cơ hội vẫn là không đến ba thành. Mặc dù song phương trong bóng tối đều có chỗ quyết định, nhưng trước mắt, bằng vào ba người, muốn kết thúc đan kiếp, đánh tan kiếp vân vẫn là hy vọng quá nhỏ. Chí ít còn cần cùng ngươi ta ba người tu vi tương đương mấy vị đạo hữu đồng loạt ra tay, có lẽ có cơ hội. Cổ gia nhị lão bên trong bối phận càng lớn một vị có chút trầm ngâm, hán tại cổ gia luận bối phận, cơ hồ có thể tính là cùng cổ gia đan tổ một thời đại nhân vật, bây giờ thọ nguyên cũng là không nhiều. Nếu không phải Lý Diệp đối với cổ gia mà nói can hệ trọng đại, cũng sẽ không liều mạng đầu này mạng già. Tật Phong Thánh Quân cũng biết hắn lời nói không loa, ánh mắt vạch một cái, giờ phút này hư không bên trong Thánh Quân hoàn toàn chính xác còn có mấy vị. Nhưng chân chính sẽ ra tay, lại cơ hồ không có. Ám Quỷ Thánh Quân tự nhiên không cần phải nói, nếu là đại biểu cho Cửu Quyết Sơn mà đến, giờ phút này không xuất thủ bỏ đá xuống giếng thế là tốt rồi. Cũng không cần cân nhắc liên thủ cứu ra Lý Diệp. Về phần mấy vị khác, cũng phần lớn như vậy. Bọn hắn phía sau chỗ thế lực, cơ hồ cùng Lý Diệp đều có chỗ ân oán kết thù, thậm chí Tật Phong Thánh Quân ba người còn cần cân nhắc chờ bọn hắn xuất thủ lúc, mấy người kia sẽ hay không tại thời khắc mấu chốt tại bọn hắn phía sau đánh lén. Đến cái một hòn đá ném hai chim. Ha ha ha, náo nhiệt như vậy sự tình, không nghĩ tới một chút lão bằng hưu đều tới. Đúng lúc này, hư không bên trong truyền đến cởi mở tiếng cười. Đám người hơi kinh hãi, lại nhìn thấy hư không lại một lần nữa bị xé nứt ra một đạo lỗ hổng. Tuy không trước đó Diệp Hoàng cực như vậy bá tuyệt thiên hạ, lại như cũ mang theo một cỗ cường đại vô cùng khí thế ầm vang bước ra. Một đạo khủng bố to lớn như là bản thạch thân thể, hư không ở trước mặt của hắn tựa như bông vải như hoa bị tùy ý nhào nặn xé rách, trực tiếp từ trong đó nhanh chân bước ra. Lưu Minh Thanh Thạch, Thạch Thanh Thiên. Cái kia khủng bố thân thể, ẩn ẩn tản mát ra tựa như thanh ngọc như bảo thạch sáng bóng, đám người dồn dập hét lên kinh ngạc. Liên Tật Phong Thánh Quân mấy người cũng không khỏi con người co vào. Trước có Diệp Hoàng Cực, bây giờ lại tới một vị trong truyền thuyết nhân vật đáng sợ. Thạch gia Thạch Thanh Thiên. Hắn quả nhiên cũng không chết. Mẹ ơi, Diệp Hoàng Cực về sau, Thạch Thanh Thiên cái quái vật này cũng xuất hiện. Hôm nay đến cùng là thế nào? Liên tiếp ra từng cái cổ xưa cường giả. Lúc này, cho dù là cổ gia nhị lão nhân vật như vậy, đều có chút ảm đạm phai mờ. Tật Phong Thánh Quân càng là so với những này người, chỉ có thể coi là tiểu bối thân phận. Diệp Hoàng Cực ánh mắt có chút meo lại, đồng thời song phương tuyệt thế phong mang ẩn ẩn ở giữa không trung va chạm. Diệp Hoàng Cực, 10 vạn năm trước Diệp gia tuyệt thế thiên tiêu. Ha ha ha! Quả nhiên không tầm thường. Trận trận tiếng cười thậm chí để chung quanh hư không đều không ngừng bắt đầu bạo tạc, đủ để nhìn ra giờ phút này từ cái kia hư không cưỡng ép xé rách mà ra bóng người, đến cùng đã cường đại đến mức nào. So với Diệp Hoàng Cực, cho dù có chút không bằng, nhưng cũng có thể xem như đứng tại một cái độ cao tồn tại. Thạch Thanh Thiên! Diệp Hoàng Cực biểu lộ không thay đổi. Vừa rồi song phương âm thầm thăm dò, hắn hơi chiếm thượng phong. Đương nhiên cũng không thể xem như Thạch Thanh Thiên bại, dù sao đến bọn hắn tình trạng này, trừ phi là sinh tử tương bác, nếu không muốn phân ra thắng bại, một năm nửa năm đều xem như tốc chiến tốc thắng, thật muốn dây dưa, đánh lên cái mấy chục năm trên trăm năm, cũng không phải chưa hề phát sinh qua. Diệp Hoàng Cực, lần này đến, có thể không phải là vì ngươi. Đương nhiên ngươi nếu là muốn một trận chiến, ta ngược lại là rất có hứng thú. Nhìn xem rốt cục là ngươi cửu tinh luyện ngục càng bá đạo hơn, vẫn là ta thạch ra bản thạch thần công bất động như núi. Hai đại cương giả, ngắn ngủi thăm dò, cơ hồ khiến tất cả mọi người có một loại không thở nổi áp bách. Cửu tinh luyện ngục, bản thạch thần công. Không ít người âm thầm kinh hô. Cả hai đều là dương danh thiên hạ tuyệt thế bảo điển. Cái trước chính là Đông Châu Diệp gia ba đại thần công một trong. Mà cái sau càng là thạch gia danh xưng đặt chân mấy triệu năm thượng cổ tuyệt học. Chương 3486, Thiên Đan Đại Thành. Đông Châu Diệp gia cửu tinh luyện ngục. Nghe đồn chính là thái cổ thần tướng sáng tạo, mặc dù bị mất chín thành, có thể chỉ còn lại cái kia một chút da lông đều so bình thường đại đế cổ kinh cao thâm hơn khó lường. Liên quan tới Đông Châu Diệp gia lai lịch, không người nào có thể nói được rõ ràng. Có nghe đồn chính là thái cổ thần tướng hậu duệ, càng có người truyền ra chính là một vị nào đó cổ xưa thần linh còn sót lại tại giữa trần thế huyết mạch. Nhưng mặc kệ như thế nào, Đông Châu Diệp gia có ba đại tuyệt học. Một chính là cái này cửu tinh luyện ngục. Nhất là, lúc này mọi người thấy, Diệp Hoàng cực tựa như tám khỏa tinh thần giống nhau vô cùng lấp lánh, như là tinh không bên trong thần linh. Diệp Hoàng cực không hổ là Đông Châu Diệp gia 10 vạn năm trước nhất là vô địch yêu nghiệt. Cửu tinh luyện ngục, triệu năm đến, Diệp gia nhiều cường giả như vậy, có thể tu luyện tới 6 triệu tinh thần đều ít càng thêm ít. Một khi tu luyện thành công, tuy tiện liền có thể tay xé thánh hoàng. Chân đạp tinh không, 8 triệu tinh thần. Đông Châu Diệp gia qua nhiều năm như vậy, cũng liền vẹn vẹn hai người này a. Có cổ xưa cường giả nhịn không được sắc mặt động dung. Toàn bộ cổ xưa Diệp gia, cái này triệu năm đến, có thể đem cửu tinh luyện ngục tu luyện tới tầng thứ 6 cảnh giới người chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Tu luyện tới tầng thứ 7 cảnh giới cơ hồ có thể nói là đương thời thiên tiêu. Mà trước mắt Diệp Hoàng cực, lại tu luyện đến tầng thứ 8 cảnh giới. Cửu tinh luyện ngục, tu luyện tới tầng thứ 7, thất diệu tinh thần, là đủ tiến nhập thánh quân cảnh giới. Xem ra cái này 100.000 năm, Diệp Hoàng cực mặc dù không có bước ra một bước kia, nhưng là sự đáng sợ của thực lực trình độ, tuyệt đối vượt xa khỏi bình thường thánh quân. Tu luyện tới tầng thứ 7 cảnh giới liền có thể so với thánh quân. Vậy tu luyện đến tầng thứ 8 cảnh giới, lại khi như thế nào? Không ai có thể phán đoán ra, bao quát những thánh quân kia ở bên trong. Nhưng mà Diệp Hoàng cực có thể sợ sớm đã danh chấn nhiều năm, mà một bên khác, Thạch Thanh Thiên một dạng cũng không phải hạng người vô danh. Diệp Hoàng cực mặc dù lợi hại, bất quá cái kia thạch gia quái vật cũng không yếu. Thạch Thanh Thiên, thanh danh tại 7 vạn năm trước, lúc trước đồng dạng cũng là thạch gia một tôn vô địch yêu nghiệt, nghe đồn càng là tự tay chém giết qua thánh quân cấp 1 tồn tại. Đúng vậy a, đây thật là một tôn hung nhân. Nghe đồn thạch gia bản thạch thần công hắn cũng đã tu luyện đến cực hạn. Nhìn kỹ lại, Thạch Thanh Thiên toàn thân trên dưới tản ra tầng một nồng đậm thanh ngọc bảo quang. Mấy hơi thở thạch ra thần công, cũng không khỏi hít một hơi thật sâu. Bàn thạch thần công. Cái này nhưng là chân chính thần tướng thánh thể quyết. Nghe đồn tu luyện tới hóa cảnh, có thể so với bất diệt kim thân. Nhìn xem Thạch Thanh Thiên bây giờ khí tức cùng trên thân thanh ngọc bảo quang, rõ ràng đã cự ly cảnh giới này không xa. Có cường giả hấp khí cảm thán, thánh thể quyết cũng không phải là công pháp luyện thể. Chính là cao thâm hơn khó lường vô cùng cường đại một loại cổ xưa phương thức tu luyện, toàn bộ tam giới chín vực, còn có thể bảo tồn như thế cổ xưa tuyệt học, tuyệt đối là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thạch gia chính là một cái trong số đó. Trong đó cái này bản thạch thần công, tu luyện độ khó so với đại đế cổ kinh đều muốn khó khăn trùng điệp. Toàn bộ thạch gia triệu năm đến, chân chính dám tu luyện bản thạch thần công người, ít càng thêm ít. Bao quát thạch ngạo thiên vị này thạch gia chuyên nhân, một dạng tu luyện bản thạch thần công. Có thể cùng thạch thanh thiên vị này mấy vạn năm trước lao tổ so sánh, liền hoàn toàn rơi tầm thường. Trên người hắn bản thạch hộ thể thần quang, bất quá chỉ là vừa mới đi đến trắng ngọc bảo quang trình độ. So với thanh ngọc bảo quang, chí ít kém 3 cái cảnh giới. Mình đồng ra sát. Bạch Ngọc không tì vết. Thủy hòa bất xâm. Kim cương bất hoại. Thoát phàm nhập thánh. Bất tử bất diệt. Vậy thì cái môn này thánh thể quyết từ nhập môn đến cuối cùng 6 loại cảnh giới. Thạch Ngạo Thiên bất quá vừa mới tu luyện tới đệ nhị trọng, bạch ngọc không tì vết. Trái lại Thạch Thanh Thiên, sớm đã đến thoát phàm nhập thánh tình trạng. Thoát phàm nhập thánh. Cho dù không thể so đại đế kim thân, cũng tuyệt đối không kém bao nhiêu. Hai đại cường giả vô địch ở giữa, tại bọn hắn tột cùng nhất thời điểm, vẫn chưa chân chính chính diện gặp gỡ. Bây giờ thời gian qua đi mấy vạn năm về sau, lại lần nữa chạm mặt. Đừng nói là hai người bọn họ, liền liền tất cả mọi người trong lòng có chút hiếu kỳ, hai vị này không cùng thời đại vô địch yêu nghiệt, nếu là toàn lực xuất thủ, đến cùng ai mạnh hơn một chút. Đương nhiên loại ý nghĩ này cũng bất quá chỉ là một ý niệm, giờ phút này đám người chú ý nhất vẫn như cũ là Lý Diệp cùng đang càng ngày càng trở nên quỷ dị khó lường đan kiếp phía trên. Tiểu tử thú vị, so với năm đó những phế vật kia ngược lại là có chút khác biệt. Thạch Thanh Thiên ánh mắt xa xa thấy được đan kiếp biến hóa, liền hắn vị này đã từng vô địch yêu nghiệt, cũng không khỏi có chút biến sắc. Loại này đan kiếp, hắn trước đây chưa từng gặp. Đan kiếp uy lực thì cũng thôi đi, hắn đã từng thấy qua càng thêm khoa trương thiên kiếp, trước mắt đan kiếp mặc dù uy lực hủy thiên diệt địa, nhưng chân chính cùng những trong truyền thuyết kia cường giả độ kiếp thời điểm so sánh, lại là tiểu vu gặp đại vu. Chân chính để hắn để ý, chính là đan kiếp biến hóa kinh người. Tiểu tử này, muốn vượt qua lần này đan kiếp, hy vọng không lớn a. Có thể từ Thạch Thanh Thiên trong miệng nghe được như thế đánh giá, để không ít người tâm tư đều chuyển động. Có người kinh hỉ, có người lo lắng. Tiền bối, có thể hay không xin tiền bối xuất thủ, đánh tan kiếp vân. Cổ Liệt nhịn không được mở miệng, để Thạch Thanh Thiên không khỏi nhìn hắn liếc mắt, ngược lại là vẫn chưa nổi giận, mà là hơi trầm tư. Một bên khác, Thạch Ngạo Thiên ngược lại là thiếu đi Cổ Liệt nhiều cố kỵ như vậy. Lão tổ, Lý huynh đối với ta có đại ân. Mong rằng lão tổ xuất thủ tương trợ. Lần này, Thạch Thanh Thiên cũng là vô pháp né tránh, dù sao cũng là Thạch gia đương đại truyền nhân, mà lại càng là hắn mạch này hậu duệ, lần này hắn sẽ xuất hiện kỳ thật cũng cùng Thạch Ngạo Thiên có quan hệ. Không phải lão phu không xuất thủ, mà là bởi vì cái kia lận ra nha đầu nhúng tay trong đó, lúc này nếu là còn có người can thiệp đan kiếp quá trình, nó hậu quả không ai có thể suy đoán. Nếu là lận tử hàm không xuất thủ trước đó, Thạch Thanh Thiên loại này tồn tại căn bản không đem trình độ này đan kiếp để vào mắt, đừng nói đánh tan kiếp vân. Liền xem như cưỡng ép để đan kiếp phá diệt cũng có thể làm được. Nhưng bây giờ, hết thảy đều hướng phía không biết biến hóa phát triển. Mạnh như Thạch Thanh Thiên, đều không dám tùy tiện làm ra cam đoan. Nhìn thấy đám người thất vọng, kinh hỉ, lo lắng từng đạo ánh mắt biến hóa, Thạch Thanh Thiên nhếch nhếch miệng, phát ra trận trận cởi mở cười to. Ha ha ha, mặc dù Lao Phu sẽ không xuất thủ, bất quá liền không chắc tiểu gia hỏa kia liền thật sẽ mạng vẫn tại đan kiếp này hạ. Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh. Thạch Thanh Thiên cái này đám nhân vật có thể sẽ không tùy tiện nói đùa, hắn đã nói như vậy, tự nhiên có đạo lý của hắn. Bao quát Diệp Hoàng Cực, cũng chỉ là có chút trầm mặc, cũng không phủ nhận điểm này. Có thể trong lòng mọi người lại tràn đầy nghi vấn. Đều đến như thế mạo hiểm tình trạng, nếu là không ai xuất thủ cưỡng ép đánh tan kiếp vân, chẳng lẽ còn có những biện pháp khác có thể từ trong đó thâu thiên hoán nhật, trực tiếp thoát thân mà ra. Không hiểu thì không hiểu, Cổ Liệt mấy người cũng không dám hỏi nhiều. Chỉ là nỗi lòng lo lắng, lại không cách nào kết thúc xuống tới. Không sai biệt lắm. Khẽ ngẩng đầu, kiếp vân che khuất bầu trời, như là tận thế cảnh. Thậm chí để chung quanh hư không cũng bắt đầu vô tự bắt đầu vặn mẹo, tựa như bị một loại lực lượng vô hình đang điên cuồng xé rách. Thiên kiếp dị biến, thiên đan đại thành. Cũng là thời điểm kết thúc. Một vệ phong mang từ Lý Diệp hai con ngươi hiện hiện, không ai chú ý tới điểm này. Chương 3487, hết thể đều đã sớm chú định. Đan kiếp dị biến. Lúc này hư không như là thiên quân vạn mã. So với cửu quyết sơn một lần kia càng thêm khoa trương. Như là đối với có người ngoài nhúng tay đan kiếp, cải biến thiên địa quy tắc một loại tức giận. Toàn bộ đan kiếp uy lực, so với lúc ban đầu dòng dã tăng lên gấp 5 lần có thừa. Mà hết thể này, lại đều tại Lý Diệp trong kế hoạch. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền chuẩn bị xong để đan kiếp phát sinh dị biến. Mặc dù cùng lúc ban đầu đoán trước có biến hóa, bất quá ngược lại là không có có ảnh hưởng đến ta cần có kết cục. Đúng vậy, từ vừa mới bắt đầu, Lý Diệp công nhiên tại Đông Châu thành luyện đan một khắc này. Hắn liền đã quyết định chủ ý, chính là vì dẫn xuất những trong bóng tối kia muốn tính mạng hắn địch nhân, dẫn xả xuất động. Mà lại càng quan trọng hơn, luyện chế cửu chuyển hóa thần đan, chính là một loại nghịch thiên cải mệnh, không bị thiên địa quy tắc sự tình. Phổ thông đan kiếp, cho dù có thể nhẹ nhõm vượt qua, lại tuyệt đối không thể để hắn tỉ mỉ chuẩn bị luyện chế một lò đan dược chân chính đi đến hoàn mỹ không một tì vết tình trạng. Lúc này Lý Diệp, khinh thường thiên địa, toàn thân cao thấp, đều tản ra một loại bệ nghệ thiên hạ thương sinh vô địch khí thế. Từ lúc ban đầu, hắn liền muốn dẫn xuất chí ít mấy vị cường giả vô địch, thừa dịp hắn tiếp nhận đan kiếp thời điểm, cưỡng ép đến đây đánh giết hắn. Kể từ đó, đủ để cho toàn bộ đan kiếp bởi vì ngoại nhân tham gia mà phát sinh dị biến. Chỉ tiếc, bởi vì cổ gia nhị lão cùng tật phong thánh quân ngăn cản, kế hoạch xuất hiện biến hóa. Chính khi hắn khẽ nhíu mày thời khắc, ngược lại là Lận Tử Hàm xuất hiện cũng không tại kế hoạch của hắn bên trong. Lận Tử Hàm, mặc kệ ngươi là thật tâm vì kéo lên ta đồng quy vu tận vẫn là muốn trả lại ta một món nợ ân tình, chí ít lần này, ta ngược lại là muốn thật lòng cảm tạ ngươi. Nguyên bản kế hoạch của hắn bên trong, thánh quân loại kia tồn tại cái kia sợ rằng muốn đưa hắn vào chỗ chết, cũng tuyệt đối không thể tự mình mạo hiểm. Lớn nhất khả năng, sẽ tại thời khắc mấu chốt, xuất hiện thánh hoàng cấp bậc cường giả, muốn kéo lấy hắn cùng một chỗ đồng quy vu tận. Ngược lại để ta tỉ mỉ chuẩn bị những trận pháp kia hoàn toàn không có đất dụng võ. Toàn bộ hư không, hắn chỉ ít bày ra hơn ngàn tầng trận pháp, trong mắt người ngoài hết thể đều chỉ là vì ứng đối đăng kiếp. Nhưng mà mục đích thực sự, lại không phải như thế. Lấy bây giờ Lý Diệp nhục thân cường độ, chỉ là đan kiếp căn bản không có khả năng cho hắn tạo thành nhiều ít tổn thương. Những trận pháp kia, chí ít có hơn 9 thành, cũng là vì những loại kia xuất thủ người chuẩn bị. Dù là Lý Diệp lại tự tin, tại đan kiếp hạ đi nhầm một bước cũng có thể vạn kiếp bất phục. Hắn là tự tin lại cũng không mù quáng tự phụ, dù chỉ là thánh hoàng đến đây, đều sẽ sinh ra một hệ liệt phản ứng dây chuyền. Sở dĩ hắn bày ra hơn ngàn trận pháp, liền vì vây khốn những muốn kia thừa dịp đan kiếp đem hắn kéo nhập địa ngục địch nhân. Lại cuối cùng không nghĩ tới, những người kia bị tật phong thánh quân chỗ từng cái chu sát, cuối cùng còn đưa tới Diệp Hoàng cực loại này 10 vạn năm trước vô địch tồn tại. Một ngày mắt, liền đem Lý Diệp bày ra tầng kia tầng trận pháp hủy hơn phân nửa. Diệp Hoàng cực. Lý Diệp vào thời khắc ấy, kỳ thật đã cảm thấy nguy cơ. Dù là hắn biết rõ loại thời điểm này, thánh quân loại này tồn tại không có khả năng tự mình mạo hiểm. Thật là phải có người liều lĩnh, vậy liền hoàn toàn vượt ra ngoài tầm kiểm soát của hắn. Thật muốn có thánh quân ra tay giết hắn, cho dù hắn còn có những hậu thủ khác chuẩn bị, nhưng khẳng định sẽ cửu tử nhất sinh. Bất quá Diệp Hoàng cực hủy hắn tỉ mỉ chuẩn bị những trận pháp kia, hiển nhiên cũng không phải là vô ý mà vì. Lý Diệp không kịp nghĩ kỹ. Giờ phút này hắn nhất định phải hết sức chăm chú. Trước mắt Cửu Long Thương đỉnh ẩn ẩn tản ra trận trận hào quang, đã đến cuối cùng ngưng đan thời khắc mấu chốt. Thành bại hay không, liền nhìn hiện tại. Kế hoạch lâu như vậy, thậm chí liền Lý Diệp chính mình cũng tự mình mạo hiểm, lấy tự thân làm mối nhử, hết thảy đều chỉ là vì để đan kiếp biến đến dị, để luyện chế cửu chuyển hóa thần đan chân chính đi đến nghịch thiên cải mệnh tình trạng. Mà bây giờ, cự ly thành công vẹn vẹn chỉ còn lại một bước cuối cùng. Lý Diệp thân ảnh trực tiếp biến mất, tại mọi người nhìn kỹ giữa, quỷ dị từ hư không bên trong biến mất không thấy gì nữa. Hắn làm được bằng cách nào? Thấy cảnh này, cho dù là tật phong thánh quân nhân vật như vậy, cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Đan kiếp phía dưới, thiên địa pháp tắc gáp chế bên trong, cho dù liền hắn cũng không thể tùy tiện động đậy mảy may. Càng đừng nói trống rông biến mất. đây chính là hắn chuẩn bị ở sau. Có người nhíu mày, bất quá cuối cùng lại hơi hơi giãn ra. Mặc dù Lý Diệp không có chết tại đan kiếp hạ, để không ít người trong lòng hiện lên nồng đậm thất vọng. Bất quá chỉ cần Lý Diệp lần này công nhiên luyện đan thất bại, chắc chắn đối lại trước hắn lần lượt cây đứng lên vô địch quang hoàn tạo thành đả kích cực lớn. Mặc dù không có khả năng một khi rơi xuống thần đàn, lại cũng đủ làm cho những bởi vì kia cửu chuyển hóa thần đan cùng Lý Diệp nghịch thiên đan thuật, mà có lay động người lại một lần nữa thanh tỉnh. Chỉ cần đan dược không thành, lần này liền sẽ trở thành hắn rơi xuống thần đàn thời cơ. Long kiếm âm mặt lạnh lấy, Lý Diệp đã sớm tỏ vẻ ra là cùng năm đại thế lực không chết không thôi thái độ. Mà trong đó, lục kiếm thánh quân môn hạ, đệ tử đông đảo, lấy long kiếm xuất sắc nhất. Từng có lúc, hắn coi như cùng những đại giáo thiên tài kia so sánh, đều ẩn ẩn cao hơn một bậc. Có thể bây giờ, ngược lại trở thành vô số người sau lưng chế rêu cùng đồng tình đối tượng. Chỉ vì, lục kiếm thánh quân tham dự vào vây giết Lý Diệp một lần kia trong kế hoạch. Hiện tại, xem như lục kiếm thánh quân môn hạ đệ tử, hắn thậm chí có thể cảm giác được nhiều ít đối với hắn ánh mắt không có hảo ý. Bao quát những từng tại kia trước mặt hắn A-dua nịnh hót lấy lòng, bây giờ cũng biến thành có chút dục dịch ngóc đầu dậy. Thất bại rồi. Cuối cùng vẫn là quá xung động. Không gì hơn cái này vừa đến cũng tốt, kẻ này quá mức xuôi gió xuôi nước, gặp được một chút ngăn trở có lẽ đối với hắn tương lai cảm ngộ đại đạo có càng lớn trợ giúp. Tất cả mọi người đều cho rằng Lý Diệp từ bỏ lần này luyện đan. Dù sao đan kiếp đều phát sinh dị biến. Nếu như còn muốn kiên trì, không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Duy nhất để bọn hắn hiếu kỳ vạn phần, Lý Diệp là như thế nào từ đan kiếp uy áp hạ, thoát thân mà ra, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Loại này quỷ dị khó lường thủ đoạn, chưa bao giờ nghe thấy. Có thể liền tại bọn hắn không giải thích nghi ngờ thời khắc, Lý Diệp lại một lần nữa xuất hiện. A. Quả nhiên, thiên địa uy áp dưới, căn bản không có khả năng tùy tiện thoát thân. Nhìn thấy Lý Diệp lại một lần nữa xuất hiện, có người kinh hỉ có người buồn. Nhưng là rất nhanh, bọn hắn đã nhận ra một tia không ổn. Hắn muốn làm gì? Vô số đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia một bóng người, ngay tại Lý Diệp thân hình mới vừa từ hư không xuất hiện, liền xuất hiện ở Lận Tử Hàm sau lưng. Tiểu xúc sinh ngươi dám? Lận gia cường giả dồn dập gầm thét mà lên. Theo bọn hắn nghĩ Lý Diệp rõ ràng là chính mình thoát thân thất bại, dẫn lây sang Lận Tử Hàm. Muốn tại trước khi chết, chấm dứt để hắn lâm vào tuyệt cảnh kẻ cầm đầu. Lý Diệp cũng không để ý tới phản ứng của mọi người. Ở trước mặt hắn, Lận Tử Hàm bởi vì nhận chịu quá nhiều đan kiếp lực lượng, đã lung lay sắp đổ. Hắn lúc này, thậm chí chỉ cần nhẹ nhàng xuất thủ xẹt qua nàng tuyết bạch phiến non cổ, liền có thể để Lận gia vị công chúa này triệt để hương tiêu ngọc vẫn. Chương 3488, Thái Tổ Ấn. Khi Lý Diệp xuất hiện trong nháy mắt, Lận Tử Hàm tự nhiên có phát giác. Dù sao cũng là xuất thân từ đại đế thế gia, càng là đế bảng tiên tiêu. Lận Tử Hàm phản ứng cũng không chậm. Tăng thêm từ khi kinh lịch cửu chuyển hóa thần đan rèn luyện thân thể về sau, bây giờ nàng liền xem như cùng đế bảng trước 10 liệt kê thiên kiêu so sánh, đều không thua bao nhiêu. Lý Diệp vừa xuất hiện, nàng liền ẩn ẩn đã nhận ra một tia nguy cơ. Có thể ngoài tất cả mọi người dự liệu, nàng nhưng lại chưa làm ra bất kỳ phản ứng nào. Dù là Lý Diệp xuất hiện ở trước mặt nàng, thậm chí có thể thấy rõ ràng Lý Diệp trong đôi mắt cái kia một vệt lạnh lùng, nàng cũng cuối cùng chỉ là lạnh lùng nhìn cái này để nàng một trận rất mất mặt nam nhân. Muốn giết cứ giết. Băng lanh thanh âm từ Lận Tử Hàm trong môi đỏ để lộ ra đến, nghe vào có chút lãnh mạc, nhưng mà cẩn thận trải nghiệm lại phát giác được trong đó vẻ tức giận cùng phẫn hận. Đúng vậy, mặc kệ nàng như thế nào biểu hiện lạnh lùng. Ở sâu trong nội tâm đối với trước mắt nam nhân hận ý tuyệt đối không có khả năng giảm bớt. Ngươi cảm thấy ta sẽ giết ngươi. Lý Diệp vẫn chưa động thủ, mà là ngẩng đầu nhìn liếc mắt càng diễn càng liệt đan kiếp. Bây giờ, Thánh Hoàng xuất hiện ở đây, trong khoảnh khắc liền sẽ phi hôi yên diệt. Dù là vô thượng Thánh Hoàng, cũng đỡ không nổi trong đó bất luận cái gì một đạo thiên lôi. Có lẽ, Thánh quân còn có sức tự vệ, nhưng chỉ thế thôi. Ngươi nếu là cảm thấy, ta sẽ vì vậy mà ăn nói khép nép, liền quá coi thường ta Lận Tử Hàm. Nàng, chính là đại đế thế gia công chúa. Cao cao tại thượng. Toàn bộ Đông Châu, nhiều ít đế môn thiên kiêu, đại giáo thiên tài vì bác nàng cười một tiếng hao tổn tâm cơ. Duy chỉ có nam nhân trước mắt này. Ngày đó, thiên linh đài, như thế ý chí sắt đá. Căn bản không hiểu cái gì gọi là thương hương tiếc ngọc. Đưa nàng hết thể tự tôn cùng cao ngạo, triệt để tại trước mắt bao người hung hăng trà đạp dâm nát. Lý Diệp nghe vậy lại cười. Thậm chí có chút cười để Lận Tử Hàm toàn thân cảm thấy có chút run rẩy. Cái kia trong tươi cười, nàng phảng phất thấy được một loại quan sát thương sinh lạnh lùng cùng lạnh nhạt. Thậm chí, để nàng cảm thấy, nàng hết thể phẫn hận cùng sỉ nhục, ở trong mắt đối phương phảng phất chỉ là giọt nước trong biển cả, căn bản không đáng giá được nhắc tới. Có thể càng là như thế, càng là để trong lòng nàng khó mà bình tĩnh. Loại kia hận ý, không chỉ có không có yếu bớt, ngược lại càng phát mãnh liệt. Lý Diệp, ngươi có biết hay không? Ngươi càng là như thế, ta càng là vô pháp tha thứ ngươi. Cuối cùng, Lận Tử Hàm như là đem ở sâu trong nội tâm vô số lửa giận triệt để phát tiết ra. Thậm chí, từ trên thân nàng, nguyên bản còn vô pháp triệt để dung nhập nàng nhục thân cựu chuyển hóa thần đan lực lượng. Tại thời khắc này, nương theo lấy nàng nổi giận quát mà ra, thiên lôi tẩy lễ hạ, triệt để cùng nàng huyết mạch dung nhập một thể. Nguyên bản, quá trình này có lẽ cần phải mấy năm thậm chí 10 năm trở lên. Lại tại lúc này, một xúc mà thành. Tha thứ. Lý Diệp nghe vậy lại một lần nữa cúi đầu nhìn nữ nhân này liếc mắt, Lận gia công chúa. Đại đế thế gia thiên chi tiêu nữ. Có lẽ hoàn toàn chính xác đối với những đại giáo thiên tài kia cùng đế môn thiên kiêu mà nói, chính là cao quý vô cùng tiên tử giai nhân. Chỉ tiếc, đối với hắn mà nói, căn bản là không có cách xúc động tiếng lòng của hắn. Kỳ thật ta cần phải cảm tạ ngươi. Đột nhiên, Lý Diệp trên mặt xẹt qua một đạo kỳ lạ tiêu dung, lập tức liền để Lận Tử Hàm cả người ngốc trệ. Nếu là không có ngươi, có lẽ lần này kế hoạch của ta không có thuận lợi như vậy thành công. Không thể không nói, ngươi xuất hiện ngược lại là giúp ta một đại ân. Nói xong Lý Diệp nhẹ nhàng một chút. Trực tiếp điểm tại Lận Tử Hàm cái trán. Lận Tử Hàm muốn phản kháng, lại phát hiện căn bản không phản kháng được. Phảng phất trong cơ thể có một cỗ lực lượng, để nàng toàn thân không tự chủ được liền đã mất đi phản kháng ý nghĩ. Ngươi đối với ta làm cái gì? Lận Tử Hàm cũng không ngu ngốc, đột nhiên ý thức được cái gì? Ngươi đối với thần hồn của ta động tay chân. Nàng đột nhiên nghĩ đến, trước đó nàng có thể bình yên vô sự từ Lý Diệp trong tay rời đi, hiển nhiên không có đơn giản như vậy. Không có bất luận cái gì giải thích. Lận Tử Hàm rõ ràng ý thức thanh tỉnh, lại căn bản là không có cách tại khống chế chính mình. Tại Lý Diệp một chỉ điểm tại nàng cái chán về sau, trong cơ thể liền có một cỗ lực lượng triệt để bạo phát đi ra. Một đạo quang hoa phóng lên tận trời. Thậm chí liền cái kia che khuất bầu trời kiếp vân đều không thể che đậy, một nháy mắt liền hóa thành một đạo cổ xưa thân ảnh. Cái kia là không có khả năng. Cái này sao có thể? Từng đạo hút không khí âm thanh liên tiếp truyền ra. Cổ xưa thân ảnh lập giữa thiên địa, như là thái cổ trong truyền thuyết thần linh, thậm chí liền cái kia biến dị kiếp vân đều tại trước mặt có vẻ hơi nhỏ bé. Mà Lận gia cường giả thì là từng cái trợn mắt hốt mồm, vô pháp tin tưởng trước mắt nhìn thấy hết thảy. Thái tổ ấn. Cái kia chẳng lẽ là Lận gia đời thứ nhất tiên tổ cổ xưa ấn ký. Thế mà thức tỉnh. Nương theo lấy cái kia cổ xưa thân ảnh xuất hiện, tất cả mọi người cảm thấy một loại áp lực trước đó chưa từng có. Bao quát Diệp Hoàng Cực, Thạch Thanh Thiên loại này tồn tại, đều không cách nào tránh khỏi. Thái Tổ Ấn. Những đại đế kia thế gia cường giả trên mặt lộ ra động dung mãnh liệt hơn. Bởi vì chỉ có những này đại đế thế gia, nhất là truyền thừa triệu năm trở lên cổ xưa đại đế thế gia, mới chính thức minh bạch Thái Tổ Ấn đại biểu cái gì. Cổ xưa nhất, cũng là lúc ban đầu thượng cổ huyết mạch đầu nguồn, trên người bọn họ chảy xuôi huyết mạch căn nguyên chỗ. Lận ra đời thứ nhất tiên tổ. Thạch Ngạo Thiên hơi khẽ hít một hơi. Lận ra cho dù không thể cùng Thạch gia so sánh, thế nhưng truyền thừa triệu năm khoảng trường. Lận ra đời thứ nhất tiên tổ, càng là đã từng sừng sững ở đây tam giới bên trong nhất là vô địch tồn tại. Xa không phải hiện tại Lận gia Thương Lân Đại Đế có thể so sánh. Dù chỉ là hắn lưu lại một vệ tân ký, lại đủ để cho tam giới cũng vì đó sợ hãi. Theo Lận gia đời thứ nhất tiên tổ cổ xưa ý thức thức tỉnh, dù là cũng không phải là chân chính hồn phách truyền thế, có thể cái kia cổ xưa thân ảnh xuất hiện về sau, lại trực tiếp xa xa một chỉ. Lập tức, toàn bộ thiên địa phảng phất hóa thành một mảnh vòng xoáy, liền kiếp vân kia đều không cách nào tránh khỏi, như là muốn bị thôn phệ. Thật là khủng khiếp thủ đoạn. Cái này còn vẹn vẹn chỉ là lưu lại một vệ ý thức ấn ký. Nếu là Lận ra đời thứ nhất tiên tổ còn tại thế, sẽ cường đại đến mức nào? Có Thánh Hoàng hít vào một hơi. Ý thức ấn ký, võ hoàng liền có thể làm được lưu tại một vị nào đó hậu đại trên thân, dù là kinh lịch vạn năm cũng sẽ không biến mất. Có thể nghĩ muốn tồn trên mấy chục triệu năm, lại cũng không là dễ dàng như vậy. Mà lại một khi thức tỉnh, liền thể hiện ra lực lượng kinh khủng như vậy, bởi vậy có thể thấy được, cái này ý thức chủ nhân nếu là còn tại thế, tuyệt đối là một loại đám người chỗ không cách nào tưởng tượng cảnh giới. Hào tiểu tử, thế mà dùng loại biện pháp này đến vượt qua nguy cơ. Hư không bên trên, tất cả mọi người là thật lâu vô pháp hoàn hồn. Thạch Thanh Thiên đột nhiên cười lên ha hả, mặc dù hắn mơ hồ phát giác được cái này khuấy động Đông Châu gần nhất phong vân tiểu bối không có đơn giản như vậy, có thể hoàn toàn chính xác không nghĩ tới. Hắn lại có thể đem Lận ra đích hệ huyết mạch hậu đại trên thân, cái kia một vệ thái tổ ấn ký cho kích phát ra tới. Phải biết, loại này ấn ký cũng không phải tùy tiện có thể thức tỉnh, không đến sinh tử tồn vong thời khắc, liền những cổ xưa kia cường đại tồn tại hậu thế tử tôn chính mình cũng chưa từng biết được, trong cơ thể mình thế mà còn ẩn giấu đi cường đại như thế át chủ bài. Chương 3489, kết thúc. Thái tổ ấn cường đại, vượt xa khỏi đám người tưởng tượng. Cái kia một đạo cổ xưa thân thể, dù chỉ là một đạo huyết ảnh, lại phảng phất chân chính từ trong bóng tối tỉnh lại, nhẹ nhàng điểm một cái, chung quanh cái kia vô tận đan kiếp thiên lôi, tựa như là pha lê giống nhau vỡ nát tan tành ra. Lực lượng thật kinh khủng. Đây chính là thái tổ ấn. Đám người xem xét, đều là hít vào một hơi. Bao quát thánh quân loại này tồn tại, mặc dù bọn hắn cũng có tự tin, gặp được trình độ này đan kiếp, có cơ hội thoát thân. Có thể thoát thân dù sao chỉ là thoát thân, mà không phải giống trước mắt như vậy, tiện tay một chỉ, sẽ rách thương thiên. Ngoài nó, Lý Diệp tiểu xuất sinh này trên thân khí vận cư nhiên như thế cường đại. Liên thái tổ ấn đều bị hắn kích phát. Lận ra lần này, xác định vững chắc tức giận thổ huyết 3 lít. Ha ha ha, Lận ra thái tổ ấn, lại bị dùng tại Lận ra bây giờ thống hận nhất cửu nhân trên thân. Còn giúp hắn vượt qua nguy cơ. Đổi là ta, đều muốn thổ huyết 3 lít, một bệnh không nổi a. Có thể nhìn thấy, Lận ra không ít cường giả sắc mặt phá lệ khó coi. Lúc ban đầu nhìn thấy Lận Tử Hàm trên thân thái tổ ấn thức tỉnh, bọn họ đích xác là mừng rỡ. Phải biết, mặc dù năm đó Lận ra đời thứ nhất tiên tổ lưu lại chiêu này át chủ bài, có thể cũng không phải là bất luận cái gì Lận ra hậu đại đều có thể đủ kích phát ra đến. Đừng nói huyết mạch càng ngày càng yếu kém chi thứ phân ra, cho dù là Lận ra nhất dòng chính truyền nhân, cũng không dám nói trong cơ thể mình còn có bao nhiêu năm đó tiên tổ lưu lại huyết mạch tân ký. Triệu năm đến, toàn bộ Lận ra vô số thế hệ bên trong, chân chính đã thức tỉnh thái tổ ấn, một cái tay đều đếm ra. Bây giờ, lại nhiều thêm một vị. Nguyên bản đối với toàn bộ Lận ra mà nói, chính là thiên đại hỷ sự. Hết lần này tới lần khác, cái này vui mừng, lại bị người ngạnh sinh sinh lấp một cái phân đi vào. Cái loại cảm giác này đừng đề cập có bao nhiêu a phiền muộn. Quả nhiên, theo thái tổ ấn thức tỉnh, cho dù là biến dị đăng kiếp, lúc này đều không thể dung chuyển cái kia một đạo cổ xưa thân thể. Thủ đoạn như thế, Lý Diệp kẻ này hoàn toàn chính xác không phải người thường. Một chút lao bất tử tồn tại đều không hẹn mà cùng sinh lòng cảm thán. Mặc kệ bọn hắn nội tâm là có hay không xem trọng Lý Diệp, thậm chí lấy lòng vẫn là hận không thể đem Lý Diệp chỗ cho thông khoái. Chí ít mặt ngoài, bây giờ Lý Diệp triển hiện ra thực lực, đã ẩn ẩn đạt đến liền bọn hắn những này tồn tại cũng không dám xem nhẹ tình trạng. Tự thân tu vi, nghịch thiên đan thuật, càng có quỷ dị trận pháp cùng các loại thường nhân không cách nào tưởng tượng thủ đoạn. Kẻ này đã có thành tựu. Chưa tại hắn lông cánh đầy đủ trước trừ bỏ, bây giờ muốn lại ra tay với kẻ này, cần muốn trả ra đại giới có thể cũng không phải là bình thường người có thể tiếp nhận. Không thể không thừa nhận, Lý Diệp từng bước một làm cho những này cổ lao thế lực dần dần cải biến thái độ. Từ lúc ban đầu chẳng thèm ngó tới, đến khịt mũi coi thường, sau đó trở nên hơi chú ý. Một lần tiếp lấy một lần, thậm chí dần dần trở nên ngưng trọng thậm chí là phát giác được uy hiếp. Cuối cùng đã tới bây giờ, bọn hắn đã chợt tỉnh ngộ tới, bọn hắn bỏ qua chu sát Lý Diệp thời cơ tốt nhất. Hiện tại Lý Diệp, liền liền những đại giáo kia đều không dám tùy tiện trêu chọc. Đế môn đạo thống cùng đại đế thế gia, mặc dù không sợ, nhưng đối với Lý Diệp thậm chí ẩn ẩn còn biểu hiện ra một loại lấy lòng xu thế. Một người có thể địch một tông. Không biết vị nào cổ xưa tồn tại cuối cùng cấp ra như thế kết luận. Không ai phản bác, người bình thường căn bản là không có cách biết được bọn hắn tồn tại. Mà đến cảnh giới kia phía trên cổ xưa cường giả, tự nhưng cũng minh bạch tại sao lại cho ra loại này đánh giá. Một người bù đắp được một tông một môn. Mặc dù nghe vào có chút hoang đường, thậm chí có thể nói là nâng lên Lý Diệp. Nhưng chân chính nghĩ lại phía dưới. Những tồn tại kia sở dĩ sẽ không phủ nhận, thật chỉ là bọn hắn khinh thường, vẫn là sợ hãi. Không. Bọn hắn so với bình thường người nhìn càng xa, tầm mắt cao hơn. Liên lục kiếm thánh quân loại nhân vật này, đều có thể so với một phương đại giáo. Bây giờ Lý Diệp, tuyệt đối phải vượt qua lục kiếm thánh quân một bậc. Những này cổ xưa cường giả, sống vô số vạn năm, cả đám đều khôn khéo giống như quỷ quái. Lục kiếm thánh quân loại người này bọn hắn có lẽ sẽ không đắc tội nhưng không thấy được sẽ kiêng kỵ, trừ phi một ngày kia, lục kiếm thánh quân bước ra một bước kia hoặc là như là Diệp Hoàng Cực, Thạch Thanh Thiên như vậy dù là lại thánh quân bên trong đều là vô địch hạng người, có lẽ còn có tư cách để bọn hắn thận trọng đối đãi. Nhưng bây giờ Lý Diệp lại ẩn ẩn có loại này xu thế. Mặc dù vẹn vẹn chỉ là một chút xu thế cùng manh mối, nhưng lại không trở ngại những này cổ xưa cường giả cải biến một chút thái độ. Hư không bên trên, cổ xưa thân ảnh bắt đầu trở nên mở đi. Cho dù là thái tổ ấn, cũng không phải vô địch. Dù sao chỉ là một vị nào đó đã từng đứng tại phiến thiên địa này chí cao chúa tể tồn tại, lưu tại tự thân huyết mạch bên trong một loại ấn ký. Bất quá coi như bắt đầu tiêu tán đứng lên, nhưng là đan kiếp cũng bị tiêu hao 7-8 phần. Chỉ còn lại một chút đến tiếp sau đã không đủ để uy hiếp được Lý Diệp. Lận Tử Hàm từ đầu đến cuối, đều gắt gao trừng mắt, nàng căn bản là không có cách khống chế. Trơ mắt nhìn xem trong cơ thể thái tổ ấn bị Lý Diệp tiến hành lợi dụng, phẫn hận trong lòng kém một chút để nàng khí huyết sôi trào chớp mắt bất tỉnh đi. Lý Diệp, lần này ngươi không chết, lần tiếp theo, liền không có vận khí tốt như vậy. Cuối cùng, theo thái tổ ấn biến mất, Lận Tử Hàm cũng khôi phục tự do. Hận hận nhìn người nào đó liếc mắt, nàng xuất hiện, chính như chính nàng lời nói, vì trả lại Lý Diệp tân tình. Mà một cái khác mục đích, thì lại như là đám người suy nghĩ, chuẩn bị lôi kéo Lý Diệp cùng một chỗ xuống địa ngục. Chỉ tiếc, trước mắt nàng mục đích không thể nghi ngờ là bị Lý Diệp một tay chôn vùi. Nói hận, tự nhiên có. Nhưng là trong phương tâm, lại càng nhiều dâng lên một tia cảm giác bất lực. Liên dạng này cũng không thể để hắn chết, còn có biện pháp nào có thể làm được. Không tiếc hy sinh chính mình liền vì lôi kéo Lý Diệp xuống địa ngục, không thể không nói nữ nhân hung ác lên, tuyệt đối so nam nhân càng khủng bố hơn. Lận Tử Hàm tâm tư, Lý Diệp nhiều ít có thể đoán được một chút. Bất quá bây giờ hắn lại không tâm tình phản ứng cái này không sai biệt lắm nửa điên điên nữ nhân trên người. Đan kiếp cũng còn chưa triệt để tán đi. còn lại một lần cuối cùng. Toàn bộ kiếp vân mặc dù bị Thái Tổ ấn tiêu diệt hơn phân nửa, nhưng vẫn là còn lại cuối cùng cái kia một mảnh, mà chính là cuối cùng này kiếp vân, mới là hắn mục đích chỗ. Đám người cũng chú ý tới, đan kiếp còn chưa thực sự kết thúc. Có người trong lòng tự nhiên cầu nguyện Lý Diệp bị một lần cuối cùng đan kiếp đánh cho hôi phi yên diệt. Đến rồi. Theo một tiếng kinh hô, cái kia sau cùng kiếp vân cuối cùng hóa thành một đầu thế nhân chỗ không cách nào tưởng tượng hồng hoang hung thú. Như cũ chưa từ bỏ ý định A. Nhìn thấy kiếp vân biến hóa, Lý Diệp sắc mặt có chút thay đổi một chút, bất quá rất nhanh lại một lần nữa lộ ra một vẻ tiêu dung. Mặc dù nguy hiểm một chút, nhưng là càng là như thế, đối với hắn luyện chế cái kia một lò cựu chuyển hóa thân đan, trợ giúp lớn hơn. Không có bất luận cái gì báo hiệu, cuối cùng đan kiếp triệt để rơi xuống. Lận Tử Hàm cảm giác được một cỗ lực lượng đem nàng triệt để đẩy đi ra, trước mắt chỗ thoáng hiện cuối cùng một màn, là cái kia để nàng vừa hận vừa sợ thân ảnh, ngạo nghệ đứng thẳng giữa thiên địa. Vâng! Hết thể tan thành mây khói. Thậm chí toàn bộ Đông Châu Thành, trực tiếp xuất hiện một mảnh phương viên trăm dặm không có một ngọn cỏ, tựa như ngạnh sinh sinh bị lực lượng nào đó chống rông xóa đi to lớn cái hố. Chương 3490, mặt mũi nào có kim đan đáng tiền. Nhìn qua cái kia cơ hồ như là hố trời giống nhau to lớn cái hố, đám người không khỏi liễu lưới. Mặc dù bao phủ ở đỉnh đầu mọi người áp lực đã biến mất, hư không cũng khôi phục bình tĩnh. To lớn kiếp vân tiêu tán, lại một lần nữa lộ ra xanh thẳm vòng trời. Có thể trước sau trải qua trước đó hết thể đám người, thật lâu vô pháp bình tĩnh trở lại. Công chúa! Lận ra mấy vị trưởng lão vội vàng đỡ bị đẩy ra Lận Tử Hàm. Từ khi Lận Tử Hàm tạo nên đại đế kim thân về sau, nàng tại Lận ra đã không còn là truyền nhân đơn giản như vậy, thậm chí liền Lận ra một chút lão tổ đều đã chấp nhận nàng tại Lận ra địa vị để thăng. Đại đế kim thân. Chỉ dựa vào điểm này, Lận Tử Hàm liền có thể cùng Lận ra những thánh quân kia lao tổ bình khởi bình tọa. Cút! Công chúa! Ta nói! Cút! Lúc này Lận Tử Hàm chính đầy mình khó chịu, Lận ra mấy vị trưởng lão bị quát lớn ngượng ngùng xấu hổ cười một tiếng, cũng rõ ràng vì sao nhà mình công chúa hiện tại táo bạo như vậy. Lý Diệp, như cũ sống sót. Sống sót một ngày, chính là đối với Lận ra một loại nhục nhã. Càng là đối với nàng Lận Tử Hàm nhục nhã. Nhất làm cho Lận Tử Hàm không thể chịu đựng được, Lý Diệp có thể vượt qua nguy cơ lần này, trong mắt mọi người đều là bởi vì công lao của nàng. Đúng vậy, bởi vì hắn Lận Tử Hàm, Lý Diệp mới có thể biến nguy thành an. Từ lần này đan kiếp bên trong lông tóc không hao tổn sống sót. Đây quả thực so với trước Lý Diệp trước mặt mọi người rút ra thần hồn của nàng mang đi, càng làm cho nàng cảm thấy phẫn hận. Quả nhiên, lúc này có không ít người, đều dùng đến ánh mắt khác thường hướng phía Lận Tử Hàm cùng Lận ra mấy vị trưởng lao trông lại. Trong ánh mắt bọn họ thấu lộ ra ngoài giống như cười mà không phải cười, bọn hắn làm sao không hiểu. Lận Tử Hàm sở dĩ như vậy oán hận, chính là ở đây. Bây giờ, khắp thiên hạ đều sẽ nhầm cho là nàng Lận Tử Hàm không tiếc hết thảy, xuất thủ bảo vệ Lý Diệp một mạng. Càng quan trọng hơn, thế nhân như thế nào đối đãi Lận ra. Tự nhiên, Lận ra thương Lân Đại Đế còn tại một ngày, Lận ra còn chưa xuống dốc trước đó, không ai sẽ điểm phá tầng này giấy cửa sổ. Có thể sau lưng như thế nào chế rêu cùng niệm ai, bọn hắn nhiều ít có thể đoán ra. Không giống với Lận Tử Hàm cùng Lận ra mấy vị trưởng lão loại kia oán hận, lúc này cái kia to lớn hố trời bên trong, duy chỉ có một bóng người không nhốn bụi trần, ra nước bùn mà không nhiễm tựa như trước đó cái gì cũng chưa từng xảy ra. Có thể đám người nhìn lại ánh mắt lại rất khác nhau. Vẫn là để hắn thành công. Sâu trong hư không, có chút truyền ra thất vọng thì thầm. Thậm chí nghe vào mang theo một chút hối hận. Có thể cụ thể là hối hận cái gì, liền không người biết được. Vô số đôi mắt, rơi vào đạo nhân ảnh kia trên thân. Lấy thiên địa làm lô. Luyện hóa đan dược. Cái này Lý Diệp tại đan thuật bên trên tạo nghệ, so với Cửu Quyết Sơn một lần kia, càng cao thâm hơn. Chẳng lẽ lại, Cửu Quyết Sơn cái kia một trận đan đấu, hắn như cũ giấu rốt, vẫn chưa dùng hết toàn lực. Cho dù không dám tin tưởng, có thể giờ phút này không ít người ở sâu trong nội tâm lại không khỏi sinh ra loại này cái nhìn. Cùng tiểu đan quân ở giữa đan đấu, Lý Diệp thế mà còn tại giấu rốt. Cái này đã không chỉ là đánh Cửu Quyết Sơn cùng tiểu đan quân mặt, càng là ẩn ẩn trực chỉ phía sau Cửu Quyết lão nhân. Một đời đan đế. Không ít người thu liễm trong lòng hoảng sợ. Dồn dập lên tiếng nói chúc. Chúc mừng Lý Đan Vương. Thiên đan đại thành. Một vị nào đó đại giáo thánh hoàng lãng thịnh lấy lòng liên tục. Dạng như vậy căn bản không giống như là một phương đại giáo đến tôn trưởng lão. Cái kia nịnh nọt chi sắc, nhìn không ít môn hạ đệ tử là trợn mắt hốt mồm. Tiên đan đại thành, lấy Lý Đan Vương đan thuật, ngày khác tất sẽ thành Đông Châu lại một vị đan đế. Không ít cường giả dồn dập lên tiếng, đến lúc này, cho dù Lý Diệp đắc tội không ít người, thế nhưng có càng nhiều thế lực môn phái nhìn ra cùng Lý Diệp kết giao chỗ tốt. Không nói những cái khác, nhìn xem bây giờ cổ gia liền biết. Nguyên bản xuống dốc cổ gia, bây giờ còn có thể duy trì liền chỉ là bởi vì cổ gia một tên tiểu bối, kết giao Lý Diệp như thế một cái vô song yêu nghiệt. Thậm chí có người nhìn càng sâu. Cổ gia có thể cho, bọn hắn tự nhiên cũng có thể cho. Cổ gia không thể cho, bọn hắn đồng dạng có thể làm được. Lý Diệp nhưng lại chưa đám này cỏ đầu tường, lúc này trước mắt Cửu Long Thương Đỉnh đang phát ra trận trận kim quang. Với tay, đan đỉnh bên trong liền thấy có 3 viên tròn trịa sung mãn đan dược rơi xuống trong tay của hắn. Cửu chuyển hóa thần đan. Có người xem xét, đôi mắt xẹt qua một tia tham lam cùng cực nóng. Cửu Quyết Sơn đánh một trận xong, cửu chuyển hóa thần đan đại danh đã sớm truyền khắp Đông Châu, thậm chí liền Đông Châu bên ngoài đều đã tại thịnh truyền. Có thể nặn kim thân. Chỉ một điểm này, cửu chuyển hóa thần đan so với còn lại những đế phẩm kia kim đan, đều muốn càng có sức hấp dẫn. Vô số ánh mắt, đều tập trung ở 3 khỏa trên kim đan, ngược lại là đối với cửu Long Thương Đỉnh chú ý lại không như vậy nhiều. Lý Diệp trong lòng cũng là có chút nhẹ nhàng thở ra, trực tiếp đem Cửu Long Thương Đỉnh thu hồi. Một lò 3 khỏa kim đan. Kỳ thật liền hắn đều có chút giật mình, phải biết hắn luyện chế chính là đế phẩm kim đan. Thậm chí so bình thường đế phẩm kim đan càng thêm chân quý. Đừng nói một lò 3 viên. Dù là chỉ có một viên, đều thành công suất xa vời. Mặc dù trong lòng của hắn có tự tin, mượn Cửu Long Thương Đỉnh. Luyện chế ra một viên cơ hồ không có vấn đề quá lớn, nhưng cuối cùng ngưng đan ra 3 viên cửu chuyển hóa thần đan, vẫn là hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. Không thể không nói, đan kiếp biến dị, còn có thái tổ ấn, chờ chút nhân tố ảnh hưởng dưới, để hắn lần này luyện đan so dự tính hiệu quả cao hơn mấy lần. Về phần bây giờ, không ai sẽ hoài nghi trong tay hắn kim đan thật giả. Lận ra công chúa biến hóa, thế nhân đều thấy được. Cái kia trọi cứng lấy đan kiếp đều thờ ơ một màn, đủ để cho thánh quân cấp cường giả cũng không khỏi sinh ra một loại ghen ghét. Mà hết thể này, vẹn vẹn chỉ là bởi vì một viên thuốc mang đến chuyển biến. Cảm giác được không ít cực nóng ánh mắt, Lý Diệp nháy mắt đem 3 viên cửu chuyển hóa thần đan thu hồi. Lập tức ánh mắt lướt qua đám người, khoe miệng có chút dơ lên, chư vị có chuyện, liền thẳng thắn. Nguyên vốn là có người do dự phải chăng muốn mở miệng, hiện tại đã Lý Diệp dẫn đầu lên tiếng, tự nhiên có người vội vàng cao giọng hỏi thăm, Lý Đan Vương đan thuật, chúng ta phục sát đất. Lại không biết cái này cựu chuyển hóa thần đan. Một vị thánh hoàng ngượng ngùng mở miệng. Rất nhiều cường giả đã sớm tu luyện vô số vạn năm, hao hết bản thân thiên phú và tiềm lực. Muốn nâng cao một bước, không phải nghịch thiên kỳ ngộ không thể. Có thể ngàn triệu năm đến, tam giới chín vực kỳ ngộ có bao nhiêu? Còn muốn nghịch thiên kỳ ngộ? Ngược lại bây giờ, để bọn hắn thấy được một đầu để thăng thực lực bản thân con đường thông thiên. Cho dù không phải là vì chính mình, vì thế lực sau lưng môn phái cùng gia tộc, có chút cường giả cũng không khỏi động tâm tư. Về phần trắng trợn cướp đoạt, uy hiếp. Bây giờ Lý Diệp, liền những đại giáo kia cũng không dám trêu chọc. Cần chất lên tiểu dung, ai còn dám uy hiếp? Đúng vậy a Lý Đan Vương, chẳng biết ngài trong tay cửu chuyển hóa thần đan, cần bao nhiêu một cái giá lớn có thể đổi lấy. Đừng cho rằng những này cao cao tại thượng, trong mắt thế nhân từng cái tựa như tiên phong đạo cốt người trong chốn thần tiên liền thật vô dục vô cầu, từng cái tựa như thế ngoại cao nhân. Tại chính thức dụ hoặc trước mặt, bọn hắn thậm chí so với bình thường người còn muốn càng thêm thả xuống được tôn nghiêm. Chí ít, đối mặt cửu chuyển hóa thần đan, những thánh hoàng kia cùng vô thượng thánh hoàng căn bản không quan tâm mặt mũi. Chỉ muốn lấy được một viên cửu chuyển hóa thần đan, đủ để cho bọn hắn tăng lên tới thánh quân cái kia phương diện. So với loại này đề thăng, một chút xíu mặt mũi có đáng là gì? Chương 3491, chiêu cáo thiên hạ. Thánh hoàng cùng vô thượng thánh hoàng có thể buông xuống tư thái mặt mũi, bởi vì cửu chuyển hóa thần đan đối với tại bọn hắn mà nói, cơ hồ coi là đủ để nghịch thiên cải mệnh kỳ ngộ. Một khi bỏ lỡ, đối với những này sống trên vạn năm thậm chí càng xa xưa tuế nguyệt lao quái vật nhóm, căn bản không nhất định chờ đến lần tiếp theo. Mà tật phong thánh quân đám người, thì là mặt lộ vẻ do dự. Cựu chuyển hóa thần đan cố nhiên đối bọn hắn cũng có lực hấp dẫn, dù sao thánh quân còn không phải đại đế. Dù là có thể vận dụng một bộ phận thiên địa pháp tắc cùng đại đạo, mà dù sao chỉ có thể miễn cưỡng mượn dùng. Trong đó nguyên nhân lớn nhất, ngay tại ở bọn hắn nhục thân cùng nguyên thần, không thể thừa nhận ở thiên địa pháp tắc cùng đại đạo mang đến áp lực. Một khi nhục thân thành thánh, đại đế kim thân, mặc dù còn vô pháp cùng chân chính đại đế so sánh, chí ít có thể để thánh quân cấp cường giả thực lực bằng thêm mấy phần. Đương nhiên, bọn hắn không có khả năng như là những thánh hoàng kia giống như, liền mặt mũi đều không cần, thẳng định nọt đi lấy lòng Lý Diệp một tên tiểu bối. Liền cổ gia nhị lão, kỳ thật cũng là trong lòng mang theo một chút do dự. Bất quá so với những người khác, bọn hắn ngược lại là trong lòng ít nhiều có chút tự tin. Lấy cổ gia cùng Lý Diệp quan hệ, mặc dù trước đó sinh ra một chút vết rách, nhưng là bí mật, hai vị thánh quân thật muốn buông xuống tư thái muốn nhờ, bọn hắn tự hỏi Lý Diệp không có khả năng không đáp ứng. Đã như vậy, làm gì tại trước mắt bao người, ném đi thánh quân cao cao tại thượng, cường giả tuyệt thế phong phạm, đi hướng Lý Diệp tác thủ. Không đề cập tới đám người tâm tư. Lúc này Lý Diệp cũng chẳng suy nghĩ gì nữa đám người trước mắt phản ứng. Cái này vốn là hắn công nhiên luyện đan, thậm chí náo ra động tĩnh lớn như vậy mục đích một trong. Bất quá mặt ngoài, lại là mặt lộ vẻ do dự. Cựu chuyển hóa thần đan, luyện chế không dễ. Lần này cũng là cơ duyên xảo hợp, nếu không phải có người trong bóng tối tương trợ, phải chăng có thể thành công liền ta đều không có hoàn toàn chắc chắn. Nhìn lời nói này, lận ra mấy vị trưởng lão mặt đều âm trầm biến thành màu đen. Trong bóng tối tương trợ, há không phải là nói bọn hắn lận ra. Lận Tử Hàm càng là kém một chút cắn nát răng ngà, nhưng bây giờ lại có thể như thế nào? Đám người nghe nói về sau, quả nhiên biểu lộ trở nên cổ quái trở nên tế nhị. Bọn hắn cũng không phải người ngu, lận ra làm sao có thể vì Lý Diệp phí như thế lớn tinh lực. Có thể sự thật bày ở trước mắt, mặc kệ là hưu tâm hay là vô tình, chí ít hiện tại vô số người đều coi lận ra là thành một chuyện cười. Mà Lý Diệp trong lời nói do dự cùng từ chối, lại bị đám người không nhìn thẳng đi qua. Trong đó một vị thánh hoàng trực tiếp tuyên bố, Lý Đan Vương, chúng ta tự nhiên biết cái này luyện chế tiên đan không dễ, bất quá theo lão phu nhìn, Lý Đan Vương cần phải đã sớm nhục thân thành thánh. Cái này cựu chuyển hóa thần đan đối với Lý Đan Vương mà nói cũng không quá nhiều tác dụng mới lạ. Những người còn lại sững sờ, ngay sau đó mới tỉnh ngộ lại. Bọn hắn đã sớm hoài nghi Lý Diệp cái kia đáng sợ nhục thân tu luyện như thế nào. Dù sao cái này trong tam giới, vô cùng cường đại luyện thể thần công cơ hồ thất truyền 89 phần 10. Liên thạch ra bàn thạch thần công, cũng không phải thuần túy luyện thể thần công. Càng nhiều, chính là tu luyện một loại hộ thể bảo quang. Hiện tại, bọn hắn cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế. Lý Đan Vương đã sớm dùng qua cựu chuyển hóa thần đan. Nhục thân đã sớm thành thánh. Trách không được, có thể nhục thân chống được thiên kiếp. Quả nhiên là tuổi trẻ tài cao, tuyệt thế vô song A. Long kiếm đám người khỏe miệng có chút run rẩy, nhưng cuối cùng đều chỉ là lộ ra một loại bất đắc dĩ cùng đắng chát. Lý Diệp bây giờ trở thành tâm ma của bọn hắn, một ngày bất tử, bọn hắn liền đừng chỉ muốn thoát khỏi loại này tâm ma tra tấn. Tương lai cuối cùng sẽ có một ngày, sẽ triệt để bộc phát, để bọn hắn vạn kiếp bất phục. Có thể nghĩ muốn trừ bỏ tâm ma, chỉ có Lý Diệp chết mới có thể. Nguyên bản bọn hắn còn trông cậy vào một ngày kia, tìm cơ hội báo thù. Có thể hiện tại xem ra, bọn hắn trực tiếp tuyệt ý nghĩ thế này. Nói đùa cái gì? Loại quái vật này, bọn hắn như thế nào đuổi theo? Càng đừng nói tự tay giết chết báo thù rửa hận. Long kiếm, hắn một ngày không chết, chúng ta vĩnh viễn không ngày nổi danh. Thanh âm lạnh lùng truyền vào Long kiếm bên tai, có thể hắn nhưng lại chưa lộ ra bất luận cái gì vẻ giận dữ, ngược lại là biểu lộ bình tĩnh. Cái kia lại như thế nào? Không có hắn Lý Diệp, còn có người kia tồn tại, thậm chí Hạ Lan Thiên Lãng đều đã xuất thế. Thời đại này, cuối cùng không phải ngươi ta thời đại. Cái này không hề giống sẽ từ miệng ngươi bên trong nghe được cảm khái. Ha ha ha, Thanh Y Y Kiếm Quân, ngươi ý nghĩ trong lòng ta tự nhiên sáng tỏ. Ngươi sư huynh sắp đến đây Đông Châu Thành, bất quá các ngươi muốn như thế nào, không liên quan gì đến ta. Đương nhiên, nếu như các ngươi có thể xử lý hắn, ta tự nhiên rất là hoan nghênh. Chỉ bất quá, sau ngày hôm nay, ta Long Kiếm sẽ không nhúng tay bất cứ chuyện gì. Nói xong, lạnh lùng nhìn cái kia như là chúng tinh cùng nguyệt, khinh thường thiên địa thân ảnh, quay người dần dần biến mất trong mắt mọi người. Thanh Y Kiếm Quân vẫn chưa tức giận, mà lại như có điều suy nghĩ. Hán sư huynh Kỳ Liên Thiếu Đế sắp bước vào Đông Châu Thành, ngoại giới đều thịnh truyền Kỳ Liên Kiếm Cung thế hệ này có hai đại thiên tài, nhưng mà chỉ có chính hắn đoán rõ ràng, hắn tại hắn sư huynh trước mặt căn bản không tính là cái gì. Lý Diệp, chẳng biết ngươi cùng ta sư huynh so sánh, lại khi như thế nào? Hắn cúi đầu trầm tư, tự nhiên theo bản năng đem Lý Diệp đan thuật bản lĩnh cho xem nhẹ đi qua. Dù sao bây giờ dù là hắn lại không nguyện ý thừa nhận, chỉ bằng Lý Diệp cái kia một tay đan thuật, toàn bộ Đông Châu, không. Toàn bộ tam giới chín vực, đan đế phía dưới, có mấy người có thể hơn được. Nhục thân thành thánh. Bất quá sư huynh xuất thủ. Không ai biết Thanh Y Kiếm Quân suy nghĩ trong lòng. Lúc này Lý Diệp, tự nhiên cũng không rõ ràng. Nhục thân thành thánh. Đám người hiểu lầm. Hắn vẫn chưa mở miệng giải thích. Đấu thần quyết ở trong mắt hắn, so với cựu chuyển hóa thần đan chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Không phải hắn rèm pha đan võ đại đế sáng tạo tiên đan, mà là so với lấy đan dược cưỡng ép tạo nên kim thân. Đấu thần quyết loại này thiên địa kỳ công cho dù lúc ban đầu xa xa không bằng cựu chuyển hóa thần đan có khả năng mang tới hiệu quả rõ ràng. Thật là tu luyện tới cực hạn. Đủ để cho hắn nhục thân vượt qua đại đế kim thân, tăng lên tới một cái khác độ cao. Một cái là đốt cháy giai đoạn, một cái thì là tiến hành theo chất lượng. Ai mạnh ai yếu, xem xét liền biết. Đương nhiên đối với thế nhân mà nói, cựu chuyển hóa thần đan lại đủ để bị liệt là tiên đan thần dược liệt kê. Ba viên cựu chuyển hóa thần đan. Nhất định phải tranh thủ đến một viên. Loại ý nghĩ này, không ít cường giả trong đầu đều thoáng hiện. Không nói những cái khác, đạt được một viên cựu chuyển hóa thần đan, cơ hồ liền nháy mắt tạo nên ra một vị có thể so với thánh quân giống nhau cường giả tuyệt thế. Mà lại so với thánh quân còn muốn càng thêm khó chơi. Lận tử hàm thực lực đề thăng, để không ít người đỏ mắt. Một viên thánh quân đầu người đổi một khỏa kim đan. Cái này, quả là thế. Lao phu sớm nên đoán được. Kẻ này bước lên như thế lớn phong hiểm, tại vô số người trước mặt luyện chế ra đế phẩm kim đan, tự nhiên là vì việc này. Mọi người đều kinh. Lý Diệp vẫn chưa triệt để đoạn tuyệt đám người hy vọng. Có thể mở ra điều kiện, nhưng trong nháy mắt để không ít người nhìn mà dừng lại. Không vì cái gì khác, muốn hắn đế phẩm kim đan, cầm thánh quân đầu người đến đổi. Mặc kệ là vạn thọ đan, vẫn là cựu chuyển hóa thần đan. Chỉ có thánh quân đầu người, mới có tư cách đổi lấy trong đó một viên. Mà lần này, Lý Diệp ngay trước mặt thế nhân, tự mình luyện đan càng là tựa như chiêu cáo thiên hạ. hắn có tư cách này nói ra điều kiện. Chương 3492, những đại giáo kia thỏa hiệp. Khinh người quá đáng. Đáng sợ gào thét, để chung quanh một mảnh lặng im. Bây giờ Đông Châu Thành, theo Lý Diệp công nhiên thả ra dùng kim đan đem đổi lấy thánh quân đầu người phách lối tuyên ngôn, nhất thời ở giữa, vô số người vì đó kinh hãi. Từng cái đại giáo thứ nhất thời gian, dồn dập khuyên bảo môn hạ đệ tử, nếu như có người không cẩn thận đắc tội bây giờ như mặt trời ban trưa người kia, cái kia không cần người kia tự mình xuất thủ, tông môn sẽ đích thân hạ thủ đem chém giết, thậm chí không cho đọa nhập cơ hội luân hồi. Lãnh huyết. Theo những đại giáo kia từng cái làm ra cùng loại quyết định, lúc ban đầu có môn hạ đệ tử dồn dập oán hận, thế nhưng là theo sau dần dần, những âm thanh này cũng đều biến mất không thấy gì nữa. Ngắn ngủi mấy ngày, liền truyền ra mấy cái đại giáo giết gà dọa khỉ, trực tiếp đem ngày bình thường ngang ngược cản rỡ mấy tên đệ tử, trục xuất sư môn. Cái này còn không ngừng, những đệ tử kia lại bị trục xuất sư môn về sau. Hiển nhiên cũng là không có cam lòng, bất quá bọn hắn cũng không dám đối với mình đã từng sư môn làm ra trả thù cử động. Dù sao bọn hắn một thân tu vi không có bị phế trừ, cũng chỉ là đơn giản trục xuất sư môn, tính được là sư môn nhớ tới tình cũ. Nhưng trong lòng oán hận không cần, những này nguyên bản chính là một phương đại giáo thiên tài người, như thế nào nguyện ý nuốt hạ khẩu khí này. Mà hết thể này, theo bọn hắn nghĩ, tự nhiên thủ phạm chính là cái kia để bọn hắn sư môn đều sợ hãi, không nguyện ý trêu chọc, bây giờ càng là danh xương thiếu niên đan đế nam nhân. Đều không ngoại lệ, đều là bị phế toàn bộ tu vi, ném vào người kia cửa. Thật quả quyết, mà lại tàn nhẫn. Xem ra, những đại giáo kia cũng là sợ. Ngắn ngủi mấy ngày, Lý Diệp cửa liên tiếp xuất hiện bị người phế đi toàn bộ tu vi. Nửa chết nửa sống chỉ còn lại cuối cùng một hơi người. Một cái hai cái còn tốt, thế nhưng là dần dần, liền Bách Vô Liệt đều có chút mình bạch tới. Huống chi là Lý Diệp bản thân. Thiếu chủ, ngươi nhìn việc này. Bách Lao cách nhìn đâu? Lý Diệp ngược lại là vẫn chưa như thế nào, đối với những nửa chết nửa sống kia người, thậm chí để ý tới đều không để ý cũng mặc kệ như thế nào. Những người kia hạ chẳng hắn như thế nào nhìn không ra. Kinh mạch đứt đoạn, tâm điền bị hủy, cơ hồ đời này không có khả năng tiếp tục tu luyện, trừ phi có nghịch thiên cải mệnh tiên đan thần dược, có lẽ còn có thể vì bọn họ nối liền. Thân là đan vương, hơn nữa còn là gần với đan đế phía dưới cửu đoạn đan vương, Bách Vô Liệt tự nhiên ánh mắt độc ác. Đối với những người này hạ thủ, cũng không phải loại lương thiện. Không có bất kỳ nhân từ nương tay, có thể nói là làm được khiến cái này người muốn sống không được, muốn chết không xong trình độ. Toàn bộ tam giới chín vực, làm đến nước này, dùng tàn nhẫn đều không đủ lấy hình dung. Mà lại Bách Vô Liệt sống trên vạn năm, dù là hắn cái này vạn năm qua dị thường địa thấp, có thể vẫn mơ hồ nhìn ra những này phế nhân trên thân, một chút tu luyện công pháp cái bóng. Lai lịch ra sao? Lý Diệp tự nhiên cũng đoán được một chút, nhưng lại không để ý, theo miệng hỏi. Ngược lại là Bách Vô Liệt trầm ngâm một chút, nói, những này người mặc dù tu vi bị triệt để hủy, kinh mạch cũng toàn bộ vỡ vụn, nhưng là trên thân tu luyện công pháp cái bóng vẫn còn ở đó. Nói tiếp, có ba người, trên thân mang theo nóng rực đất khô cằn chi khí, 89/10 chính là xuất thân từ Hỏa Vân Sơn. Đồng thời nguyên bản tại Hỏa Vân Sơn đệ tử bên trong, chí ít cũng là chân truyền đệ tử một trong. Hỏa Vân Sơn chính là Đông Châu đại giáo một trong. Trong tông thánh quân đều không chỉ một người. Liên đại đế thế gia, đế môn đạo thống, đều sẽ cho loại này đại giáo mấy phần mặt mũi. Bây giờ, thân là Hỏa Vân Sơn đệ tử, hơn nữa còn là chân truyền đệ tử, lại bị người tự tay phế đi tu vi, đoạn mất kinh mạch. Đặt ở hắn Lý Diệp trước cửa. Đây là ý gì? Lý Diệp không hiểu, người trong thiên hạ cũng hiểu. Huống chi Lý Diệp cũng không đốc, Hỏa Vân Sơn chính mình ra tay. Bách Vô Liệt khẽ cười khổ, mặc dù nghe vào có chút hoang đường, Hỏa Vân Sơn sẽ đối với môn hạ của mình chân truyền đệ tử động thủ phế đi bọn hắn tu vi. Có thể trên thực tế, dù là người hạ thủ rất coi chừng mực, có thể người hưu tâm cẩn thận quan sát, như cũ có thể phát hiện đầu mối. Đồng thời, Bách Vô Liệt có một câu không nói, cái kia động thủ người mặc dù làm mịt mờ, thế nhưng lại vẫn chưa làm đến nơi đến chốn. Càng giống là để thế nhân biết, đây hết thể đều là bọn hắn Hỏa Vân Sơn tự mình hạ thủ. Vì sao? Lý Diệp tự nhiên minh bạch, Bách Vô Liệt cũng đồng dạng minh bạch. Mấy người khác đâu? Thiếu chủ, mấy người khác, cũng đều là cái khác mấy cái đại giáo môn hạ, trước đó tu vi cần phải đều không thấp, tại bọn hắn trong sư môn, coi là cực lực tài bồi truyền nhân. Nói xong, Bách Vô Liệt liền không cần phải nhiều lời nữa. Đến lúc này, đồ đần đều nhìn ra ý tứ trong đó. Mấy cái đại giáo tự mình động thủ, phế đi môn hạ mấy tên chân truyền đệ tử, ném ở Lý Diệp môn hạ, chẳng lẽ chỉ là nhàm chán tiến hành. Liên tưởng đến trước đó không lâu, Lý Diệp công nhiên tại Đông Châu vô số người trước mặt, luyện chế ra đế phẩm kim đan. Bây giờ càng bị người trong bóng tối xưng là thiếu niên đan đế. Còn có cái kia kim đan đổi thánh quân đầu người bá đạo khiêu khích. Bách Vô Liệt nhịn không được toàn thân run lên, càng là cùng Lý Diệp tiếp xúc lâu, hắn càng là cảm thấy mình lần lượt xem thường người trẻ tuổi này. Chí ít, hắn không cách nào tưởng tượng, Lý Diệp chỉ bằng vào một người, như thế nào có đảm lượng công nhiên cùng Đông Châu những cổ xưa kia thế lực cường đại đối kháng tự tin. Có thể Lý Diệp làm, mà lại mấu chốt là, làm về sau, một chút thế lực túi đầu. Hắn không dám tưởng tượng, có thể sự thật nói cho hắn, Lý Diệp làm đây hết thảy, mục đích đặt đến. Nghĩ đến nơi đây, Bách Vô Liệt nhịn không được mở miệng, thiếu chủ, đã Hỏa Vân Sơn chờ đại giáo nguyện ý cầu hòa, phải chăng? Cầu hòa. Chí ít hắn thấy, lần này mấy cái này đại giáo tự mình phế đi mấy cái chân truyền đệ tử, xem như một loại cầu hòa thái độ. Đương nhiên, những đại giáo kia không có khả năng trực tiếp đưa ra, dù sao đại giáo mặt mũi không thể ném. Mà động tác này, cũng coi là một loại thỏa hiệp. Cầu hòa. Ngươi cảm giác đến bọn hắn đây là đang cùng ta cầu hòa. Thấy Bách Vô Liệt một mặt mê hoặc, Lý Diệp nhưng trong lòng cười lạnh. Đúng vậy, theo vô số người, Hỏa Vân Sơn chờ đại giáo, bây giờ thỏa hiệp. Chủ động cầu hòa. Thậm chí không tiếc phế đi mấy cái chân truyền đệ tử, xem như cho Lý Diệp một loại thái độ cùng bàn giao. Có thể vẹn vẹn như thế, thật đủ rồi. Năm đại thế lực liên thủ. Năm vị thánh quân vây giết. Nếu không phải hắn còn có mấy phần bản lĩnh, đã sớm hôi phi yên diệt. Vĩnh viễn không siêu sinh. Càng đừng nói trong bóng tối còn lại mấy cái bên kia thế lực phải chăng cũng tiến vào trong đó. Vẹn vẹn chỉ là như thế, làm sao có thể lắng lại trong lòng của hắn phẫn nộ. Hắn thấy, một màn này mặt ngoài là những đại giáo kia tại thỏa hiệp, đang cùng hắn cầu hòa. Có thể thực chất bên trong, những đại giáo kia vẫn như cũ là bày ra một bộ cao cao tại thượng, chúa tể thương sinh thiên hạ thánh nhân tư thái. Đây hết thảy, bất quá chỉ là vì trấn an hắn Lý Diệp. Hoặc là, đang cảnh cáo hắn. Phải. Cảnh cáo. Đây cũng không phải là thỏa hiệp. Càng nhiều chính là một loại cảnh cáo. Thiếu chủ có ý tứ là, bọn hắn muốn bức bách thiếu chủ lui nhường một bước. Bách Vô Liệt cũng không ngu ngốc. Ngay từ đầu cũng là bị mấy cái đại giáo lanh huyết thủ đoạn chấn nhất đến, bây giờ nghĩ lại phía dưới, cũng là ý thức được mấu chốt trong đó. Không khỏi, sắc mặt hơi đổi. Trong lòng cũng không khỏi dâng lên một vẻ tức giận từ. Đều đến tình trạng như thế, những cái kia đại giáo vẫn như cũng là coi tự thân là thành chúa tể. Chương 3493, cách không nhìn nhau. Thỏa hiệp. Đông Châu Thành. Một chỗ biệt viện. Lúc này Kỳ Liên Kiếm Cung tuyệt thế thiên tài Thanh Y Dì Kiếm Quân, chính một mặt kính sợ đứng ở một bên. Ở trước mặt của hắn, một tên phong thần tuấn lãng thanh niên, chính có chút thưởng thức trà trà, trên mặt mang một vệt gió nhẹ lướt nhẹ qua mặt tiếu dung. Nhìn qua không có chút nào bá khí cùng ngông nghênh, nhưng mà đối mặt lấy hắn, cho dù là Thanh Y Dì Kiếm Quân, cũng không dám có bất luận cái gì buông lỏng. Phía sau ẩn ẩn có thể nhìn thấy mồ hôi lạnh thấm ướt dấu. Giờ phút này, Thanh Y Kiếm Quân trên mặt mang mấy phần không giảng hòa nộ khí. chí ít tại hắn biết được tin tức kia về sau, rõ ràng có chút tâm tình chập chờn. Áo xanh, nếu là ngươi, lại khi như thế nào? Thanh niên kia ngữ khí tùy ý, lại ẩn ẩn mang theo một loại thượng vị giả uy thế. Phải biết, Thanh Y Kiếm Quân cũng không phải hạng người vô danh, tại Kỳ Liên Kiếm Cung chính là chân truyền đệ tử bên trong người nổi bật, càng là Kỳ Liên Kiếm Đế ký danh đệ tử. Tại toàn bộ Đông Châu, đều là ít có danh hiệu tuyệt thế thiên tài. Nếu không, trước đó cũng không có khả năng được mời leo lên tiên linh đài, đủ để nhìn ra liền Hoa Vân Hùng loại kia đại đế thế gia đế tử, đối với hắn đều tương đương coi trọng. Nhưng bây giờ, thanh niên ngắn ngủi một câu, lại làm cho hắn toàn thân run lên. Chỉ thấy hắn có chút trầm ngâm, phảng phất đang cân nhắc như thế nào mở miệng, thanh niên kia cũng không vội, vẫn chưa thúc giục. Hồi lâu sau, Thanh Y Kiếm Quân đột nhiên thân thể run lên, hai con ngươi xẹt qua một đạo phong mang, trên mặt nguyên bản mê hoặc cùng phẫn nộ biến mất, ngược lại là lộ ra một vẻ kinh dị. Nghĩ thông suốt, thanh niên khẽ cười nói, đa tạ sư huynh chỉ điểm, là sư đệ nghĩ quá đơn giản. Sư huynh, có thể làm cho Thanh Y Kiếm Quân xưng là sư huynh, còn đối với như thế kính sợ, thanh niên thân phận đã vô cùng sống động. Kỳ Liên Kiếm Đế chi đồ, Đông Châu tuyệt thế thiên kiêu, Kỳ Liên Thiếu Đế, đế bảng thứ bảy, cũng chỉ có hắn mới có thể để cho Thanh Y Kiếm Quân cẩn thận từng ly từng tí. Hòa Vân Sơn dù sao cũng là đại giáo, bây giờ còn có hai vị thánh quân tại thế, mặt khác vị kia mặc dù đã sống đủ lâu, nhưng là cũng không thể coi thường phải chăng còn sống sót. Như thế một phương đại giáo, không phải một cái cuồng vọng vô biên tiểu bối có thể uy hiếp. Kỳ Liên Thiếu Đế chậm rãi mà nói, trên mặt mang lạnh nhạt tiếu dung nhìn ở trong mắt Thanh Y Lìa Kiếm Quân, lại là đáng sợ như vậy. Thế nhân đều chỉ biết hắn sư huynh đế bảng thứ bảy, tại Lý Diệp xuất hiện trước đó, trừ đế bảng ba cái kia quái vật bên ngoài, còn bị Thạch Ngạo Thiên cùng Nguyệt Thiên Tể hai người này đè ép. Duy chỉ có hắn mới biết được, hắn sư huynh bất quá chỉ là vẫn giấu kín thực lực, chưa hề triển lộ qua chân chính phong mang. Nguyệt Thiên Tể, Thạch Ngạo Thiên, Thanh Y Kiếm Quân trong lòng cười lạnh, nếu không phải hắn sư huynh kiếm chỉ ba người kia, những năm này một mực đang tích lũy, nào có hai người bọn họ sự tình. Càng quan trọng hơn, nếu không phải hắn sư huynh vì tu luyện một chiêu kia, Lý Diệp xuất hiện trước đó, vốn phải là hắn sư huynh kiếm động cửu thiên. Một tiếng hót lên làm kinh người. Theo sư huynh chi ý, cái kia Lý Diệp sẽ cúi đầu. Mặc dù ngắn ngủi nửa năm, có thể Thanh Y Kiếm Quân lại đối với người kia nhiều ít sinh ra một chút sợ hãi. Dù là trong lòng của hắn nhận định hắn sư huynh tất nhiên có thể đánh bại Lý Diệp, thậm chí khiêu chiến ba người kia nhất là người kia địa vị. Nhưng ở bây giờ, trong lòng hắn hoàn toàn chính xác nhiều một tia đối với người kia sợ hai hạt giống. Túi đầu, có chút nói quá lời, những đại giáo kia cũng không ngu ngốc, Lý Diệp người này cậy tài khinh người, đã làm được mức này là tuyệt đối sẽ không bỏ dở nửa chừng. Mà mấy cái kia đại giáo tự nhiên cũng rõ ràng điểm này, bọn hắn muốn, bất quá chỉ là song phương đều thối lui một bước. Đều thối lui một bước. Mặc dù nghe vào đối với song phương đều không có chỗ xấu, thế nhưng là Thanh Y Kiếm Quân vẫn là trong lòng nhịn không được cảm thán. Những đại giáo kia, đều là truyền thừa mấy trăm ngàn năm, thậm chí càng thêm xa xưa như là Hỏa Vân Sơn, truyền thừa triệu năm lâu. Liên hắn sư môn Kỳ Liên Kiếm Cung, mặc dù bây giờ chính là đế môn đạo thống, thật là muốn so ra, nội tình vẫn là không bằng những cổ xưa kia đại giáo. Kỳ Liên Kiếm Đế bây giờ mặc dù vẫn còn, có thể Kỳ Liên Kiếm Cung mới ngắn ngủi không đến 100.000 năm. Ngược lại là tiện nghi hắn. Có chút hừ lạnh, Thanh Y Kiếm Quân có chút thất vọng. Hắn ngược lại là ước gì Hỏa Vân Sơn chờ đại giáo, chân chính cùng Lý Diệp vạch mặt, ra tay đánh nhau. Mặc kệ kết quả như thế nào, đối với tại bọn hắn Kỳ Liên Kiếm Cung mà nói, đều không có bất kỳ tổn thất nào, thậm chí có lẽ còn có lợi ích có thể đổ. Nhưng bây giờ, nhìn như Hỏa Vân Sơn chờ đại giáo còn rất cường thế, nhưng cũng để lộ ra một loại nhượng bộ ý đồ. Hắn lại không thấy được, chính mình sư huynh Kỳ Liên Thiếu Đế đôi mắt bên trong, nhanh chóng lướt qua một tia cười lạnh. Mặc dù hắn vừa bước vào Đông Châu Thành không bao lâu, nhưng mà sớm tại mấy tháng trước đó, liền đã trong bóng tối chú ý qua Lý Diệp người này. Lý Diệp, thiếu niên đan đế, đan võ đại đế chi đồ. Hy vọng sẽ không để cho ta quá mức thất vọng a. Trong nháy mắt đó, một vệt lăng thiên kiếm y ở trên người hắn thoáng hiện, thậm chí liền thanh y kiếm quân đều mặt lộ vẻ sợ hãi vẻ kinh ngạc. Bởi vì trong nháy mắt đó, hắn phảng phất đối mặt lấy trong lòng của hắn kính như thần minh sư tôn Kỳ Liên kiếm đế. Không ai biết, Kỳ Liên thiếu đế bây giờ tu vi đến cùng cao bao nhiêu, dù sao cách hắn lần trước xuất thủ, đã có trăm năm. Thú vị, Kỳ Liên thiếu đế, hắn sau khi đến, Đông Châu Thành có thể liền càng thêm náo nhiệt. Chính khi Kỳ Liên thiếu đế trong lòng kiếm ý ngập trời, nhưng lại chưa phát giác, ngay tại biệt viện không xa, một thân ảnh đứng thẳng, trên thân khí tức hoàn toàn không có, nhưng lại phảng phất phù hợp thiên địa. Loại kia phiêu miểu, đủ để cho vô số cường giả nhìn như không thấy. Liên Kỳ Liên thiếu đế cái này đám nhân vật, đều vẫn chưa phát giác, là đủ nhìn ra người này cao thâm mặt chắc. Ánh mắt của hắn, như là xuyên thấu vô tận hư không. Mà cùng một thời gian. Ừm. Lý Diệp khẽ ngẩng đầu, phảng phất cảm giác được có một luồng ánh mắt đang cách không tương vọng. Cái loại cảm giác này rất kỳ lạ, hắn cũng không nhận thấy được đối phương trong ánh mắt ác ý, càng nhiều chính là một vệ thiện ý chỉ bất quá, mặc kệ là địch hay bạn, tại cảm giác được đối phương ánh mắt nháy mắt, Lý Diệp trong hai con ngươi hàn mang thoáng hiện. Hư lạnh một tiếng vang lên, trong chốc lát ngập trời ý chí hóa thành một cái biển máu. Dù là đối phương là thánh quân, ở đây chờ khủng bố máu tanh ý chí hạ, cũng không thể hoàn toàn không để ý. Quả nhiên, khi Lý Diệp ánh mắt ngưng lại, lại cảm thấy cái kia như có như không cảm giác biến mất không thấy gì nữa, thậm chí nếu không phải hắn tự tin không phải mới vừa hắn ảo tưởng, có lẽ còn sẽ cảm thấy hết thảy đều là hắn suy nghĩ nhiều. Có ý tứ, Đông Châu còn có đem tinh thần tu luyện tới mức độ này người. Cảm giác được đối phương thu hồi ánh mắt, Lý Diệp không khỏi có chút trầm tư. Trong nháy mắt đó ánh mắt va chạm, mặc dù đối phương rất nhanh biến mất, nhưng cũng để hắn lưu lại một phần tâm. Đối phương tu vi như thế nào hắn cũng không biết được, khả năng đủ xuyên thấu hư không, thậm chí liền hắn bày ra cái kia tầng tầng trận pháp đều tránh đi, trực tiếp phát hiện đến hắn. Có thể thấy được đối phương tuyệt không phải người bình thường. Loại kia tinh thần ý chí, liền thánh quân đều không nhất định có thể tu luyện đến, Đông Châu còn có người nào? Đại đế. Lý Diệp lắc đầu, nếu là đại đế, vừa rồi không có khả năng bị hắn huyết hải liền đơn giản dọa lùi. Có lẽ không phải dọa lùi, cần phải xưng là đối phương không muốn cùng hắn sinh ra xung đột, chủ động thu hồi ánh mắt. Nhất là trong ánh mắt kia. Ẩn ẩn mang theo một vệ hạo nhiên chính khí, còn có một tia để khí tức hắn quen thuộc ở bên trong. Chương 3494, Tiêu gia cũng sợ. Cách xa vạn dặm, một bóng người dần dần hiện hiện. Trên mặt của hắn, thì là hiện ra một vệ tiếu dung. Quả nhiên là một người thú vị. Người này, chính là trước kia bí mật quan sát Kỳ Liên thiếu đế, đồng thời cách không xa xa khóa chặt Lý Diệp vị trí vị thần bí nhân kia sĩ. Thu quan dung mạo cực kỳ phổ thông, lại ẩn ẩn mang theo một loại nho nhã chi khí, toàn thân mang theo một tia phiêu miểu, phi phàm bùi bên trong người. Tại hắn xuất hiện về sau, lại truyền đến một thanh âm. Ngươi bây giờ còn cảm thấy, hắn sẽ là cái kia trong truyền thuyết người. Thanh âm mang theo một tia lanh ý, như là mũi kiếm, vẹn vẹn nghe âm liền như là đối mặt lấy núi đao biển kiếm, để người nhịn không được run rẩy. Đối với bất thình lình khách không mời mà đến, quân tử Nho vẫn chưa biểu hiện ra giật mình. Tương phản, biểu hiện trên mặt lạnh nhạt, phảng phất đã sớm dự liệu được vị này khách không mời mà đến. Quả nhiên, theo một bóng người chậm rãi nổi lên, chính là lúc trước cùng quân tử Nho gặp qua một lần, Tiêu gia thế hệ này tuyệt thế thiên tiêu. Tiêu Kiếm Phong, ngươi nếu là xuất thủ, nhiều nhất chỉ có 3 thành phần thắng, ngươi có thể tin. Mặc kệ trên người đối phương kiếm ý như thế nào ngập trời, lại chưa từng chút nào ảnh hưởng đến hắn mảy may. Cái kia lăng liệt kiếm ý, phảng phất bị trên người hắn một loại nào đó khí tức biến thành giải. liền Tiêu Kiếm Phong bản thân đều khẽ nhíu mày, mặc dù hắn đã sớm biết, trước mắt người này không phải hắn có khả năng khiêu chiến, nhưng là biết được về biết được, trong lòng luôn có một tia kích động. Dù cho là Kỳ Liên thiếu đế, cũng không dám nói ra lời nói này. Kỳ Liên kiếm đế, bây giờ đế bảng đứng hàng thứ 7 ghế, tuyệt đối là khủng bố đến cực điểm. Mà lại cái kia bất quá chỉ là trong mắt người bình thường nhìn thấy, đến bọn hắn song phương tình trạng này, kỳ thật đã sớm biết được Kỳ Liên kiếm đế vì khiêu chiến đế bảng bên trên cái kia tuyệt vô cận hữu người kia, vẫn luôn tại ẩn giấu thực lực. Tiêu Kiếm Phong dám nói ra lời nói này, là đủ nhìn ra hắn đối với mình tự tin. Cho dù đối mặt Kỳ Liên kiếm đế, hắn có lẽ còn hơi không bị kịp, nhưng cũng tuyệt đối không phải không có lực đánh một trận. Ba thành phần thắng, bất quá chỉ là lúc trước hắn biểu hiện ra những mà định ra kia. Theo Tiêu Kiếm Phong, quân tử Nho đối với hắn đánh giá đã là có chút đối với hắn một sự coi thường. Nếu không phải xem ở quân tử Nho thân phận, lấy hắn Tiêu gia truyền nhân thân phận, đế bảng thứ 10 ghế tuyệt thế thiên kiêu kiêu ngạo, đã sớm hừ lạnh xoay người bước đi. Hiện tại, quân tử Nho đột nhiên lắc đầu, đồng thời không thể nghi ngờ là ám chỉ hắn, ba thành phần thắng, kỳ thật đã là đối với hắn tương đối lạc quan một loại phán đoán. Chân chính phần thắng, liền ba thành đều không. Cái này làm sao không để hắn lửa giận ngập trời. Quân tử Nho, liền ngươi chính mình, cũng không dám nói đối đầu ta, có cao như vậy phần thắng A. Tiêu Kiếm Phong hoàn toàn chính xác tự biết không bằng trước mắt vị này Nho môn thần bí hành giả. Dù sao ngàn triệu năm đến, Nho môn lịch đại hành giả đều thần bí khó lường, tu vi cũng là khó mà nắm lấy, có rất ít người chân chính biết được bọn hắn sâu cạn. Duy nhất để những cổ xưa kia thế lực có chút yên tâm, Nho môn lịch đại đều rất ít nhúng tay tam giới sự vật, càng nhiều chính là một loại người đứng xem. Mặc dù trong lòng có chỗ cảnh giác, chỉ ít tại tổn hại cùng bọn hắn lợi ích trước đó, không ai sẽ chủ động trêu chọc Nho môn. Không, ngươi sai, bây giờ ngươi, mặc dù kiếm ý so năm đó có rõ ràng biến hóa, lại như cũ không có đi ra khỏi cánh cửa kia. Vẹn vẹn như thế, còn thiếu rất nhiều. Ngươi, Tiêu Kiếm Phong mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, trên thân kiếm ý cơ hồ hóa thành thực chất. Bất quá cuối cùng, hắn vẫn là nhịn xuống. Bởi vì hắn biết rõ, hôm nay tới mục đích, có thể không phải là vì bực bội. Hít một hơi thật sâu, dù sao có thể trở thành đại đế thế gia truyền nhân, bản thân lòng dạ liền sẽ không quá thấp. Trước đó cũng bất quá chỉ là trong lòng ngạo khí đưa đến, tỉnh táo lại về sau, ngược lại là trở nên bình tĩnh đứng lên. Ta lần này tới mục đích, chắc hẳn ngươi đã biết được. Hắn hôm nay đến, không phải là vì chính hắn, mà là vì Tiêu gia. Quân tử Nho hiển nhiên cũng biết điểm này, nhưng mà không đợi hắn mở miệng, lại lắc đầu, việc này ta không sẽ ra mặt. Vì sao? Lần này, Tiêu Kiếm Phong hiển nhiên là không ngờ đến, trong lúc kinh ngạc mang theo vẻ tức giận. Phải biết, Tiêu gia đường đường đại đế thế gia, tại toàn bộ tam giới chín vực đều coi là danh môn chính thống. Bây giờ Tiêu gia mở miệng, liền xem như Nho môn hành giả, trực tiếp cự tuyệt cũng giống như có chút không đem Tiêu gia để ở trong mắt. Ngươi hẳn phải biết, Nho môn tử không nhúng tay vào thế tục. Ta tự nhiên biết, bất quá lần này. Nho môn tắc phong, Tiêu gia làm sao không biết. Cần phải để Tiêu gia tự mình ra mặt, hiển nhiên trong tộc những lao bất tử kia có thể không bỏ xuống được gương mặt kia. Nhưng còn nếu là tiếp tục mang xuống, Tiêu gia cũng có chút không chịu nổi. Thời chung phải do người buộc chung, lựa chọn ra sao, Tiêu gia cần phải minh bạch. Quân tử Nho khẽ cười nói, cũng không có tiếp tục nhiều lời, mà Tiêu Kiếm Phong cũng minh bạch thái độ đối với Phương, dù có bất mãn lại cuối cùng vẫn lạnh hừ một tiếng rời đi. Nên nói, không nên nói, hắn đều đã tới. Tiêu gia nội bộ những lao bất tử kia cụ thể như thế nào quyết định cũng không phải hắn có khả năng khoảng chừng. Tại hắn sau khi đi, quân tử Nho ngược lại là trầm mặc hồi lâu. Đại đế thế gia cũng không thể không cúi đầu. Trên mặt của hắn hiện ra một sợi ý cười. Tiêu gia ý đồ đến, hắn sớm tại Tiêu Kiếm Phong xuất hiện trước, cũng đã dự liệu đến. Thỏa hiệp, hoặc là nhượng bộ. lại vẫn cứ còn tử thủ đại đế thế gia cao cao tại thượng mặt mũi. Lý Diệp a Lý Diệp, ngươi thật sự là cái diệu nhân, chỉ là chẳng biết, đối với cái này 3000 thế giới, ngươi lại có thể khuấy động bao lớn sóng gió. Hắn tự lẩm bẩm, cuối cùng khẽ cười nói, có lẽ, mẫn diệt ở đây trong dòng sông lịch sử. Giống như những người kia. Hắn đúng thật như vậy nói. Tiêu gia. Xem như cổ xưa đại đế thế gia, Tiêu gia gần nhất hoàn toàn chính xác có chút lòng người bàng hoàng. Mà hết thể này, chỉ vì một người. Một cái nguyên bản trong mắt bọn hắn, có thể tùy ý nào nặn chấn áp cướp đoạt người trẻ tuổi. Tiêu gia một vị tóc trăng xóa lao giả, lúc này hơi lim di mắt, phảng phất lâm vào suy nghĩ. Ở trước mặt hắn, Tiêu Kiếm Phong vị này Tiêu gia thiên tiêu, cũng không dám cậy tài khinh người, bởi vì trước mắt cái này một vị, liền lúc trước hắn đều chưa bao giờ thấy qua, chỉ ở trong truyền thuyết nghe qua. Trong Tiêu gia chân chính hóa thạch sống, chính là Tiêu gia đời thứ nhất tiên tổ dòng chính cháu trai. Tính toán ra, so với Tiêu gia vị kia đại đế, đều muốn cao hơn không ít bối phận. Như thế một vị cổ xưa tiên tổ, đã sớm cho rằng tọa hóa đi về coi tiên, bây giờ hắn mới biết được vị này tiên tổ không chỉ có không chết, như cũ thủ hộ lấy toàn bộ Tiêu gia. Mấu chốt, ở đằng kia khô cạn trong thân thể, ẩn giấu đi để hắn vô cùng sợ hãi khí tức. Tiêu Kiếm Phong trong lòng hoảng sợ, đối với vị này Tiêu gia tiên tổ, hắn cũng là biết truyền thuyết, bây giờ tận mắt nhìn đến, trong lòng không khỏi âm thầm tương đối. Đại đế phía dưới, thánh quân vô địch. Mà thánh quân bên trong, hiển nhiên kinh khủng nhất không ai qua được Diệp Hoàng Cực, Thạch Thanh Thiên hai người này. Trước mắt vị này Tiêu gia tiên tổ, không thể nghi ngờ là cùng hai người bọn họ đứng tại cùng một cái độ cao. Cho dù là đối đầu phổ thông thánh quân, đều có chém giết lực lượng. Hắn chính là nói như vậy. Hắn không dám giấu giếm, cũng không có khả năng giấu giếm. Chương 3495, căn cơ quá nhỏ bé. Vô số đôi mắt, đều đang chờ. Chờ lấy cái kia một cơ hội xuất hiện. Lý Diệp một dạng cũng đang chờ. Thỉnh thoảng, có cường giả hoặc là cho thấy thân phận, hoặc là ẩn tàng tung tích đem đầu người đưa đến Lý Diệp trong tay. Những này đầu người, không khỏi là những đã từng kia cao cao tại thượng, đủ để trở thành một phương cường giả thánh hoàng sau khi chết, bị người tự tay chém xuống. Trong khoảng thời gian ngắn, đã từng thuộc về cổ gia cái gian phòng kia đan cửa tiệm thuốc, liền chỉnh chỉnh tề tề treo hơn 10 khỏa đầu lâu. Mỗi một cái đều biểu lộ dữ tợn, trận mắt tròn xoe. Hiển nhiên trước khi chết đều mang không cam lòng cùng oán độc, lại cuối cùng vẫn bị người tự tay giết chết liền đầu lâu đều bị người lấy xuống. Hắn thật đúng là dám làm như thế a. Không ít người kỳ thật đều vẫn chưa cảm thấy Lý Diệp thật dám như thế cùng người trong thiên hạ là địch. Năm đại thế lực, bất kỳ một cái nào đều khó đối phó, huống chi Lý Diệp lần này, trực tiếp cùng năm đại thế lực chính diện đối đầu. Hào ngôn đều đã thả ra, nếu là giờ phút này bỏ dở nửa chừng, ngược lại trở thành một chuyện cười. Hắc hắc, lời tuy như thế, không gì hơn cái này xuống dưới, thù này coi như càng kết càng lớn. Rất nhiều người đều tại chờ Lý Diệp lửa giận trong lòng oán khí phát tiết không còn, thu hồi trước đó thả ra hảo ngôn chí khí. Hoa Phủ, Hòa Vân Sơn, chờ nhóm thế lực kỳ thật đều kết luận Lý Diệp người trẻ tuổi này coi như lửa giận lại lớn, bây giờ nên phát tiết cũng đều phát tiết rơi mất. Hắc. Tờ tờ tờ S. Chí ít, theo bọn hắn nghĩ, Lý Diệp vẫn chưa có bao nhiêu tổn thất. Mà trái lại năm đại thế lực, liên tiếp có Thánh Hoàng vẫn lạc. Thánh Hoàng cũng không phải là rau cải trắng, chết một cái thiếu một cái. Cho dù là lớn trong giáo, vẫn lạc mấy cái Thánh Hoàng đều coi là thương cân động cốt. Bây giờ, liên tiếp Thánh Hoàng vẫn lạc, đây hết thể đều chỉ vì Lý Diệp cái kia một phen hào ngôn. Lấy đan dược đổi lấy Thánh Hoàng đầu người, kẻ này hoàn toàn chính xác gan lớn. Bất quá hắn đan thuật tại đương kim trong tam giới. Thế hệ trẻ tuổi luyện đan sư đã tìm không ra mấy cái có thể sánh vai cùng hắn. Cho dù là già một đời những đan vương kia, ở trước mặt hắn cũng không dám xem thường đan thuật như thế nào. Có người dám thán, mặc dù năm đại thế lực trong bóng tối bởi vì Lý Diệp điên cuồng quyết định thương cân động cốt, nhưng bọn hắn cũng có chút bất đắc dĩ. Hiện tại Lý Diệp, có thể không còn là trước đó, bọn hắn nghĩ như thế nào giống như gì. Nhất là Cửu Quyết Sơn một trận chiến, đan đấu thắng tiểu đan quân về sau, cơ hồ ẩn ẩn được người xưng là thiếu niên đan đế. Dù là rất nhiều người nghe nói về sau, khịt mũi coi thường, có thể càng nhiều người lại rõ ràng cảm giác được, bây giờ liền những đế môn kia đạo thống, thánh quân cấp một cường giả, đối với Lý Diệp người trẻ tuổi này đều mang một tia lòng kiêng kỵ. Cũng không phải là bởi vì Lý Diệp bản thân tu vi như thế nào nghịch thiên, bọn hắn kiêng kỵ, chính là Lý Diệp đan thuật. Chính như là lần này, Trường Thọ Đan, hơn nữa còn là ba đan văn Trường Thọ Đan, đây chính là đại biểu cho trăm năm thọ nguyên đề thăng. Những từng cái kia vì mạng sống trường sinh lão quái vật nhóm cũng mặc kệ năm đại thế lực như thế nào, tại đổi lấy thọ nguyên trước mặt, đừng nói chỉ là để bọn hắn chém giết thánh hoàng, liền xem như đồng dạng cảnh giới cường giả đều có thể sinh tử tương bác. Đúng vậy a, cho dù đại đế đều chưa chắc có thể trường sinh bất tử, huống chi những người khác. Có người đối với Lý Diệp điên cuồng cùng cuồng vọng phẫn nộ, cũng có người thưởng thức. Không thể nghi ngờ, bây giờ toàn bộ Đông Châu Thành, Lý Diệp danh tiếng thậm chí lấn át nguyên bản đế bảng trước ba cái kia yêu nghiệt. Bao quát Hạ Lan gia vị kia, không phải cũng là tại Lý Diệp trong tay ăn phải cái lô vốn. Lúc này mới bao lâu? Thạch gia bên trong, Thạch Ngạo Thiên tự mình đón về Chân Hoàng, mà toàn bộ Thạch gia đối với Chân Hoàng thái độ lại phát sinh biến hóa long trời lở đất. Trong mắt bọn họ thân phận thấp nữ nhân, bây giờ lại mang thai bọn hắn Thạch gia huyết mạch. Mà đây cũng không phải là trọng điểm. Làm cho cả Thạch gia như thế quan tâm, chính là Chân Hoàng bảo thai trong bụng, chính là Tiên Thiên Thánh Thể. Tiên Thiên Thánh Thể. Đây chính là bọn họ xem trọng. Thạch Ngạo Thiên trên mặt, không có chút nào vui sướng. Dù là hắn làm được lúc trước đối với Chân Hoàng hứa hẹn, nhưng hắn lại là thầm cười khổ. Bởi vì đây hết thảy cũng không phải là công lao của hắn, mà là bởi vì Lý Diệp tặng cho viên đan dược kia. Bất quá ý nghĩ thế này chợt lóe lên, Thiên Thiên Thánh Thể. Hơn nữa còn là hắn tức sắp ra đời hậu đại, Thạch Ngạo Thiên không khỏi lên tiếng, vẻ đắc ý làm sao cũng không che giấu được. Thạch gia tổ truyền bàn thạch thần công cũng không phải là luyện thể thần công, lại cũng có được dị khúc đồng công chi diệu. Lấy Tiên Thiên Thánh Thể tu luyện bàn thạch thần công, đến cùng sẽ sinh ra loại nào biến hóa kinh người, toàn bộ Thạch gia đều không người nào có thể suy đoán. Mà đây cũng là Thạch gia mấy vị cổ xưa nhất lao tổ cuối cùng nhà ra, để hắn đón về Chân Hoàng nguyên nhân lớn nhất. Còn thiếu khuyết một cơ hội. Hạ Lan gia, Hoa Phủ, Đông Châu Diệp gia, bao quát một chút ẩn nấp trong bóng tối ánh mắt. Dù là Lý Diệp trước cửa treo Thánh Hoàng đầu người lại nhiều, có lẽ có thể chấn nhiếp đến người bình thường, lại tuyệt đối vô pháp chấn nhiếp đến bọn hắn. Tương phản, như là Hoa Phủ loại này đại đế thế gia, bởi vì Lý Diệp quan hệ, liên tiếp có Thánh Hoàng bị người giết chết, đầu lâu còn bị treo ở Lý Diệp cửa, ẩn ẩn đang nổi lên lấy một vòng mới phong bạo. Mà lúc này đây, một ít cổ xưa tồn tại càng là ánh mắt cách không chú ý. Lý Diệp làm hết thảy, theo bọn hắn nghĩ chính là tại phóng thích một cái thái độ. Hoặc là một sự uy hiếp, một loại cảnh cáo cùng uy hiếp. Còn chưa đủ, vẹn vẹn chỉ là chết một chút thánh hoàng, không đủ để cục diện rơi vào kẻ này trong tay, trừ phi. Trừ phi cái gì? Kỳ thật tất cả mọi người trong lòng đều rõ ràng. Thánh hoàng chết lại nhiều. Có lẽ những đại giáo kia sẽ thương cân động cốt, lại tuyệt đối sẽ không chân chính tổn hại cùng bọn hắn căn bản. Ngược lại, bởi vì chết nhiều như vậy Thánh Hoàng, song phương cừu hận chỉ có thể càng ngày càng lớn. Nhất là, tại Hỏa Vân Sơn mấy cái đại giáo, tự mình đưa lên trước đó khiêu khích qua Lý Diệp những thiên tài kia, phế đi bọn hắn tu vi ném ở Lý Diệp cửa, ám chỉ phía dưới, Lý Diệp không chút nào không thêm vào để ý tới. Kể từ đó, ngược lại là triệt để chọc giận những đại giáo kia. Kẻ này vẫn là quá trẻ tuổi nóng tính, thấy tốt thì lấy, có lẽ có thể tranh thủ đến lợi ích lớn nhất. Đáng tiếc, hắn lại cũng không hiểu đạo lý này. Có cổ xưa tồn tại một tiếng đánh giá, có lẽ nói rõ bây giờ Lý Diệp thân ở cục diện. uy hiếp hoàn toàn chính xác có. Cảnh cáo cùng uy hiếp cũng làm cho thế nhân thấy được. Nhưng mà chung quy theo đám người, Lý Diệp căn cơ quá nhỏ bé. Đây mới là lớn nhất không đủ. Ở trong mắt những người kia, Lý Diệp bất quá chỉ là một thân một mình một cái, coi như cùng cổ gia, thậm chí thạch gia quan hệ mật thiết, lại không đủ để bọn hắn chân chính kính sợ. Dù sao, Đông Châu, cổ gia cùng thạch gia không nhất định có thể trấn nhiếp trụ sở có người. Những vô cùng cường đại kia tồn tại, thật muốn động thủ đối phó một người, đừng nói Lý Diệp cũng không phải là cổ gia cùng thạch gia xuất thân, liền xem như hai cái này đại đế thế gia truyền nhân lại như thế nào. Thật đến độ cao nhất định, trừ phi là thánh quân thậm chí là đại đế. Bằng không thì cuối cùng vẫn là kém sơ qua. Quả nhiên, đám người lo lắng sự tình vẫn là phát sinh. Hư không hóa thành một mảnh đỏ thám, như là toàn bộ bắt đầu cháy rừng rực, cuồn cuộn sóng lửa phô thiên cái địa, phảng phất đem phiến thiên địa này đều muốn luyện hóa. Hòa Vân Sơn, Hồng Viêm Thánh Quân. Vô số người thấy cảnh này thiên địa dị tượng, nhịn không được phía sau phát lệnh. Chương 3496, không thể nào điều kiện. Theo toàn bộ thiên địa hóa thành biển lửa, vô số người đều trong lòng run lên. Nên tới, rốt cục đến rồi. Lấy sức một mình, đối kháng những đại giáo kia, đúng là không khôn ngoan. Lý Diệp kẻ này, vẫn là thật ngông cuồng, nếu là lui nhường một bước, có lẽ cũng sẽ không phát triển đến bây giờ tình trạng này. Hòa Vân Sơn, chung quy là bị Lý Diệp chọc giận. Dù sao năm đại thế lực, Hoa Phủ cùng Tiêu gia thực lực cường đại, đại đế thế gia, xa không phải Hòa Vân Sơn có thể so sánh. Cửu Quyết Sơn mặc dù không tính đế môn đạo thống, thế nhưng là đứng sau lưng một cái Cửu Quyết lao nhân, liền đế môn đạo thống đều cho mấy phần mặt mũi. Lục Kiếm Thánh Quân không có chỗ ở cố định, ngược lại là Hỏa Vân Sơn, trở thành lần này Lý Diệp trả thù hạ, tổn thất lớn nhất một cái. Bị treo Lý Diệp cửa Thánh Hoàng đầu lâu, chí ít có một nửa, chính là xuất thân từ Hỏa Vân Sơn. Ầm ầm, toàn bộ hư không bị triệt để xé rách. Từng đạo đáng sợ cường đại khí tức trực tiếp bước ra, những này người, tu vi yếu nhất đều đứng hàng Thánh Hoàng. Liên vô thượng Thánh Hoàng đều có hơn 10 vị. Mỗi một cái đều trên thân mang theo sát ý ngút trời. Mà tại bọn hắn trước đó, lại có một người, hơi hơi lim dim con mắt, trên thân một tia khí tức đều không, lại vẹn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó, phảng phất để chung quanh thiên địa đều vì hắn sinh ra cộng minh. Một vầng minh nguyệt ở sau lưng của hắn hiện hiện, như là thần linh. Thánh quân. Trong lòng mọi người run rẩy. Khí thế như vậy, giữa thiên địa chỉ có thánh quân mới có thể đủ làm được. Đó chính là Hỏa Vân Sơn hai đại thánh quân một trong Hồng Viêm Thánh Quân. Hắn nhưng là trong truyền thuyết cường giả tuyệt thế, thực lực nghe đồn so Liệt Diễm Thánh Quân còn cường đại hơn mấy phần. Chính là Liệt Diễm Thánh Quân sư huynh. Trước đó vây công Lý Diệp năm vị thánh quân, một người trong đó chính là Hỏa Vân Sơn Liệt Diễm Thánh Quân. Bất quá một lần kia, lại bị trọng thương. Bây giờ còn đang bế quan dưỡng thương bên trong. Mà lần này, Hỏa Vân Sơn hiển nhiên cũng là huy động nhân lực. Thánh Hoàng, Vô Thượng Thánh Hoàng, bao quát ba đạo luân hồi cảnh cùng lục đạo luân hồi cảnh cường giả đều tới mấy vị. Như thế chiến trận, có thể nói Hỏa Vân Sơn dốc toàn bộ lực lượng đều không quá đáng. Liên một chút đại giáo nhìn, đều hơi có chút kinh hãi. Hòa Vân Sơn dù sao chính là đại giáo bên trong số một số hai mạnh giáo. Lần này, Lý Đan Vương hoàn toàn chính xác có chút xem thường những này đại giáo bên trong truyền thừa hơn triệu năm mạnh giáo nội tình. Một vị thánh quân, chí ít ba vị lục đạo luân hồi cảnh cường giả. Còn có bảy vị ba đạo luân hồi cảnh cường giả. Không ít người nhìn thấy Hòa Vân Sơn xuất động cường giả số lượng, đều là trong lòng run nhẹ nhẹ liên tục. 11 vị cường giả. Đủ để trong khoảnh khắc hủy diệt hạ cửu vực bên trong bất luận cái gì một vực. Liên một chút đại giáo, cũng không dám nói có thể như là Hỏa Vân Sơn như vậy, ẩn giấu đi nhiều như vậy cường giả. Về phần những thánh hoàng kia cùng vô thượng thánh hoàng, ngược lại giờ phút này trở thành nền. Dù sao liền Hồng Viêm Thánh Quân cùng sau lưng của hắn 10 vị cường giả tối đỉnh, như vậy đủ rồi. Những người kia xuất hiện, càng nhiều chính là tạo thế. Lý Đan Vương. Lao phu tự mình đến thăm, không ra gặp một lần a. Hồng Viêm Thánh Quân thanh âm cũng không lớn, lại cơ hồ xuyên thấu tầng tầng hư không, càng là hàm ẩn vô thượng uy nghiêm cùng trấn áp lực lượng. Tu vi yếu một chút, thậm chí nhịn không được phong bế chính mình ngũ giác, mới miễn cưỡng tiếp nhận xuống tới. Mà cửa hàng đan dược, mặc dù bị từng đạo trận pháp thủ hộ, lại cũng không thể hoàn toàn ngăn chặn thanh âm này tiến vào. Thiếu chủ, kỳ thật từ thiên địa phát sinh dị tượng, Bách Vô Liệt đám người liền đã nhận ra. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới, Hỏa Vân Sơn đường đường một phương đại giáo, lại vì Lý Diệp một người, hương sư động chúng như vậy. Mà điểm này, cũng làm cho Bách Vô Liệt, bao quát vô số người giờ phút này đống nhiên tỉnh ngộ. Bây giờ Lý Diệp, thế mà đã phát triển đến yêu nghiệt như thế trình độ. Vẹn vẹn hắn một người, liền dẫn tới một phương đại giáo hương sư động chúng như vậy. Dù là loại này trận thế, theo đám người Lý Diệp nhất định phải cúi đầu. Có thể chí ít, toàn bộ Đông Châu. Không. Toàn bộ Thượng Tam Giới, có mấy cái thế hệ trẻ tuổi cái gọi là tuyệt thế thiên tiêu, có thể làm được trình độ này. Có thể vững vàng đợi đến lúc này, cũng coi là đáng quý. Lý Diệp không có một tia kinh sợ, thân hình lóe lên, trực tiếp xuất hiện ở hư không. Theo hắn xuất hiện, từng tia ánh mắt trông lại. Hồng Viêm Thánh Quân cũng là cuối cùng mở mắt ra. Mặc kệ như thế nào, dù là song phương sau một khắc sinh tử tương bác, chí ít tại bây giờ, Hồng Viêm Thánh Quân cũng không thể không thừa nhận, người tuổi trẻ trước mắt đã có cùng hắn bình khởi bình tọa tư cách. Hồng Viêm Thánh Quân. Lý Diệp trên mặt cũng không bất luận cái gì kinh ngạc cùng bối rối, thậm chí khi nhìn đến Hỏa Vân Sơn cường giả xuất động nhiều như vậy, đều cũng không bất luận cái gì ý sợ hãi. Phản ứng của hắn, để Hồng Viêm Thánh Quân có chút ngoài ý muốn. Lý Đan Vương, bản quân lần này đến, chỉ cần Lý Đan Vương một câu. Không có đám người trong tưởng tượng ngập trời giận dữ, đại sát tứ phương. Có thể đám người lại rõ ràng, Hỏa Vân Sơn đã đều hưng sư động chúng như vậy, cái gọi là yêu cầu, tất nhiên không phải đơn giản như vậy. Quả nhiên, Lý Diệp không nói, mà Hồng Viêm Thánh Quân lại lạnh lùng mở miệng, chỉ cần Lý Đan Vương nguyện ý giao ra trường thọ đan, đồng thời sau này trăm năm, lưu tại Hỏa Vân Sơn không ràng buộc luyện đan, người ta giữa song phương hết thể ân oán, như vậy kết thúc. Vâng, đám người xôn xao. Duy chỉ có Lý Diệp biểu lộ không thay đổi chút nào. Hỏa Vân Sơn đây là điên rồi. Trường thọ đan đan phương. Bị cầm tù tại Hỏa Vân Sơn trăm năm, còn muốn không ràng buộc luyện đan. Dù là trong bóng tối chú ý, cùng Lý Diệp có thủ hoa phủ các loại nhóm thế lực, cũng hơi nhíu mày. Bọn hắn mặc dù biết Hỏa Vân Sơn lần này tất nhiên lai giả bất thiện, có thể lập tức đưa ra như yêu cầu này. Đừng nói Lý Diệp tính nết như thế nào, cho dù là tính tình cho dù tốt, cũng không thể tiếp nhận. Mặc kệ đám người phản ứng, Hồng Viêm Thánh Quân ánh mắt mang theo một tia lạnh ý. Dòng dã 11 vị Thánh Hoàng. Hỏa Vân Sơn 11 vị Thánh Hoàng đầu lâu, giờ phút này liền treo ở Lý Diệp cửa hàng đan dược cửa treo xà bên trên. Thu này, không thể bảo là không lớn. Đáp ứng. Vẫn là cự tuyệt. Vô số đạo ánh mắt rơi trên người Lý Diệp. Khinh người quá đáng. Nam mơ. Cửa hàng đan dược bên trong, mấy tên Thanh Minh Thiên Cung đệ tử giống giận. Liên Bách Vô Liệt cũng nhìn không được lộ ra vẻ giận dữ. Hỏa Vân Sơn lai giả bất thiện bọn hắn đoán được, thật không nghĩ đến thế mà đưa ra loại này vô lý quá phận điều kiện. Ngược lại là có không ít người, mặt lộ vẻ cười lạnh. Hôm nay đừng nhìn liền Hỏa Vân Sơn một phái có hành động, nhưng mà trong bóng tối, từng đạo vô cùng cường đại khí tức đều như ẩn như hiện. Năm đại thế lực, bởi vì Lý Diệp khiêu khích cùng điên cuồng, đều là tổn thất không nhỏ. Bất quá không phải vạn bất đắc dĩ, bọn hắn không sẽ ra mặt. Mà Hỏa Vân Sơn cũng rõ ràng điểm này. Hồng Viêm Thánh Quân càng minh bạch. Sở dĩ hắn tự mình ra mặt. Vì chính là triệt để đem Lý Diệp cái này hoành không xuất thế cử thế vô song yêu nghiệt bóp chết xóa bỏ. Mặc kệ Lý Diệp đáp ứng cùng không, kỳ thật kết cục cũng sẽ không có thay đổi. Nhưng mà trong lòng hắn, kỳ thật rất hy vọng nghe được Lý Diệp bởi vì trước mắt cục diện, đáp ứng. Một vị có thể so với đan đế luyện đan sư. mà lại trẻ tuổi như vậy có triển vọng, tương lai 8-9 phần 10 đem sẽ trở thành lấy đan nhập đạo đan đế. Nếu là có thể vì Hỏa Vân Sơn sử dụng, ngày khác tất sẽ thành cái tiếp theo Cửu Quyết Sơn. Thậm chí vượt qua Cửu Quyết Sơn. Chương 3497, Chiến. Không thể không nói Hồng Viêm Thánh Quân trong lòng dã tâm không nhỏ, chỉ tiếc chỉ có dã tâm. Nếu là ta không đáp ứng đâu. Lý Diệp giống như cười mà không phải cười. Hỏa Vân Sơn sẽ ra tay, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Năm đại thế lực, lấy Lục Kiếm Thánh Quân yếu nhất, nhưng mà lại khó chơi nhất. Không có chỗ ở cố định, thậm chí không người biết được Lục Kiếm Thánh Quân ở nơi nào. Cho dù là hắn môn hạ đệ tử, cũng là không đủ trăm người. Tiêu gia cùng Hoa Phủ chính là đại đế thế gia, đoạn này thời gian hoàn toàn chính xác có người chém giết qua hai nhà thánh hoàng, lại phần lớn đều là Tiêu gia cùng Hoa Phủ phân ra thánh hoàng, cũng không phải là bảng gia. Về phần Cửu Quyết Sơn, ngược lại là chỉ có hai vị thánh hoàng vẫn lạc, hiển nhiên Cửu Quyết lão nhân uy danh so với đại đế thế gia mà nói còn phải mạnh hơn mấy phần. Duy chỉ có Hỏa Vân Sơn, mặc dù là một phương đại giáo, có hai vị thánh quân tọa chấn. Có thể liệt diễm thánh quân trọng thương, tự nhiên trở thành không ít muốn cầu đan trong mắt cường giả con mồi. Bản quân vẫn là hy vọng Lý Đan Vương suy tính một chút, nếu không, hôm nay có lẽ trong tâm giới, liền muốn có một vị tuyệt thế thiên tiêu, ảm đạm vẫn lạc. Nói đến nước này, kỳ thật đã là đang uy hiếp. Hoặc là đáp ứng, bị cầm tù tại Hỏa Vân Sơn trăm năm làm nô. Hoặc là nhất định phải chết. Chỉ bằng những này người. Lý Diệp có chút đảo qua Hồng Viêm Thánh Quân cùng sau lưng của hắn Hỏa Vân Sơn cường giả. Trên mặt hiện ra một sợi khinh thường. Lúc trước năm đại thế lực, năm vị thánh quân liên thủ đều không thể đem hắn như thế nào. Hiện tại, dù là Hỏa Vân Sơn tới cường giả lại nhiều, lại có thể uy hiếp được hắn nhiều ít. Quả nhiên, Hồng Viêm Thánh Quân sắc mặt có chút phiếm hắc, nhưng cũng không cách nào phản bác. Bất quá hôm nay hắn có thể đến, tự nhiên là có được tuyệt đối tự tin. Đã Lý Đan Vương khăng khăng như thế, kia bản quân cũng liền không lãng phí nước miếng. Sau một khắc, Hồng Viêm Thánh Quân phía sau, cái kia ba vị lục đạo luân hồi cảnh cường giả cùng bảy vị ba đạo luân hồi cảnh cường giả trực tiếp kết trận. Một nháy mắt, phảng phất 10 người khí tức hỗn hợp với nhau, thậm chí sinh ra một loại khủng bố biến hóa. Đây là thập phương sát trận. Hỏa Vân Sơn thế mà có cái này thất truyền thượng cổ hợp kích trận pháp. Đám người dồn dập hít vào một hơi. Bao quát những trong bóng tối kia chú ý cường giả, càng là tâm thần run lên. Liên Lý Diệp, biểu lộ cũng hơi thay đổi. Hợp kích trận pháp cũng không hiếm thấy, nhưng mà trước mắt Hỏa Vân Sơn 10 vị cường giả tối đỉnh lại cơ hồ tản mát ra vượt xa khỏi bọn hắn bản thân thực lực phía trên, vượt xa khỏi thánh quân cấp độ này khí tức cường đại. Luận khí tức cường đại, so với Diệp Hoàng Cực, Thạch Thanh Thiên loại kia tồn tại, đều muốn cao hơn mấy lần. Thập phương sát trận. Lý Diệp tự nhiên từng nghe nói một bộ này trận pháp, chính là thượng cổ một loại tương đương đáng sợ hợp kích trận pháp. Hắn đoán được Hỏa Vân Sơn dám ra tay, tất nhiên có sách lược vẹn toàn. Lại không nghĩ rằng lại là cái này. Thập phương sát trận. Nghe đồn nhất định phải từ 10 vị cường giả tối đỉnh. Tâm ý tương thông, tu luyện công pháp giống nhau, phối hợp trăm năm mới có thể thành trận. Không nghĩ tới, Hỏa Vân Sơn thế mà tìm được cái này thất truyền trận pháp, hơn nữa còn luyện xong rồi. Nguyên lai đây chính là Hỏa Vân Sơn dám ra tay lực lượng. Hoàn toàn chính xác, thập phương sát trận mới ra, đủ để đem 10 vị cường giả tối đỉnh thực lực của mỗi người tăng lên tới tiếp cận thánh quân cấp bậc. Muốn đối mặt như thế sát cục, liền chân chính thánh quân tới đều muốn quá ư sợ hãi. Đám người hít vào một hơi, không xuất thủ thì thôi, vừa ra tay chính là tất sát chi cục. Thậm chí theo một số người, Lý Diệp lần này đối mặt nguy hiểm, so với một lần trước năm đại thế lực, năm vị thánh quân liên thủ còn nguy hiểm hơn. Lý Diệp thần sắc, mang theo một tia ngưng trọng. Thập phương sát trận đại danh, có thể nói là như sấm bên tai. Mặc dù hắn thấy cũng không phải là cỡ nào tinh diệu tuyệt luân bảy trận chi đạo, nhưng lại chính là bây giờ, đối phó hắn thủ đoạn hay nhất. 10 vị cường giả, cơ hồ đều hóa thân thành thánh quân loại kia cảnh giới. Tăng thêm hợp kích trận pháp vốn là khó mà phá giải. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có cưỡng ép chém giết một người trong đó, toàn bộ trận pháp đem không công mà phá. Lý Diệp trong đầu hiện lên một tia phá trận chi pháp, lại là hành động bất đắc dĩ. Hợp kích trận pháp nói mạnh, rất mạnh. Nhưng đồng dạng có thiếu sót thật lớn. Dù là thiếu đi bất kỳ người nào, toàn bộ trận pháp sẽ không công mà phá. Biết được về biết được, có thể đối mặt như thế thượng cổ hợp kích trận pháp, hắn nhất định phải đồng thời đối mặt kết trận 10 vị cường giả tối đỉnh, nghĩ muốn chém giết một người trong đó, chắc chắn đồng thời mặt đối với 9 người khác một đòn sấm vang chớp giật. Đừng nói là hắn, dù là giờ phút này đại đế tới, tiếp nhận cơ hội 9 vị thánh quân tất sát nhất kích, cũng không thể toàn thân trở ra. Hắn nhục thân mạnh hơn, cũng không phải chân chính bất diệt kim thân. Dù là bất diệt kim thân, chỉ có thể bảo chứng nhục thân không tổn hao gì, 9 vị thánh quân tất sát nhất kích, nguyên thần không có khả năng đào thoát. Ứng chiến là chết, không chiến giống nhau là chết. Đây chính là không có lựa chọn. Hòa Vân Sơn, thế mà cất giấu như thế át chủ bài. Đừng nói Lý Diệp, không ít đại giáo nhưng trong lòng nhiều hơn mấy phần cảnh giác. Hòa Vân Sơn vốn là đại giáo bên trong đều xem như tương đối cường đại, bất quá còn có một số có thể thắng qua. Nhưng bây giờ vừa đến, một cái thập phương sát trận, cơ hồ khiến Hòa Vân Sơn toàn bộ thực lực để thăng mấy lần. Mặc dù có thiếu hụt, thế nhưng là đám người càng nhiều chính là một loại kiêng kỵ. Thập phương sát trận mới ra, đủ để bức lui đại đế phía dưới bất luận cái gì cường giả. Liên đại đế xuất thủ, có thể hay không cưỡng ép phá giải này trận, không ít người trong lòng cũng mang theo một tia chất vấn. Dù sao thế nhân chỉ biết đại đế chính là trong tam giới đứng đầu vô địch tồn tại, nhưng chân chính cường đại đến mức nào, lại có rất ít người biết. Tiến thối lưỡng nan. Hòa Vân Sơn chiêu này hoàn toàn chính xác đem kẻ này đẩy vào tuyệt cảnh. Không ít người âm thầm nhẹ nhàng thở ra, Lý Diệp đoạn này thời gian quật khởi quá nhanh, nhanh đến rất nhiều người đều chưa có lấy lại tinh thần, liền phát hiện lúc trước vừa bước vào Đông Châu thành người trẻ tuổi kia, hiện tại ẩn ẩn có lấy lực lượng một người, đối kháng một phương đại giáo tư cách. Cái này làm sao không để một chút cổ xưa tồn tại kinh hồn táng đảm. Mặc kệ là đế bảng bên trên người kia, vẫn là Hạ Lan gia vị kia, mặc dù vô địch, có thể cuối cùng còn chưa làm đến bước này. Chí ít, không có Lý Diệp như vậy phong mang tất lộ. Lý Đan Vương, đây là ngươi cơ hội cuối cùng. Hồng Viêm Thánh Quân thanh âm lạnh lùng, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không giết chết Lý Diệp. Thập phương sát trận, các ngươi thật cảm thấy, như thế liền có thể để ta Lý Diệp cúi đầu. Khoe miệng vạch ra một tia cười lạnh, Lý Diệp trên thân chiến ý dần dần đề thăng. Đám người xôn xao. Bọn hắn không nghĩ tới, Lý Diệp không chỉ có không có khuất phục, ngược lại chiến ý dâng cao. Liên Hồng Viêm Thánh Quân đều ánh mắt có chút ngưng lại. Kết quả này, không phải hắn muốn nhìn nhất đến. Thật là đến lúc này, hắn cũng là sát phạt quả đoán người. Đã như vậy, bản quân chỉ có thể cảm thán, cái này trong tâm giới, sắp vẫn lạc một vị tuyệt thế thiên kiêu. Bây giờ, cho dù là Lý Diệp địch nhân, đều không tại phủ nhận Lý Diệp cường đại. Đối với hắn khen ngợi cũng là không chút nào keo kiệt, cũng mặc kệ như thế nào, Lý Diệp tồn tại đã uy hiếp đến bọn hắn. Muốn chiến liền chiến. Chỉ là thập phương sát trận, cũng không phải là thật không thể công phá. Vâng! Khủng bố chiến y hóa thành vô địch đao mang. Hung hăng một đao chém xuống. Thậm chí liền thiên địa quy tắc đều vào thời khắc ấy, bị đánh mở. Chương 3498, chiến, chiến, chiến. Chỉ là thập phương sát trận, cũng không phải là thật không thể công phá. Đám người hít vào một hơi. Hồng Viêm Thánh Quân càng là lạnh giọng tức giận hừ, thằng nhãi danh cuồng vọng. Đúng vậy, trong mắt mọi người, thập phương sát trận mới ra, Thánh Quân đều cửu tử nhất sinh. Trừ phi là đại đế đích thân tới, nếu không loại này tuyệt sát đại trận phía dưới, Lý Diệp chỉ có liều mạng chạy trốn mới có thể có một chút hy vọng sống. Nhưng mà Lý Diệp đừng nói quá ư sợ hãi, hơn nữa còn dứt khoát phách lối chiến ý tăng vọt. Ha ha ha! Hôm nay liền để ta Lý Diệp tự mình lĩnh giáo một chút, trong truyền thuyết uy chấn thượng cổ thập phương sát trận uy lực. Vâng! Một đao kia, trực tiếp chém ở thập phương sát trận giữa trời, liên kết trận 10 vị cường giả tối đỉnh, đều dồn dập thân thể run lên. Chỉ lần này một đao, cơ hồ liền để bọn hắn tiếp nhận tương đương với tiếp cận thánh quân cấp bậc một lần công kích. Ngoài đó, tiểu tử này đến cùng tu luyện thế nào, loại này tu vi, đủ để cùng thánh quân so sánh. Đám người xôn xao. Mặc dù một đao kia cuối cùng không cách nào phá mở thập phương sát trận, thậm chí đều không thể dao động toàn bộ trận pháp. Nhưng vẫn là để không ít người ngược lại hít một hơi, bao quát Hồng Viêm thánh quân. Kẻ này ngắn ngủi thời gian, tu vi lại một lần nữa phong đại, không thể tiếp tục giữ lại, nếu không ta Hỏa Vân Sơn tất nhiên vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Mặc kệ là lúc trước Ước Long Thiên khiêu khích, vẫn là Liệt Diễm Thánh Quân liên thủ 4 vị khác Thánh Quân vây giết Lý Diệp, cũng đã làm cho song phương đến không chết không thôi tình trạng. Bây giờ, Hồng Viêm Thánh Quân tự mình rời núi, càng là liền Hỏa Vân Sơn bí mật lớn nhất, thập phương sát trận đều không tiếc bạo lộ ra. Nó mục đích chỉ có một cái, chính là muốn đem Lý Diệp cái này uy hiếp giải quyết triệt để. Mà lại lần này, Lý Diệp nếu là còn có thể may mắn không chết, cái kia Hỏa Vân Sơn tất nhiên sẽ phải gánh chịu Lý Diệp kinh khủng nhất trả thù. Lần trước, liền để Hỏa Vân Sơn làm một vị bị thương nặng thánh quân, chết nhiều vị thánh hoàng. Lần tiếp theo, lại khi như thế nào? Không ai biết. Một đao không phá, Lý Diệp cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nếu là thập phương sát trận đơn giản như vậy liền có thể bị phá ra, cái kia cũng không đáng được Hỏa Vân Sơn loại này đại giáo xem như át chủ bài giấu đến bây giờ. Nếu không phải hắn xuất hiện, có lẽ không đến chân chính uy hiếp được cả cái tông môn an nguy thời điểm, loại này đủ để có cơ hội chém giết thánh quân đáng sợ thủ đoạn tuyệt đối sẽ không bị bạo lộ ra. Mà bây giờ, đã Hồng Viêm thánh quân không tiếc bại lộ thập phương sát trận, liền tất nhiên ôm giết hắn tâm mà tới. Lý Đan Vương, ngươi như thuốc thủ chịu trói, có lẽ bản quân còn có thể cho ngươi một chút hy vọng sống. Nhưng mà trả lời Hồng Viêm thánh quân, chính là Lý Diệp lại một lần nữa vô địch đao ý biến thành tuyệt thế đao mang. Vâng! Lần này, thậm chí kém một chút đem 10 vị cường giả tối đỉnh kết thành trận pháp, toàn bộ bổ ra một cái khe. Phải biết, thập phương sát trận lớn nhất chỗ kinh khủng, ngay tại ở trận pháp này có thể hoàn mỹ đem kết thành trận pháp 10 người sở hữu lực lượng dung hợp một chỗ. Thậm chí trái lại để thăng 10 người bản thân thực lực. 10 người chính là một thể. Muốn đánh vỡ loại trận pháp này, liền tương đương với muốn đồng thời đối mặt cái này 10 vị cường giả tối đỉnh. Hơn nữa còn là 10 vị tiếp cận với thánh quân cường giả. Liên tiếp chém ra 3 đao. Một đao so một đao khủng bố. Minh ngoan bất linh. Một tiếng tức giận hừ, Hồng Viêm thánh quân ánh mắt lạnh dần, mà Hỏa Vân Sơn 10 vị cường giả tối đỉnh cũng cuối cùng xuất thủ. Một người trong đó, ánh mắt băng lãnh, giơ tay nhấc chân ở giữa, như là nắm giữ long tượng lực lượng. Chỉ nhìn hắn có chút một trưởng bổ ra, như là hóa thành một đầu hồng hoang mãnh thú, tùy tiện liền trà đạp không gian chung quanh, tầng tầng vỡ vụn phía dưới. Hóa thành nó thân thể sắc bén áo giáp. Liên một trường này, cơ hồ tương đương với một vị thánh quân lực lượng. Mà cái này còn không ngừng. Một người khác, trên thân mang theo nồng đậm liệt diễm, cầm trong tay thần cung, lập tức liền thấy chung quanh giữa thiên địa vô số hỏa diễm tinh linh hóa thành trong tay hắn thần tiễn, ẩn ẩn mang theo xạ nhật thần gió. Liên cái kia liệt nhật, ở đây thần tiễn phía dưới, đều ảm đạm phai mờ. Lại là một người, hai mắt nhắm chặt, tựa như lão tăng nhập thiền, phía sau hiện ra trách trời thường dân cổ Phật hóa thân. Hòa Vân Sơn, 10 vị cường giả tối đỉnh, mỗi một vị đều tu luyện một loại bí pháp. Lại sư xuất đồng nguyên, thể bên trong tu luyện chân nguyên chính là trăm sông đổ về một biển, đem toàn bộ thập phương sát trận uy lực vô hạn chồng cộng vào. Loại trận pháp này phía dưới, ai có thể ngăn cản? Vừa rồi đám người còn đang kinh hãi Lý Diệp cái kia tuyệt thế đao ý, phảng phất đem thương thiên đều cho chém nát. Có thể bây giờ, thập phương sát trận chân chính xuất thủ thời khắc, bọn hắn lại sợ hai phát hiện, đừng nói Lý Diệp tu vi mạnh hơn, coi như là chân chính thánh quân tới, cũng chỉ có ôm hận mà chết một kết quả. Thập phương sát trận, quả nhiên danh bất hư truyền. Tuyệt sát đại trận. Nay trận nghe đồn nếu là từ 10 vị thánh quân liên thủ kết trận, cho dù là đại đế đều muốn tránh né mũi nhọn. Không biết một vị nào đó cổ xưa tồn tại, hít một hơi thật sâu. Đương nhiên, tập kết 10 vị thánh quân bày ra kinh khủng như vậy đại trận, đừng nói Hỏa Vân Sơn, liền xem như những cổ xưa kia đế môn đạo thống đều không nhất định làm đến. Thánh quân, bất luận một vị nào đều chính là khinh thường thiên địa, quan sát thương sinh nhân vật tuyệt thế. Loại này tồn tại, muốn sinh ra một vị có thể nói là khó như lên trời. Bất luận một vị nào thánh quân, đủ để cho một môn phái đưa thân đại giáo hàng ngũ, liền có thể thấy được chút ít. Liền đế môn đạo thống, thánh quân đó cũng là cao cao tại thượng, gần với đại đế phía dưới đỉnh phong tồn tại. 10 vị thánh quân. Đừng nói thế lực nào có thể đem ra được, cho dù có, thánh quân loại này tồn tại, cái nào không là đã sống vô số vạn năm, từng cái ngủ say tại cổ quan bên trong. Hơn nữa còn muốn tu luyện đồng tông đồng nguyên công pháp, càng làm cho cái gọi là địch nổi đại đế truyền thuyết, hoàn toàn cũng chỉ là một loại hy vọng xa vời. Hư không bên trong, 10 vị cường giả tối đỉnh, mỗi một vị đều chỉ ra một chiêu. Toàn bộ hư không hóa thành hoàn toàn tĩnh mịch, một khắc này, thập phương sát trận chỗ phát ra lực lượng kinh khủng đã vượt qua tưởng tượng của mọi người. Lý Diệp hét lớn một tiếng. Toàn thân bao phủ tại một cái biển máu bên trong, đồng thời ở sau lưng của hắn, màu đen tử thần. To lớn chân long cùng ngập trời hỏa diễm lần lượt hiện hiện. Đó chính là hắn lĩnh ngộ mấy loại đại đạo ý chí. Mọi người thất kinh thất sắc, dồn dập lấp loe hóa thành từng đạo thần quang tránh ra thật xa. Ngoài đó, Đông Châu vạn năm qua, cũng chưa từng xảy ra như thế quy mô chiến đấu, mà cái này ngắn ngủi nửa năm. Trước kia cao cao tại Thượng Thánh Hoàng đều như là sâu kiến, vô Thượng Thánh Hoàng cũng không có tư cách tới gần quan chiến. Đúng vậy à, bây giờ, trừ phi là ba đạo luân hồi kính cường giả, mới có tư cách ở một bên quan chiến. Liền những đã từng kia lưu truyền bên thai truyền kỳ cường giả, những lao bất tử kia đều xuất hiện. Không ít người trong lòng nhịn không được hút không khí, nhất là một chút thế hệ trẻ tuổi thiên tài. Nguyên bản những lao bất tử kia không ra, trong tâm giới, mặt ngoài Thánh Hoàng đã là cường giả tối đỉnh. Nhưng bây giờ, theo Lý Diệp khuấy động phong vân, càng ngày càng nhiều cường giả vô địch hiện thế, toàn bộ Đông Châu càng là mưa gió nổi lên, liền những đại giáo kia đều có chút ngồi không yên. Huyết hải triệt để bị chấn nát, màu đen tử thần bị xé nát. Cái kia khổng lồ chân long phát ra giống giận rung trời long ngâm. Thân thể trực tiếp quét ngang mà ra, nháy mắt đem Hỏa Vân Sơn 10 vị cường giả tối đỉnh đánh ra nguyên hình, tự thân nhưng cũng là mình đầy thương tích, gào thét một tiếng hóa thành điểm điểm tinh quang tiêu tán tinh không. Chương 3499, đứng ở thế bất bại. Phúc! Lý Diệp cả người thân hình bị đụng bay ra ngoài, bất quá cùng lúc đó, nhưng lại có vạn trượng đao mang từ trên trời giáng xuống. Tinh không bên trong. Điểm điểm đỏ tươi huy sái, Lý Diệp tiện tay lấy trưởng hóa đao, khai thiên tịch địa. Thật là đáng sợ đao ý. Kẻ này không chỉ có trên kiếm đạo, liền trên đao đạo tạo nghệ cũng là như thế khủng bố. Trăm sông đổ về một biển, mặc kệ là kiếm ý vẫn là đao ý, Lý Diệp kẻ này đã tùy tâm sử dụng. Đây mới là võ đạo chân chính ứng nên đi đường. Đáng tiếc, lại không có mấy người có thể làm được. Đám người sợ hãi thán phục. Lý Diệp triển hiện ra thực lực, một lần so một lần khoa trương. Trong khoảng thời gian ngắn, mỗi một lần xuất thủ đều cho thế nhân mang đến chấn kinh. Kẻ này một lần lại một lần ẩn tàng tự thân tu vi. Thành phủ chi thâm, khiến người sợ hãi a. Đúng vậy à, liền lên lần 5 vị thánh quân liên thủ, hắn thế mà còn có thể ẩn tàng bộ phận thực lực. Nếu không phải lần này Hỏa Vân Sơn được ăn cả ngã về không, bại lộ thập phương sát trận, có lẽ còn không thể bước ra hắn chân chính lực lượng. Bọn hắn tự nhiên không tin Lý Diệp có thể trong khoảng thời gian ngắn, tu vi soạt soạt soạt đi lên đề thăng. Ngàn triệu năm đến, thiên tài bối xuất, liền tuyệt thế xinh đẹp đỉnh phong thiên tiêu, đều chưa từng hiếm thấy. Có thể cho dù lại tài năng tuyệt thế cùng thiên phú, cũng không có khả năng tu vi như cùng ăn cơm uống nước, không có chút nào dừng tận tăng cường đi lên. Những có thể kia tên lưu sử sách nhiều đời truyền kỳ cường giả, cái nào không phải kinh lịch vô số vạn năm mới cuối cùng đi đến cái kia độ cao. Lý Diệp bây giờ mới nhiều ít tuổi. Đã có không ít người trong bóng tối điều tra, nhưng mà lại tràn ngập mê vụ. Lý Diệp bây giờ, không đủ 100 tuổi linh. Nếu là tại giữa chân thế, sớm đã là cổ hy lão nhân, thậm chí đi vào đất vàng. Nhưng tại thượng tam giới, đừng nói 100 tuổi linh, 500 tuổi phía dưới, đều bất quá chỉ là tiểu bối. Những cường giả kia, động một tí sống mấy ngàn năm trên vạn năm, một chút càng là càng thêm cổ xưa. Một cái không đủ 100 tuổi linh người trẻ tuổi, bọn hắn như thế nào tin tưởng sẽ có như thế lực lượng. Liên Thạch Ngạo Thiên, Hoa Vân Hùng chờ đại đế thế gia tuyệt thế thiên kiêu đế tử, đều đã tu luyện mấy trăm năm tuế nguyệt, mới có loại này cảnh giới tu vi. Đừng nói trong bóng tối Lý Diệp những địch nhân kia không nguyện ý tin tưởng, liền cùng Lý Diệp quan hệ không tệ Thạch Ngạo Thiên, cũng không quá tin tưởng Lý Diệp không sống qua mấy chục tuế nguyệt. Chí ít trong mắt bọn hắn, Lý Diệp tất nhiên có ẩn tàng tự thân huyết khí thọ nguyên một loại bí pháp thủ đoạn. Triển lộ ra bất quá chỉ là một loại hư ảo mê vụ. Đông. Thập phương sát trận, 10 vị cường giả khí tức cơ hồ đều dung hợp đến một thể. Muốn công phá trong đó bất kỳ người nào, đều sẽ tiếp nhận mặt khác 9 vị cường giả lăng liệt công kích. Lý Diệp thân hình lại một lần nữa lui nhanh, đồng thời trên thân cũng là bị máu tươi trối nhuộm đỏ. Đồng thời, so với lúc ban đầu, khí tức của hắn ngược lại hơi hơi hiển lộ ra một tia vẻ mệt mỏi, không có lúc ban đầu như vậy tài năng tuyệt thế. Hắn đã là nỏ mạnh hết đà. Thấy cảnh này, có người nhịn không được kinh hỉ hô to đứng lên. Dù sao, Lý Diệp thực lực đã để bọn hắn cảm thấy sợ hãi. Đây chính là 3 vị lục đạo luân hồi cảnh, 7 vị 3 đạo luân hồi cảnh cường giả tạo thành thập phương sát trận. Sự đáng sợ, dù cho là thánh quân tới, đều cửu tử nhất sinh. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là thánh quân tử chiến không lùi, bằng không thì một vị thánh quân muốn đi, cho dù là đại đế đều không nhất định cản xuống tới. Đừng nhìn lúc này Lý Diệp máu me khắp người, khí tức chập trùng, trên mặt máu tươi xen lẫn mồ hôi, sắc mặt càng là hơi có chút trắng bệnh, rõ ràng bị nội thương không nhẹ. Trái lại một bên khác, Hỏa Vân Sơn 10 vị cường giả tối đỉnh cũng không có tốt hơn chỗ nào. Trừ 3 vị tu vi cao nhất lão giả coi như y quan hoàn chỉnh, cái khác 7 vị lão giả hoặc nhiều hoặc ít, đều mang một tia vết thương. T. Từng tiếng hút không khí âm thanh truyền ra. Thập phương sát trận. Mặc dù không có bị Lý Diệp đánh vỡ, thế nhưng là liền Hồng Viêm Thánh Quân trên mặt đều hiện lên ra một sợi sợ hãi thần sắc. Không có người so với hắn rõ ràng hơn thập phương sát trận uy lực. Càng không có người so với hắn hiểu rõ, Hỏa Vân Sơn vì cái này thập phương sát trận, hao tốn nhiều ít tâm huyết cùng đại giới. Chí ít lắng đọng mấy vạn năm, nếu không phải lần này Hỏa Vân Sơn bị Lý Diệp đưa vào tuyệt cảnh, tăng thêm Hồng Viêm Thánh Quân trong lòng một tia tham niệm, cũng không có khả năng đem loại này át chủ bài bạo lộ ra. Cái này chính là hắn chuyên môn lưu cho như là Diệp Hoàng Cực. Thạch Thanh Thiên cái kia nhóm cường giả đòn sát thủ. Càng đem đến Hỏa Vân Sơn vạn nhất chọc tới đại đế loại kia vô địch tồn tại một loại tự vệ thủ đoạn. Lý Diệp. Bản quân không tin, ngươi còn có thể tiếp tục chống đỡ tiếp. Giết. Theo Hồng Viêm Thánh Quân gầm thét, Hỏa Vân Sơn 10 vị lão giả cũng tự nhiên sẽ hiểu, thần tình trên mặt mang theo một vẻ sắc ý. Đến lúc này, song phương không có khả năng có chỗ hòa giải, chỉ có một phương triệt để ngã xuống mới có thể kết thúc. Một người trong đó, nhanh chân đập mạnh, toàn bộ thân hình tăng vọt gấp 10, như là thái cổ cự nhân, hung hăng một cước hướng phía Lý Diệp trà đạp đi qua. Ở phía sau hắn, tựa như hiện ra ngàn trượng cự nhân, đồng thời phát ra trận trận gầm thét. Thánh quân lực lượng. Có người dọa đến kinh hô liên tục. Một cước này bước ra, như là thánh quân một kích toàn lực. Đừng nói Lý Diệp bây giờ khí tức bất ổn, vừa rồi tiêu hao rất lớn, liền xem như thời kỳ toàn thịnh, cũng không có khả năng nhẹ nhõm đón lấy. Cái này còn không ngừng. Một vị khắc Hỏa Vân Sơn lão giả, nhắm lại 2 con ngươi lập tức mở ra, từ trong con ngươi của hắn như là có tuyệt thế kiếm ý phun ra, hóa thành hơn ngàn vô địch kiếm khí, tung hoành tứ hải, cho dù là một đầu chân long đều sẽ bị nháy mắt phân thây. Càng là có người cầm trong tay cường đại thần binh, phóng xuất ra kinh thiên lực lượng, liền thương thiên đều vào thời khắc ấy long trời lở đất. Lý Diệp cả người giống như dòng nước gợn sóng, giống như tạo nên từng vòng sóng lan tan, cho dù là nhục thể của hắn, đều có chút không chịu nổi. Làn da bắt đầu nứt ra, máu tươi văng khắp nơi. Ngũ hành thế giới. Đến lúc này, hắn cũng không dám tiếp tục che giấu, hét lớn một tiếng. Lập tức đơn giản quy mô ngũ hành thế giới nổi lên. Theo phiến thiên địa này xuất hiện, lập tức diễn hóa ra chư thiên đại đạo, thiên địa pháp tắc đều phát sinh cải biến. Vâng! Mặc kệ là vô địch kiếm khí, vẫn là cự nhân trà đạp, đều nháy mắt phá vỡ đi ra. Hán, chính là chấp trưởng thiên địa duy nhất thần linh. Trừ phi có người đánh vỡ hắn ngũ hành thế giới, nếu không hắn cơ hồ đứng ở thế bất bại. Không có khả năng. Một phương thiên địa. Làm sao có thể ảnh hưởng đến chư thiên đại đạo? Đám người hoảng sợ. Hồng Viêm Thánh Quân càng là toàn thân run rẩy lên. Trước mắt ngũ hành thế giới, như cùng một mảnh hỗn độn sơ khai man hoang chi địa, căn bản không nhìn thấy bất luận cái gì một tia sinh cơ. Nhưng mà coi như thế, lại làm cho bao quát hắn ở bên trong, từng vị cổ xưa vô địch cường giả, cơ hồ đều là thất thanh. Không. Không có khả năng. Loại này thiên địa, chỉ có đại đế mới có thể đủ làm được. Ngươi làm được bằng cách nào? Cuối cùng cái kia một tiếng, Hồng Viêm Thánh Quân cả người cơ hồ lâm vào nửa điên điên trạng thái. Thánh Quân vô địch. Có thể cuối cùng không phải đại đế. Dù là Thánh Quân một dạng có thể mượn dùng thiên địa pháp tắc, chư thiên đại đạo. Nhưng mà cuối cùng vẫn là mượn dùng. Bọn hắn không phải đại đế. Càng không có chúa tể thiên địa quy tắc vô địch lực lượng. Nhưng bây giờ, bọn hắn lại phát hiện trước mắt, chỉ là một cái trong mắt bọn họ cuồng vọng tiểu tử, lại ẩn ẩn thể hiện ra chỉ có chân chính đại đế mới có thể đủ chúa tể lực lượng quy tắc. Thiên địa pháp tắc. Chư thiên đại đạo. Chương 3500, một kiếm chém ba người. Cái này, mới là Lý Diệp cường đại át chủ bài. Ngũ hành thế giới. Dù là vừa mới khai thiên tịch địa, cũng đã tạo thành đặc hữu thiên địa pháp tắc. Siêu thoát tại bây giờ tam giới chín vực bên ngoài, tự thành một giới. Mà hắn, chính là phiến thiên địa này chủ nhân. Đáng tiếc, vẫn là diễn hóa quá chậm. Nếu là có thể hình thành chân chính hoàn chỉnh thiên địa, những người trước mắt này, bất quá chỉ là ta trong một ý niệm, liền có thể để cho hồi phi yên diệt. Vĩnh viễn không siêu sinh. Đám người kinh hãi thời điểm, Lý Diệp lại có chút cảm thấy đáng tiếc. Hắn tự thân ngũ hành thế giới, chính là bản thân diễn hóa phía dưới tạo thành, căn bản không nhận khống chế của hắn. Trừ phi hắn trên ngũ hành chi thể tu vi càng để thăng một bước, hoặc là đạt được có thể để cho tiểu thế giới tăng tốc diễn hóa thiên địa chí bảo, nếu không muốn dựa vào chính hắn đem phiến thiên địa này triệt để diễn hóa hoàn thành. Không, có hơn mấy vạn năm, cũng không thể có bất luận cái gì tiến triển. Ngũ hành thế giới mới ra, Lý Diệp lập tức đảo khách thành chủ. Cho dù là thập phương sát trận hạ, Hỏa Vân Sơn 10 vị lão giả gần như mỗi người như là thánh quân giống nhau lực lượng. Thập phương sát trận, hoàn toàn chính xác khoáng cổ thức kim. Nhưng mà lại tránh không được lớn nhất một cái thiếu hụt. Lý Diệp máu trên mặt dấu vết phiêu tán rơi rụng. Lại làm cho hắn nhìn qua càng thêm cuồng vọng không bị trói buộc, mà giờ khắc này, ai dám nói hắn cuồng vọng tự phụ. Nói hắn không biết tự lượng sức mình. Nhất là, Lý Diệp sau lưng vùng thế giới kia, liền thánh quân đều đã nhận ra sợ hãi cùng nguy hiểm. Loại kia trực giác, giống như là nói cho bọn hắn, nếu là bọn họ rơi vào trong đó, tất nhiên là cửu tử nhất sinh. Dù là bất tử, muốn thoát thân tất nhiên cũng sẽ nỗ lực trả giá nặng nề. Nương theo lấy Lý Diệp băng lãnh thanh âm truyền ra, Hỏa Vân Sơn cái kia 10 vị lão giả dồn dập buộc phát ra càng thêm khí thế kinh khủng. Thập phương sát trận. Đã xem như thượng cổ nổi danh nhất hợp kích trận pháp. Tự nhiên không có đơn giản như vậy. Nếu như nói, lúc ban đầu bọn hắn 10 người dựa vào trận pháp cưỡng ép đem tu vi tăng lên tới đến gần vô hạn thánh quân cấp độ. Như vậy giờ phút này, 10 người này đã chân chính đứng ở thánh quân cảnh giới phía trên. Giết! Cơ hồ là đồng thời, bọn hắn 10 người sau lưng hiện ra chỉ có thánh quân mới có một vầng minh nguyệt. Cái kia tượng trưng cho thánh quân tôn vị pháp tắc cụ hiện. Lý Diệp lại cười lạnh, không tránh không né, đấm ra một quyền. Thiên điệu đống nhiên dừng lại, như là bị một đôi bàn tay vô hình cưỡng ép dừng lại thời gian cùng không gian, bao quát buộc phát ra thánh quân lực lượng hỏa vân sơn 10 vị cường giả, đều tại bên trong vùng thế giới này. Trên mặt bọn họ hiện ra hoảng sợ vẻ sợ hãi. Căn bản là không có cách tưởng tượng, tăng lên tới thánh quân tu vi bọn hắn, lại bị khống chế lại. Thời không chi đạo. Đáng chết. Đây cơ hồ liền phổ thông đại đế đều không thể trưởng khống chư thiên đại đạo, vì sao tiểu tử này sẽ lĩnh ngộ được. Thời không chi đạo. Chính là trước kia Lý Diệp rơi vào cái kia phiến không gian kỳ dị về sau, lĩnh ngộ được lực lượng. Mặc dù lúc ấy chỉ là một chút da lông, nhưng mà cầm tới đối phó những người trước mắt này lại dư giả. Ta nói qua, thập phương sát trận mặc dù danh chấn thiên cổ, nhưng mà lại có lớn nhất thiếu hụt. Lý Diệp trên mặt, hiện ra một sợi cười lạnh. Hòa Vân Sơn nghìn tính vạn tính, lại tuyệt đối không có khả năng biết được hắn trừ một tay vô địch đan thuật bên ngoài, đối với trận đạo cũng có được nghịch thiên nghiên cứu. Thiên Thánh Tông, xem như thượng cổ cường đại nhất mấy cái trận pháp đại tông, đối với các loại trận pháp đều có khó có thể tưởng tượng ghi chép. Trong đó, liền bao quát thập phương sát trận. Mà hắn Lý Diệp, liền đang xảo biết thập phương sát trận bí mật lớn nhất. Nhìn như vĩnh hằng, nhưng mà cho dù Lý Diệp vận dụng thời không chi đạo, lại cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì không đến nửa hơi thời gian. Loại này cơ hồ đồng đẳng với thiên đạo giống nhau chúa tể lực lượng, không phải phàm nhân có khả năng trường khống. Cứ như vậy ngắn ngủi không đến nửa hơi, Lý Diệp toàn thân huyết nhục đều không thể thừa nhận loại kia phản vệ lực lượng, trong chớp mắt biến huyết mạch khô héo, như là già nua mấy chục tuổi. Từng cây tóc bạc là như thế chói mắt. Tốt khoa trương lực phản. Đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Như là tiếp tục kéo dài, liền xem như một đầu nắm giữ mấy trăm ngàn năm thọ nguyên thần thú, cũng không thể kiên trì mấy chục giây. Loại lực lượng này, Lý Diệp cũng là lần đầu tiên phong thích. Chỗ cường đại liền hắn đều cảm thấy kinh hãi muốn tuyệt. Nhưng là đại giới lại làm cho hắn hơi có chút kinh hãi. Liền nửa hơi ở giữa. Chí ít hao hết hắn 30 năm thọ nguyên. Quả nhiên, càng là sức mạnh nghịch thiên, sử dụng cần có đánh đổi càng là khủng bố. Bất quá. Đáng giá. Nửa hơi. Nhìn như ngắn ngủi, nhưng đối với bọn hắn loại này cường giả mà nói, đủ để cải biến hết thảy. Thất tinh kiếm xuất hiện tại Lý Diệp trong tay. Ở đây phiến đứng im thiên địa, phổ thông thần binh thậm chí vừa xuất hiện, liền sẽ hóa thành bụi bặm, cũng chỉ có đế binh mới có thể không thụ ảnh hưởng. Phốc phốc, liên tiếp ba cái đầu người phóng lên tận trời. Sau một khắc, chung quanh dừng lại thời không lại một lần nữa khôi phục bình thường. Mà tất cả mọi người, đều thấy được ba cái đầu người nhảy lên thật cao, cái kia máu tươi tựa như suối phun giống nhau điên cuồng vẩy ra. Thập phương sát trận. Trong đó ba người ầm vang sụp đổ. Sinh mệnh khí tức hoàn toàn không có. Theo sau liền thấy ba đạo thần quang nháy mắt xuất hiện. Thần hồn bỏ chạy. Có người kinh hô. Rõ ràng là cái kia chết đi ba vị cường giả thần hồn muốn chạy trốn. Chí ít thần hồn vẫn còn. Dù là không có có thể tìm tới nhục thân đoạt xá, cũng có thể ngắn ngủi sống sót. Nhưng lại tại khi đó, Lý Diệp đã sớm chờ đợi hồi lâu. Một cái to lớn vô cùng đan đỉnh xuất hiện ở đỉnh đầu mọi người. Sau một khắc, cái kia ba đạo thần quang rẽ rủa lấy bị hút vào trong đó. Thậm chí liền Hồng Viêm Thánh Quân cũng không kịp phản ứng. Chờ hắn gầm thét mà lên lúc, Lý Diệp đã thu hồi Cửu Long Thương Đỉnh, đồng thời một kiếm hướng phía cái khác bảy vị Hỏa Vân Sơn lão tổ chém ra. Tiểu xuất sinh! Bản quân cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Không chết không thôi. Vâng! Hồng Viêm Thánh Quân cuối cùng nhịn không được xuất thủ. Lý Diệp vừa rồi một kiếm, trực tiếp chém Hỏa Vân Sơn ba vị lão tổ. mà lại là ba vị lục đạo luân hồi cảnh lão tổ. Nháy mắt toàn bộ thập phương sát trận cũng bởi vì ba người bị giết, không cần Lý Diệp động một ngón tay, ầm vang bị hóa giải. Mà đổi thành bên ngoài bảy vị lão tổ cấp cường giả, cũng là dồn dập gặp trận pháp bị phá lực phản, đồng thời phun ra một ngụm lớn máu tươi, chỗ nào còn có lực đánh một trận. Tăng thêm Lý Diệp một kiếm kia, trực tiếp để trong đó hai người kém một chút bị một kiếm chặt đứt thân eo. Ngắn ngủi nháy mắt, tình thế nghịch chuyển. Không có người nghĩ đến, Lý Diệp thế mà còn sống. Không chỉ có còn sống, thậm chí còn một kiếm chém giết Hỏa Vân Sơn ba vị lao tổ. Đó cũng đều là lục đạo luân hồi cảnh cường giả tuyệt thế. Mẹ ơi, tiểu tử này quả thực chính là cái quái vật. Bọn hắn nghĩ như thế nào đến, Lý Diệp thế mà lại trở thành sau cùng bên thắng. Thậm chí để Hỏa Vân Sơn vẫn lấy làm kiêu ngạo xem như át chủ bài thập phương sát trận, triệt để bị hóa giải. Cũng chẳng trách Hồ Hồng Viêm Thánh Quân mất lý trí. Đổi bất luận kẻ nào, ba vị lục đạo luân hồi cảnh cường giả bị chém giết. Liên thân hồn đều bị người trực tiếp lấy đi. Không tài năng điên cuồng sẽ để cho người cảm thấy kỳ quái. Lý Diệp tiểu nhi. Hôm nay bản quân không giết người, thế không làm người. Giữa cả thiên địa, đều truyền đến Hồng Viêm Thánh Quân tê tâm liệt phế gầm thét liên tục. Lần này, hắn có thể nói là mất cả trì lẫn trải. Hiện tại đâu sẽ còn nghĩ những hậu quả khác. Trong mắt toàn bộ bị sát ý ngút trời chỗ che phủ.